Triệu Huyên cười hồi ôm, đôi mắt cũng đỏ, nhẹ giọng nói, mẫu phi, ta cũng rất nhớ ngươi. Hai mẹ con ôm khóc trong chốc lát, Phó Quý Phi rốt cuộc hoàn hồn, lau lau nước mắt, nói, đi, trở về, mẫu phi cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn hấp cua, này đã hơn một năm, ngươi nhất định không ăn được, đều gầy nhiều như vậy. Triệu Huyên gật đầu, đi theo Phó Quý Phi đi tới, duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, ân, còn hảo nha, mặt trái xoan, xinh đẹp sao. Tới rồi Quý Phi Minh Vũ Cung, liền nhìn đến ăn mặc một thân huyền sắc, theo hình rồng theo thừa nam nhân, hắn chính ngậm tươi cười, ôn nhu nhìn các nàng. Phu hoàng. Triệu Huyên lộ ra một kinh hỉ tươi cười, đi phía trước chạy vài bước, sau đó phát hiện chính mình thất lễ, lại vội dừng lại bước chân, nói, nữ nhi gặp qua phụ hoàng. Triệu Đế là cái ôn hòa trung niên nam nhân, hắn là cái loại này khôn khéo lại không thất thủ đoạn người, tiền triều hậu cung đều thống trị đến gắt gao có điều, cũng là Triệu Quốc trước mắt hoàng đế sử thượng, nhi nữ nhiều nhất người, tổng cộng thập tam tử, nam nữ. Hắn hiện tại đều qua tuổi 60, bởi vì bình thường bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn còn tính tương đối tuổi trẻ. Người này bệnh đa nghi cũng không nặng, biết dùng người, không làm chính mình mệt mỏi thành cẩu. Ở chiến tích thượng, liền Triệu Huyên hiểu biết, hắn không coi là thực xuất chúng, nhưng cũng tính quốc thái dân an. Ngũ Nhi trưởng thành. Thấy nữ nhi cư nhiên không có hấp tấp buộc trộm xông tới, Triệu Đế buông theo bản năng nên đón tay, cảm thán một câu. Phó Quý Phi cười sờ sờ Triệu Huyên đầu tóc, trong mắt tràn đầy đau lòng, nàng tình nguyện nữ nhi vẫn luôn ngây ngốc, khoái hoạt vui sướng, nói, là trưởng thành, chịu khổ. Mẫu Phi, ta đói bụng. Thấy Phó Quý Phi như vậy, Triệu Huyên không biết như thế nào nói chuyện, chỉ có thể che lại chính mình bụng, đáng thương hề hề đô đô miệng. Vốn đang chuẩn bị nói chuyện hai người thấy vậy, lập tức nói, hảo hảo, chúng ta ăn cơm trước. Kế tiếp, Triệu Huyên ăn đời này nhất căng cơm, trong chén các loại mỹ thực cũng chưa đi xuống quá, ăn không hết, nhưng nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt một cái mâu thân hảo ý, chỉ có thể không ngừng tắc, cuối cùng thật sự ăn không vô, đánh no cách, Phó Quý Phi mới bừng tỉnh dừng tay. Đứa nhỏ ngốc, ăn nhiều như vậy làm cái gì? Chống được đi, lại không phải không có. Ngũ Nhi, lần này lăng quốc hành trình, nhưng có cái gì thu hoạch? Triệu Đế thấy nàng ăn no, chính mình cũng buông chiếc đũa, hiện tại khoảng cách ăn cơm trưa thời gian kỳ thật còn sớm, hắn cũng không đói, chỉ là bồi nữ nhi ăn một chút. Triệu Huyên lau lau miệng, hoan trong chốc lát, mới nói, nô, hiện tại lăng đế mấy cái hoàng tử kỳ thật đều âm thầm có động tác. Nàng nói đơn giản một chút ở lăng quốc nhìn đến một ít việc, bất quá đem chính mình ở trong đó hành động liền tỉnh lược rất nhiều. Triệu Đế rũ mắt nghiêm túc nghe, thấy Triệu Huyên dừng lại, lúc này mới cười nói, quả nhiên nên làm ngươi đi ra ngoài đi một chút, lần này hôn sự từ bỏ là chuyện tốt, lăng cảnh không thích hợp ngươi, còn hảo ngươi không có mất đi một cái công chúa kiêu ngạo. Đó là, phụ hoàng, ta cảm thấy nam nữ tình yêu này đó không thích hợp ta, ta càng thích ở mối thành nhật tử, nhìn một cái hoang phế thành trì, chậm rãi biến hảo, thật sự cảm giác thành tựu mười phần. Triệu Huyên cười tủm tỉm nói, mang theo một chút thử, từ xưa không có nữ tử cầm quyền tiền lệ. Nhưng nàng ở mối thành làm ra chiến tích không phải cái, ai cũng không thể phủ nhận. Triệu Đế vẫn là cười, thấy Triệu Huyên ngưỡng mặt nhỏ tựa muốn khích lệ, hắn nói, ân, làm rất tuyệt, Ngũ Nhi nếu là thích, thật liền ban một thành trì cho ngươi làm đất phong, chờ ngươi thành thân, chấm liền hạ chỉ, đến lúc đó ngươi liền mang theo phỏ mã đi đất phong, tiêu giao tự tại. Hảo A. Triệu Huyên gật đầu, đôi mắt ảm đạm chút, Triệu Đế kỳ thật rất sủng nguyên chủ, chỉ là vẫn là vượt bất quá nam nữ giới tính cái này khảm, đều nguyện ý cấp thành trì. Nhưng là tiền đề là nàng gả chồng, liền mang theo phỏ mã qua đi. Phó Quý Phi vui vẻ, trong miệng vẫn là khiêm tốn nói, bệ hạ thật là sủng hư nàng, một cái công chúa, kia có thể cùng hoàng tử giống nhau muốn đất phong nha. Không có việc gì, chấm sủng đến khởi. Triệu Đế bàn tay vung lên, đặc biệt khí phách. Triệu Huyên không nói chuyện, nàng muốn nhưng không ngừng một thành trì mà thôi. Ăn cơm xong sau, Triệu Đế rời đi, Triệu Huyên bồi Phó Quý Phi nói chuyện, vào lúc ban đêm ở Phó Quý Phi trong cung điện nghỉ ngơi một đêm. Thứ bậc ngày tỉnh lại, liền thu được tin tức, nói hoàng đế phải cho nàng sửa chữa lại công chúa phủ. Công chúa phủ. Đã biết. Triệu Huyên tùy ý gật đầu, chuyện này nàng căn bản không để bụng, bất quá là trụ địa phương, chỉ là nàng tạm thời chỉ có thể ở trong cung. Cũng may chỉ là sửa chữa lại, Triệu Huyên bất thời giờ ra cung an bài một chút chính mình mang đến người, Phó Tĩnh cũng tới hỗ trợ. Ta muốn một cái ở vùng ngoại ô thôn trang, đưa bọn họ dàn xếp một chút, thôn trang muốn chỗ rửa. Triệu Huyên bẻ ngón tay nói chính mình yêu cầu. Hảo Tâm lại đây hỗ trợ. Phó Tĩnh trầm mặc nhìn nàng, tưởng nhắc nhở một tiếng, chính mình chỉ là lại đây hỗ trợ, không phải tới cấp nàng đánh tạp, nhưng thấy nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, vẫn là không mở miệng. Hảo, liền nay đó, ta không có phương tiện ra tới, liền thỉnh ngươi hỗ trợ. Triệu Huyên buông ngón tay, thấy hắn ngốc ngốc bộ dáng, duỗi tay ở hắn trước mắt lắc lắc, nói, Phó Tĩnh, ta có thể huấn luyện nhiều ít tư binh. Hoàng tử có thể có 500 tư binh, công chúa trước mắt còn không có nuôi quân tiền lệ. Phó Tĩnh suy tư một lát, trả lời, hắn thấy Triệu Huyên thất vọng bĩu môi, lại nhắc nhở nói, công chúa không phải ở nhận nuôi cô nhi sao, chọn lựa trong đó thân thể điều kiện tốt huấn luyện, không ai sẽ nói. Đúng rồi. Triệu Huyên ánh mắt sáng lên, được đến nhắc nhở, trong đầu kế hoạch một người tiếp một người toát ra tới, còn có nữ hài tử, Phó Tĩnh, giúp ta thỉnh sư phó. Không đúng, ngươi có hay không sự? Không có. Hắn là thật sự tạm thời không có việc gì, hoàng đế gần nhất không phái sự cho hắn, cho nên mỗi ngày hắn chỉ là đi quân doanh luyện binh, sau đó về nhà, sinh hoạt kỳ thật rất buồn tẻ. Hảo, vậy giao cho ngươi, đến lúc đó huấn luyện bọn họ, ta muốn cái loại này phục tùng mệnh lệnh binh, hơn nữa chỉ nghe mệnh lệnh của ta, ngươi huấn luyện thời điểm liền không ngừng theo chân bọn họ tẩy não, nói bản công chúa là bọn họ tái sinh phụ mẫu gì đó nàng bùm bùm nói một đồng lớn, Phó Tĩnh đều không nhớ được, hận không thể lấy bút viết xuống tới. Triệu Huyên chưa đã thèm dừng lại, trong lòng khắc họa tốt đẹp lam đồ, chờ Phó Tĩnh đưa bọn họ huấn luyện hảo, chính mình liền tự mình gọi bọn hắn võ thuật, đến lúc đó tuyệt đối có thể lấy một đương trăm. Đang ở hoàng cung, Triệu Huyên có thể ra tới thời gian kỳ thật không nhiều lắm, đem nên công đạo đều công đạo, Triệu Huyên liền đại ở hoàng cung hưởng thụ sinh hoạt, thuận tiện chờ Phó Tĩnh tin tức. Phó gia thấy hai người đi như vậy gần, do dự dự đệ thẻ bài tiến cung, nói, nương nương, xem này hai hải tử giống như đi một chuyến Lăng Quốc liền như vậy muốn hảo. Muốn hay không? Kỳ thật ngay từ đầu Phó gia chính là muốn Phó Tĩnh thượng công chúa, chỉ là Triệu Huyên lúc ấy minh xác phản đối nói không thích Phó Tĩnh, hai bên mới từ bỏ cái này ý tưởng. Phó Quý Phi vừa định gật đầu, ở nàng đáy lòng, cháu trai kỳ thật là tốt nhất người được chọn, kiên định, hơn nữa cường đại, nhưng hắn là tướng quân, một khi có chiến tranh, phải rời đi, tiểu tác mấy tháng, nhiều chính là mấy năm, cổ đại giao thông không tiện, làm võ tướng thế tử, yêu cầu rất mạnh tâm lý thừa nhận năng lực, nàng lại luyến tiếc. Hơn nữa Lăng Quốc sự tình qua đi còn không có bao lâu, bọn họ không để, không đại biểu không biết, chỉ là sợ bị thương tiểu cô nương thể diện. Tính, trước nhìn xem đi, nếu chính bọn họ nguyện ý chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng cũng đừng cố tình tác hợp. Phó phu nhân đang tiếc lắc đầu, lại nghĩ, lại chờ nửa năm đi, nếu Tĩnh Nhi còn không có xác định, ta đây liền cho hắn trực tiếp tương xem một cái. Ân. Phó Quý Phi mỉm cười gật đầu, Phó Tĩnh không có khả năng vẫn luôn chờ nữ nhi. Nàng cũng là thời điểm cùng nữ nhi nói phương diện này sự. Chương 123. Không chờ Phó Quý Phi dò hỏi Triệu Huyên, Triệu Đế liền hỏi trước nàng. Bởi vì thấy hai người gần nhất đi rất gần, Triệu Đế vốn tưởng rằng bị tình thương Triệu Huyên ở bị Phó Tĩnh gần đây chiếu cố dưới tình huống thích thượng hắn, liền dò hỏi một chút. Phu hoàng, nữ nhi cùng Phó tướng quân bất quá là huynh muội chi tình. Triệu Huyên nghe xong vấn đề này, lập tức trả lời, nàng nói, nữ nhi càng thích tương lai tìm hai cái nghe lời là đủ rồi. Không nghĩ thành thân. Triệu Đế ngây ngẩn cả người, ở hắn trong ấn tượng đối nam nữ việc vẫn là thập phần thẹn thùng nữ nhi hiện tại đối hắn nói muốn trai lơ. Hắn trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét xa ở Lăng Quốc Lăng Cảnh, thấy nữ nhi không có đổi ý tứ, mang theo vài phần do dự nói, kia chấm thưởng cho ngươi mấy cái. Phần 102. Triệu Huyên lắc đầu, Triệu Đế vừa định vui mừng một chút, liền nghe nàng nói, phụ hoàng, không cần, nữ nhi chính mình tuyển, dù sao bất quá mấy cái trai lơ. Hành. Nữ nhi tam quan tựa hồ lần này Lăng Quốc hành trình, hoặc là mối thành một lần nữa đắp nạn một chút. Từ xưa dưỡng trai lơ công chúa không ít, Triệu Huyên không phải cái thứ nhất, cho nên Triệu Đế không phản đối, dù sao nàng là công chúa, cùng lắm thì dưỡng cả đời. Triệu Huyên được cho phép, vô cùng cao hứng trở lại Phó Quý Phi này, bất quá cũng không nói cho nàng ý nghĩ của chính mình, bằng không phỏng trừng này nương. Thân đến khóc, công chúa phủ ở một tháng sau liền sửa chữa lại hảo, là Triệu Đế vì ngợi khen nàng ở mối thành làm ra chiến tích. Cho nên công chúa phủ trực tiếp mở rộng gấp đôi, hơn nữa so với phía trước muốn cao lớn thượng rất nhiều. Ở công chúa phủ tuyên bố hoàn công sau, Triệu Huyên liền Mỹ tư tư dọn đi vào. Không ở hoàng cung, hết thể đều phương tiện. Triệu Huyên dàn xếp hảo, lập tức liền ngồi xe ngựa đi vào vùng ngoại ô, ở một cái giữa núi gần sông địa phương tu sửa thôn trang, dưỡng nàng nhận nuôi cô Nhi. Hơn nữa này mấy tháng ở kinh thành chung quanh tìm được cô Nhi, thêm lên đều mau 500 người. Triệu Huyên đi thời điểm bọn họ đang ở luyện võ. Thoạt nhìn còn tính chỉnh chỉnh tề tề, ở thôn trang chuyên môn không ra tới luyện võ trường thượng, mỗi cách 1 mét không đến chạm một người, đang ở ra quyền luyện tập. Bọn họ trên người đều ăn mặc đơn giản vải bố, một đám thoạt nhìn đều thập phần gầy ốm, sắc mặt có chút ám vàng, hẳn là trường kỳ ở vào dinh dưỡng bất lương dưới tình huống dẫn tới. Bất quá bọn họ ánh mắt đều còn rất cơ linh. Thấy Triệu Huyên lại đây, liền lập tức có người không chuyên tâm, bọn họ kỳ thật cũng không nhận thức Triệu Huyên, mà này thôn trang nhận nuôi hải tử tuy rằng có nam có nữ. Nhưng đại đa số đều xanh xao vàng vọt, quần áo cũng rất mộc mạc, đột nhiên gian tới như vậy một cái thoạt nhìn kiểu quý nữ tử, đại gia ánh mắt đều không tự chủ được chạy tới. đang ở dạy dỗ bọn họ lao sư là phó tĩnh từ quân doanh mời đến, cũng là chính hắn một cái phó tướng, dạy dỗ học sinh vẫn là rất nghiêm khắc, thấy bọn họ thất thần, sắc mặt đều vặn lên, lấy quá một bên nhánh cây nhỏ, một đám đi qua đi, bang, đánh vào bọn họ mông thượng, nữ hải tử tắc chỉ là nhắc nhở một tiếng. Có thể tham gia nơi này huấn luyện hải tử đều ở 8 tuổi trở lên, 12 tuổi dưới, lớn chút nữa đều hiểu chuyện, hoặc là lại tiểu chút không có biện pháp huấn luyện. Triệu Huyên Dương ở một cái khác thôn trang, an bài lao sư tận lực dạy bọn họ đọc sách biết chữ, trở thành niên khiến cho bọn họ đi ra ngoài tự lập tái sinh. Lực chú ý đều tập trung. Bằng không hôm nay thêm huấn một canh giờ. Là, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức nhìn phía trước, không dám loạn nhìn. Triệu Huyên chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi đến bọn họ bên người xem bọn họ ra quyền lực đạo trở, cuối cùng lại có chút thất vọng, có thể là trong đầu có càng tốt võ công, hiện tại nhìn đến này đó, vô pháp vừa lòng. Chờ này đó hải tử huấn luyện xong rồi, Triệu Huyên liền đi hỏi lão sư bọn họ ngày thường huấn luyện tình huống, được đến đáp án cũng không lắm vừa lòng. Chỉ là phó tĩnh lần này không có theo tới, nàng đối cái này lão sư cũng không thân, liền cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm người đem chính mình mang đến cấp các thiếu niên thêm cơm đồ vật lưu lại, chính mình liền đi trở về. Phó tĩnh ở quân doanh huấn luyện xong liền chạy nhanh đến Triệu Huyên nơi này tới, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi thôn trang sự, hôm nay đi thôn trang cảm giác thế nào? Triệu Huyên nói, là muốn ta nói thật sao? Thấy phó tĩnh mở mịt gật đầu, nàng nói, ta cảm thấy không hài lòng, vừa lúc ta hiện tại cũng có thời gian, ta tới tự mình dạy dỗ bọn họ võ thuật, mặt khác kỷ luật vấn đề, từ ngươi tới sửa đúng. Kỷ luật? Phó tĩnh đối cái này từ có chút xa lạ, lại lặp lại một lần. Triệu Huyên gật đầu, cho hắn giải thích, đúng vậy, kỷ luật chính là cho bọn hắn định ra quy tắc, cần thiết tuân thủ, ngươi đến xem, đây là ta định ra quy tắc, ở trong quân doanh, cần thiết tuân thủ này đó, bằng không liền phải đã chịu trừng phạt. Triệu Huyên cho hắn xem chính là nàng trở lại công chúa phủ sau lập tức viết xuống tới hiện đại quân đội kỷ luật, như vậy tới huấn luyện binh, tuyệt đối hiệu quả đòn bẩy. Này cũng quá nghiêm khắc đi. Phó tĩnh nhìn trong tay một chương trên tờ giấy trắng rậm rạp viết 1234. Điều khoản, có chút ra đầu tê dại, cho dù hắn tự giác là thập phần nghiêm khắc tướng quân, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới làm cho bọn họ tuân thủ này đó. Triệu Huyên lại vẫn là thập phần khẳng định gật đầu, nói, sẽ không, bọn họ làm được đến. Hơn nữa chỉ là làm cho bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ hoặc là quân doanh thời điểm như vậy, ngày thường có thể tùy ý. Hào đi, ta thử xem. Phó tĩnh gật đầu, nói. Không phải thử xem, là nhất định. Nặc. Triệu Huyên lấy ra công chúa khí thế, phó tĩnh cũng chỉ có thể đáp ứng, trong lòng lại vẫn là vì sắp đối mặt này đó hải tử bi ai. Chế định hảo kế hoạch, Triệu Huyên liền bắt đầu thực thi, chính mình trong đầu có võ thuật, phối hợp nguyên lực lực sát thương sẽ rất mạnh, phía trước nàng luyện qua. Hiện tại giao cho người khác, cho dù không có nguyên lực, cũng còn có nội lực, hẳn là hiệu quả không tồi. Từ ngày hôm sau khởi, thôn trang hải tử liền bắt đầu buổi sáng luyện quân tư, đã đi nghiêm trở, buổi chiều liền tiếp thu Triệu Huyên dạy dỗ, mỗi 6 ngày nghỉ ngơi một ngày, sinh hoạt quá thập phần khổ bức. Đương nhiên hiệu quả cũng là thứ tốt, ít nhất không mấy ngày tinh khí thần liền ra tới. Như vậy nhật tử qua nửa năm, Triệu Huyên chọn lựa ra 10 cái ở các phương diện đều nhất xuất sắc nam hải mang tiến công chúa phủ. Lại không cẩn thận kinh động toàn bộ kinh thành. Trường Nhạc công chúa từ Lăng Quốc sau khi trở về liền thâm cư thiền xuất, ở mối thành lớn như vậy công lao bệ hạ cũng xem ở nàng là nữ tử, không có quá mức ngợi khen, ngày thường cũng không gặp nàng cùng cái nào tiểu thư phu nhân cùng nhau chơi, cho dù là phía trước bạn tốt, sau khi trở về cũng chưa lui tới, mọi người đều nghĩ, công chúa ở Lăng Quốc mất thể diện, trở về lúc sau phỏng chừng là chuẩn bị an phận một đoạn thời gian, chờ tiếng gió qua đi lại từ hoàng đế chỉ cái hôn phu. Kết quả nửa năm thời gian, nhân gia trực tiếp mang theo mấy nam nhân vào công chúa phủ. Triệu Huyên nghe thấy cái này lời đồn đãi, nói chính mình bắt đầu dưỡng tiểu trai lơ thời điểm, một hớp nước trà phun ra tới, vô ngữ nhìn mắt cười trộm cung nữ, nói, bọn họ là mắt mù sao. Cũng chưa thấy còn có nữ hải tử sao. Lần này mang về tới chính là 2 nàng 8 nam, không nhìn cái gì, chỉ xem thành tích, không ngừng võ thuật, còn có học tập thành tích, nàng muốn không phải mãng phu. Đông tới chạy nhanh lại đây cho nàng sát miệng, nói, công chúa, ngài xem muốn hay không bác bỏ tin đồn. Triệu Huyên lắc đầu, nói, bản công chúa lại không nghĩ gả chồng, không sao cả lạp, đúng rồi, bọn họ lần này khảo thí thành tích ra tới sao? Ra tới, đều là ưu tú. Một cái khác cung nữ đem phiếu điểm đưa cho Triệu Huyên, thấy nàng vừa lòng cười, đề nghị nói, công chúa, trong khoảng thời gian này bọn họ biểu hiện thực hảo, không bằng dẫn bọn hắn đi chơi chơi. Kỳ thật đều là trai trai hài tử, bọn họ rốt cuộc lớn tuổi chút, thấy bọn họ mỗi ngày học tập đều không đành lòng. Triệu Huyên gật đầu, chuyện này ngươi liền đi an bài đi. Nặc. Nàng mang 10 cái người trở về không phải bọn họ tưởng dơ bẩn, chỉ là muốn tăng mạnh huấn luyện, tương lai bọn họ chính là dê đầu đàn, tiểu đội trưởng, đối bọn họ vẫn là rất coi trọng, cố ý tìm đương thời nàng có thể tìm được tốt nhất lao sư tới dạy dỗ bọn họ, ngày thường còn sẽ dùng nguyên lực ôn dưỡng bọn họ thân thể. Người khác nói cái gì nàng mặc kệ, mà đối với những cái đó cô nhi tới nói, đồn đại vớ vẩn đối bọn họ tới nói là nhất không sợ. Này đó hài tử đều là đã từng mau đói chết người, bị nàng cứu, ở cái này tích thủy tri ân đương dũng. Tuyển tương báo xã hội, đối đãi Triệu Huyên càng là giống đối đãi trong lòng thiên thần giống nhau. Triệu Huyên nói chính là thánh chỉ. Thời gian nhoáng lên qua đi một năm, Triệu Huyên không hề tự mình dạy dỗ bọn họ, mà là từ 10 cái dẫn đầu đem chính mình dạy dỗ đồ vật chuyển qua đi, mà nàng chỉ là mỗi tháng đều sẽ theo thường lệ tới một lần thôn trang xem một chút bọn họ tình huống, lần này cùng lần đầu tiên chính là khác nhau rất lớn. Nàng vẫn là nghênh ngang đi vào đi, nhưng không ai sẽ tò mò đi xem nàng, theo nhân số gia tăng, bọn họ không hề là cách không sai biệt lắm 1 mét, mà là mấy cm khoảng cách, nhưng thoạt nhìn lại như cũ thập phần chỉnh tề, đã đi nghiêm, quân tư, không có một chút ít có lệ, cùng Triệu Huyên trong ấn tượng hiện đại quân nhân cũng tựa hồ có một chút trùng hợp. Hiện tại đúng là mùa hè, nắng hè chói chang ngày mùa hè, cổ đại quần áo lại một chút đều không có hiện đại mát mẻ, một đám mồ hôi đều đem toàn thân mướt mồ hôi, tóc dán ở gương mặt, nhìn rất là chật vật. Triệu Huyên chỉ là đứng ở dưới bóng cây liền cảm thấy từng trận nhiệt khí, càng miễn bàn bọn họ ở sân huấn luyện người. Con hảo nàng là có nguyên lực. Nhìn đại khái 15 phút thời gian, Triệu Huyên vừa lòng liền đối huấn luyện lao sư nói, làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát đi, bổn cung mang đến chút trái cây, ướp lạnh, các ngươi nếm thử. Đúng vậy, lao sư là phó gia từ quân doanh đưa tới thập phần cũ kỹ trung niên nam nhân, ngày thường dùng để huấn luyện bọn họ quân tư gì đó hiệu quả thực hảo, cũng biết Triệu Huyên mới là chân chính chủ nhân. Nghe xong nàng lời nói liền gật đầu, hô một tiếng, nghiêm. Thấy bọn họ động tác sạch sẽ lưu loát chẳng hảo, vừa lòng gật gật đầu, nói, hôm nay công chúa lại đây xem các ngươi, liền trước cho các ngươi trước tiên nghỉ ngơi, giải tán. Là, mọi người hô một tiếng, nháy mắt thả lỏng vây lại đây, công chúa. Triệu Huyên thấy bọn họ như vậy nhiệt tình, đầy người mồ hôi cũng ngăn không được, nàng cười chỉ một bên ướp lạnh trái cây, nói, nhanh ăn đi, băng đều mau hóa. Cảm ơn công chúa. Bọn nhỏ cũng đều kinh hỉ nói lời cảm tạ, mỗi người cầm phân đến chính mình trái cây mỹ tư tư ăn lên. Triệu Huyên liền đứng ở một bên, nghĩ thầm muốn hay không lại dẫn bọn hắn đi nơi nào chơi chơi. Lúc này Đông Tới hoang mang rối loạn chạy vào, nàng vốn dĩ bị Triệu Huyên lưu tại công chúa phủ, hiện tại lại đây thập phần kỳ quái. Triệu Huyên đứng lên, nói, chậm một chút, đừng nóng nổi. Đông đi vào nàng trước mặt đứng yên hoán khẩu khí mới nói, công chúa, Chu Vương phản. Tin tức vừa mới truyền tới kinh thành. Chương 124. Triệu Huyên cười tủm tỉm thần sắc nháy mắt nghiêm túc lên, chung quanh hải tử thấy nàng như vậy, cũng đều theo bản năng ngậm miệng lại, chung quanh an tĩnh lại, nàng trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Đông Tới ở trong lòng đã sớm đánh hảo bản nháp, hiện tại nghe được Triệu Huyên hỏi chuyện, lập tức đem đoạt được đến quan trọng tin tức đều nói ra, vừa mới từ phía Tây truyền đến tin tức, Tương Thành thành chủ bị xối rủ, ủng lập Chu Vương vì đế, hiện tại Chu Vương đã đánh thanh quân sườn danh nghĩa đăng cơ, phía Tây chiến sự đã khởi. Nhưng mà phía trước bảo mật công tác làm được thực hảo, hiện tại mới bị một cái thông tin binh liều mạng đem tin tức truyền ra tới, bệ hạ đã triệu tập sở hữu. Đại thần ở đại điện mở họp. Nghe thấy cái này, Triệu Huyên ngược lại cười, nàng đối với một bên lão sư nói, thỉnh tiên sinh đem năm mãn 13 tuổi, võ công không tồi hài tử điểm ra tới, bổn cung đi trước. Nặc. Kia lão sư gật đầu, Triệu Huyên liền trực tiếp mang theo Đông Tới rời đi, loại này thời điểm, Triệu đế phỏng trừng rất muốn một cái nguyện ý trực tiếp xuất chinh người được chọn. Nàng cũng không thể đi đến quá muộn. Đuổi thời gian, Triệu Huyên cũng chưa ngồi xe ngựa, trực tiếp ở thôn trang lấy một con ngựa liền chạy như bay đi ra ngoài. Trong lòng lại nghĩ, đây là cái lập quân công hảo thời cơ, Chu Vương là Triệu đế năm đó địch nhân lớn nhất, nhưng bản thân thực lực không đủ, hơn nữa năm đó hắn ngoại thích làm sai sự, trực tiếp bị xét nhà, dẫn tới hắn trực tiếp mất đi làm hoàng đế tư cách, tiên đế mới đưa hiện tại Triệu đế lập vì thái tử. Có lẽ là trong lòng không cam lòng, đem thích nhất nhi tử lập vì Chu Vương. Nền tảng còn lại là phía Tây đã từng bị Triệu quốc thu phục Chu quốc thổ mà, đây là làm con của hắn ở nơi đó đương một cái thổ hoàng đế ý tư A. Lại còn có nói Chu mà cằn cỗi, miễn hắn 20 năm thuế má. Chu mà kỳ thật cũng không cằn cỗi, cứ như vậy, 20 năm cũng đủ dưỡng ra một cái béo tốt địch nhân. Hiện giờ lâu như vậy, địch nhân là gan phì, Triệu đế vẫn luôn tưởng đối hắn xuống tay, nhưng Chu vương trong tay có tiên đế miễn tử kim bài, không có thể thành công. Hiện tại Chu vương chính mình tạo phản, hắn trong lòng trừ bỏ tức giận. Chỉ sợ còn có vui vẻ rốt cuộc có thể quang minh chính đại đem hắn lộng chết. Chỉ là Chu Vương thế lực không dung kinh thường, Triệu đế hiện tại còn ở thương thảo phái ai xuất trinh, hàng đầu người được chọn chính là phó gia phụ tử, cũng cơ bản mau đánh nhịp định ra tới. Nghĩ vậy, Triệu Huyên càng là dùng sức gia tăng bụng ngựa, muốn nhanh lên đến hoàng cung. Cưỡi ngựa tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá 30 phút, Triệu Huyên liền chạy tới cửa cung, nàng thân là công chúa, có thể tùy ý ra vào hoàng cung lệnh bài, một đường thông suốt, nhưng mà tới rồi ngoại cung, cửa đại điện, lại bị ngăn cản. Chạy nhanh đi thông truyền, bổn cung muốn gặp phụ hoàng. Triệu Huyên bị 4 cái thủ vệ binh lính ngăn trở, chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ. Vốn dĩ xuyên rất đẹp đẽ quý giá xiêm y ở nàng cưỡi ngựa thời điểm cũng làm cho có chút nhăn rung gió, nàng thừa dịp điểm này thời gian sửa sang lại một chút quần áo. Phần 103. Bốn người hai mặt nhìn nhau, hậu cung nữ tử không cho tham gia vào chính sự, cho nên luôn luôn thành thật, cơ bản sẽ không xuất hiện ở đại điện chung quanh, hiện tại cái này công chúa vẫn là rất được sủng ái, rốt cuộc muốn hay không đi đâu. Con thất thần làm cái gì? Còn không đi. Triệu Huyên thấy bọn họ còn không có động, trứng mắt, liền phải sinh khí. Nàng thanh âm không nhỏ, kỳ thật đã ẩn ẩn chuyển tới đại điện thượng, tuy rằng nghe không rõ, nhưng vẫn là biết bên ngoài có việc, đứng ở mặt sau tới gần cửa đại thần đều ở ra bên ngoài xem, chỉ là cửa vì bảo mật, là nửa đóng cửa trạng thái, nhìn không thấy bên ngoài. Triệu đế đôi mắt hơi lóe, nhìn cửa nói, bên ngoài là chuyện như thế nào? Một bên thái giám lập tức lại đây nhìn xem, thấy là Triệu Huyên, sắc mặt biến đổi, có chút mất tự nhiên chạy nhanh trở lại Triệu đế bên người, lại không dám trực tiếp làm trò sở hữu đại thần mặt nói ra, mà là tiến đến Triệu đế bên thai nhỏ giọng nói. Triệu đế sắc mặt khẽ biến, đang chuẩn bị làm người đem công chúa khuyên đi, lại thấy một thủ vệ lại đây, trực tiếp bẩm báo, bệ hạ, Trường Nhạc công chúa bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Chấm này liền Triệu đế tưởng nói chính mình hiện tại liền đi ra ngoài, lại thấy một cái dáng người nhỏ xinh nữ tử trực tiếp bước đi tiến vào, thanh thúy thanh âm làm tất cả mọi người nghe thấy, phụ hoàng, nhi thần thỉnh mệnh chóc nã nghịch tặc. Công chúa, là Trường Nhạc công chúa. Bệ hạ, trăm triệu không thể. Trường Nhạc công chúa bất quá là một giới phụ nữ và trẻ em. Triệu Huyên vừa nói sau, vốn dĩ an an tĩnh tĩnh đều đương rùa đen rút đầu các đại thần đống nhiên đều đứng ra, sôi nổi lấy Triệu Huyên giới tính tới chỉ trích nàng. Triệu đế cũng đau đầu xoa xoa thái dương, thấy nữ nhi hai nhị không nghe thấy, chỉ là nhìn chính mình, dừng một chút, nói, Trường Nhạc, đây là đại điện, không được hồ nháo. Mau, đem công chúa thỉnh về đi. Mặt sau câu kia là đối bên người thái giám nói. Trường Nhạc, đừng náo loạn. Nơi này là đại điện. Đại hoàng tử nhắc nhở nói, nhìn như là ở giáo dục chính mình không hiểu chuyện muội muội. Ở một bên nhị hoàng tử cũng hát đệm, đi theo nói, chính là, Trường Nhạc, lại nháo đi xuống, phụ hoàng sinh khí. Điện thượng mặt khác hoàng tử cũng đều đi theo gật đầu, Triệu Huyên theo chân bọn họ giao thoa cũng không nhiều, một đám trà trộn tiền triều, mà Triệu Huyên phía trước vẫn luôn đãi tại hậu cung, chỉ là có huynh muội chi danh mà thôi, cũng không để ý tới. Lúc này Triệu đế ý bảo hạ, lập tức có hai cái thái giám tới kéo Triệu Huyên, nàng lại vững như Thái Sơn cố chấp đứng ở nơi đó, đôi tay hơi giãy rủa một chút, liền ném ra thái giám tay, cất cao giọng nói, các vị đại thần rõ ràng đều là Triệu quốc lương đống, hiện tại như thế nào giống mấy trăm chỉ vịt giống nhau, ồn muốn chết. Đại điện vốn dĩ liền thập phần trống vắng, chạm người tuy nhiều, nhưng thanh âm hơi chút một hỗn độn liền có vẻ thập phần ồn ào, Triệu Huyên bị ồn ào đến nhíu mày, như vậy giống ra một giọng nói, đại điện bỗng nhiên an tĩnh lại, mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng phái ra một cái đại biểu tới. Trường Nhạc công chúa, đây là đại điện, không phải các ngươi tiểu hài tử chơi đùa địa phương, công chúa vẫn là đi về trước đi. Nói chuyện chính là Triệu quốc một cái võ tướng, nói chuyện thô thanh thô khí, lớn lên cũng là tứ chi phát đạt, nhìn Triệu Huyên ánh mắt như là xem không hiểu sự hài tử, nhưng mà trong mắt còn mang theo một chút miệt thị. Người là ai? Triệu Huyên xoay người nhìn về phía hắn, đối bên cạnh thái giám vây vây tay, ý bảo bọn họ đi xuống, đừng ngăn cản nàng ánh mắt. Hai thái giám vốn là lại đây đem Triệu Huyên lộng đi xuống, thấy vậy nhìn về phía Triệu đế, lại thấy hắn cập không thể thấy gật đầu, liền chạy nhanh đi theo đi xuống. Kia tướng quân đĩnh đĩnh ngực, mang theo vài phần kiêu ngạo chắp tay nói, mặt tướng Trương Dũng, nhậm phiêu kỵ tướng quân. Triệu Huyên cười nhạo, hỏi, này phiêu kỵ tướng quân thoạt nhìn hữu dung vô mưu, ngài có thể đi đến này một bước thật là may mắn a. Trương Nhạc công chúa, ngài không thể vũ nhục người a. Mặt tướng ở chiến trường chém giết thời điểm ngài còn sẽ không đi đường đâu. Bị Triệu Huyên một dỗi, người nọ liền mặt đỏ thai hồng, căm giận nói. Triệu Huyên thân cao không kịp đối phương, lại mặt không đổi sắc, đôi tay sau lưng, khiêu khích nói, vậy ngươi có dám hay không cùng bổn cung tỉ thí một phen? Bổn cung muốn dẫn dắt tướng sĩ xuất binh, này nguyên soái chi vị một hai phải không thể. Công chúa, này cũng không phải là cho đùa. Một cái khác thần tử nhắc nhở, mang theo thiên nhiên nam quyền ngữ khí, thoạt nhìn rất là ôn tồn nói, công chúa bất quá một nữ tử, nơi nào so đến quá nam tử trời sinh cường. Kiện, công chúa vẫn là không cần tự rước lấy nhục hảo. Chạy nhanh cho bệ hạ nhận sai, chuyện này liền đi qua, bằng không đao kiếm không có mắt, bị thương công chúa liền không hảo. Triệu Huyên cười lạnh một tiếng, nàng nhận thức người này, là một cái văn thần, nôn quan, gián nôn vô số, cho rằng công chúa không nên dưỡng trai lơ, hẳn là cùng tầm thường nữ tử giống nhau tuân thủ khuê vấn, tuy rằng không có thành công quá, rốt cuộc công chúa nghĩ đến không tham dự triều chính, hoàng đế nguyện ý dung túng, mọi người đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Có thể hay không so đến quá vẫn là thử mới biết được, các vị đại nhân, hiện tại lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Triệu Huyên nhàn nhạt nói, đôi mắt khinh phiêu phiêu nhìn mắt Trương Dũng, kia khinh thường làm hắn xem đến minh bạch, nhướng mày, nói, như thế nào? Phiêu kỵ đại tướng quân là không dám sao? Có gì không dám? So liền so. Trương Dũng chạy nhanh trở về một câu, mặt hướng hoàng đế nói, bệ hạ, công chúa đều đưa ra tỉ thí, mặt tướng khẩn cầu bệ hạ chấp thuận. Triệu đế ở trên long ỷ nhìn toàn trường, ánh mắt khó lường, không ai xem hiểu, hắn gật đầu, hành, Trương Nhạc, ngươi muốn nguyên soái chi vị, có thể. Bất quá có thể hay không bắt được liền xem ngươi năng lực, chấm cho ngươi cơ hội này. Hắn ngữ khí nặng nề, lại có thiên kim, câu này nói đến mọi người sắc mặt biến đổi, tuyệt đại đa số người đều là không tán đồng. Đặc biệt là mấy cái hoàng tử, bọn họ kỳ thật rất tưởng cắm chính mình người, không được nói trao ra bán một cái nhân tình cũng hảo, kết quả một cái công chúa không ở hậu cung, cư nhiên muốn tới chiến trường giết địch, sắt gà nàng dám sao. Còn giết địch. Nhưng mà vừa định phản đối, liền thấy Triệu đế giơ tay, áp xuống bọn họ. Hỏi lại một câu, liền chấm Trường Nhạc công chúa đều đánh không thắng nam nhân, hắn có tư cách làm nguyên soái sao? Hiếu thắng tâm ai đều có, lời này vừa nói ra, ai cũng không nói nữa, đều ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Dũng, cho hắn cổ vũ. Hoàng đế rõ ràng muốn thiên vị Trường Nhạc, hoàng tử đại thần đều đi theo đi, dù sao đều đối trận thi đấu này tin tưởng mười phần, bất quá cấp công chúa một chút mặt mũi, nàng đãi ở hoàng cung 16 năm không gặp nàng học võ, hiện tại tới nói luận võ, ha ha. Đi thôi, bãi giá luyện võ trường. Đại điện là trang nghiêm, không có khả năng ở đại điện trực tiếp tỉ thí, Triệu đế thấy phản đối nói dập tắt, liền đứng lên, thay đổi một cái khác địa phương. Hoàng gia thư viện là có chuyên môn luyện võ trường, hoàng đế lãnh mấy chục danh đại thần còn có Trường Nhạc công chúa dọc theo đường đi chọc vô số người ánh mắt, phòng trừng thực mõ hậu cung đều đã biết, Triệu Huyên nhìn bên người đi ngang qua thái giám cung nữ, đồng nhiên sau lưng chợt lạnh, tổng cảm thấy có thứ gì quên mất. Tới rồi luyện võ trường, nơi đó trung gian có cái chuyên môn dùng để tỉ thí thạch đài, chung quanh là thính phòng. Hoàng đế đứng ở một bên, nhìn mắt Triệu Huyên, nàng lập tức hiểu ý gật đầu, hướng cung nữ muốn hai cái khăn tay đem chính mình ống tay háo lược khoan cổ tay háo trói chặt, từng bước một đi lên đài. Trương tướng quân, thỉnh đi. Nàng một tay sau lưng, một tay trong người trước làm cái thỉnh thủ thế, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn phía dưới. Trương Dũng sắc mặt một túc, đối Triệu đế nói, bệ hạ, thần nếu là bị thương công chúa hắn nhìn mắt trên đài công chúa, tuy rằng hắn khinh thường nữ tử, nhưng cũng đồng thời sẽ không thương tổn nữ tử. Công chúa thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, bạch bạch nộn nộn, một khi bị thương có thể hay không khóc nhẹ. Triệu đế cười, tự tin nói, yên tâm, chấm nữ nhi không như vậy nhược. Tuy rằng hắn không biết Triệu Huyên hiện tại vũ lực giá trị, nhưng mặc kệ thế nào, cho dù thua, hắn cũng tin tưởng Triệu Huyên sẽ không giống không lớn lên hải tử giống nhau khóc. Thấy Triệu đế đều nói như vậy, Trương Dũng liền gật gật đầu, nghiêm túc một trường tục tẳng mặt đi lên đài. Công chúa, mặt tướng làm ngài ba chiêu. Hắn nói, vỗ vô bộ ngực. Triệu Huyên đứng cách hắn mấy mét xa địa phương còn có thể nghe được hắn tay phái ở ngực thượng nặng nề thanh âm. Không cần, bổn cung không cần ngươi làm, tướng quân vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Triệu Huyên nói, quay đầu nhìn về phía Triệu Đế, nói, Phụ Hoàng, ngài tới làm trọng tài đi. Triệu Đế gật đầu, nói, chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Huyên ở Trương Dũng còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp xông lên đi, hai người đều không có lấy binh khí, Triệu Huyên là chuẩn bị đem người trực tiếp dùng nguyên lực đánh tiếp. Trương Dũng gặp người khinh trên người tới, tốc độ quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng sở trường đón đỡ, nhưng mà kia tay lại bị Triệu Huyên nắm lấy, nhẹ nhàng đẩy, chờ hắn phản ứng lại đây, người cũng đã ở dưới đài. Trương Dũng mộng bức nhìn chính mình, lại nhìn xem cao cao tại thượng Triệu Huyên, sắc mặt trắng nhợt, nói, lại đến. Hành, nếu chưa từ bỏ ý định, liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Triệu Huyên nói, nhường ra địa phương chờ hắn đi lên. Nhưng mà lần thứ hai, nàng vẫn là lấy đồng dạng tốc độ. Đem người đưa xuống đài, người này tâm địa không xấu, chỉ là không quá để mắt nữ tử, nàng không nghĩ làm người bị thương, không chuẩn về sau vẫn là chính mình bộ hạ. Lúc này một cái khác võ tướng cũng đứng ra. Mặt tướng nguyện hướng công chúa thỉnh giáo. Hảo, thỉnh đi. Triệu Huyên ai đến cũng không cự tuyệt, bình tĩnh tự nhiên. Chương 125. Lần này đi lên cũng là một người võ tướng, Triệu Huyên không quen biết, nhìn so Trương Dũng tuổi trẻ một ít, cũng văn nhã một ít, người này cũng không có trước tiên lên đài. Mà là ở dưới đài phóng binh khí địa phương cầm một phen kiếm, cũng đối Triệu Huyên nói, công chúa muốn dùng cái nào vũ khí. Triệu Huyên đầu một hồi bị người khác ngạnh trụ, nàng nỗ lực xả ra một cái mỉm cười, nói, bổn cung không cần, chính ngươi lấy đi. Những người khác tựa hồ cũng có chút vô ngữ, ánh mắt từ Triệu Huyên trên người chuyển rời đến trên người hắn, thấy hắn thập phần cẩn thận đối đãi, trong lòng đối Triệu Huyên vũ lực lại có một cái định nghĩa. Vừa mới tỉ thí kỳ thật kết thúc quá nhanh, mọi người đều không chân thật thể nghiệm đến Triệu Huyên năng lực, hơn nữa nơi này đại bộ phận đều là văn thần, thường dân nhìn không ra cái gì, thậm chí có người khinh thường nghĩ, bất quá là nhìn nàng là công chúa, nhường nàng thôi. Người nọ đi lên đài, ở Triệu Đế nói bắt đầu sau, lập tức bãi chính tư thế, chờ Triệu Huyên ra tay, lại không nghĩ nàng cũng không có đánh đòn phủ đầu, mà là cùng hắn giống nhau để phòng ngự tư thế đứng. Có lẽ là Triệu Huyên không giấu vết yếu thế làm hắn nhiều tin tưởng, người này đột nhiên một cái bước xa về phía trước, sắc bén mũi kiếm mang theo phá tiếng gió thứ hướng Triệu Huyên, Triệu Huyên thân mình một bên, bị nguyên lực bám vào tay phải ở hắn kinh nghi trong ánh mắt nắm lấy thân kiếm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân kiếm chặt đứt. Trong phút chốc, chỉ nghe thấy đoạn rất thân kiếm rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy kim loại thanh, mọi người ánh mắt dại ra, tuy nói vũ lực giá trị cao, cũng không cần như vậy đi. Nói tốt nhu nhu nhược nhược tiểu công chúa đâu. Triệu Huyên chớp chớp mắt, nhìn như thập phần ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, không cẩn thận dùng sức quá độ. Công chúa khách khí. Người nọ miệng cưỡng cười, thấy Triệu Huyên đã rời xa chính mình vài bước xa, hơi chút an tâm, cười nói, mặt tướng so bất quá công chúa, nhận thua. Mặt tướng tưởng khiêu chiến công chúa. Có một cái nam tử nhảy lên đài tới, Triệu Huyên bình tĩnh nên chi. Liên tiếp đánh tiếp 5 người sau, không có người lại kinh ngạc, tất cả đều mặc không lên tiếng, nhìn chính mình dày mặt, gì, hôm nay chính mình dày thật là đẹp mắt. Triệu Huyên vỗ tay, thanh thúy thanh âm làm mọi người ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên người nàng, nàng hỏi, còn có sao? Triệu Đế ho nhẹ một tiếng, nói, còn có hay không người? Nhanh lên, người khác công chúa chờ ngươi. Các đại thần lẫn nhau nhìn xem, lại âm thầm lắc đầu, cuối cùng ánh mắt tập trung ở Phó Tĩnh trên người, kia trong ánh mắt chất chứa chờ đợi làm người không cấm động dung. Phó Tĩnh bỗng nhiên đi ra, tầm mắt lập tức chuyển tới trên người hắn, chỉ thấy hắn bước đi trầm ổn đi đến dưới đài, liền ở đại gia cho rằng hắn sẽ xốc bảo đi lên đi thời điểm, hắn dừng lại, quỳ một gối, nói, thần đánh không lại công chúa điện hạ, nhận thua. Các đại thần, ta nhất định là choáng váng cho rằng hắn có thể đánh quá công chúa, nhân ra liền công chúa dưỡng trai lơ đều mặt không đổi sắc tiếp tục cùng công chúa thân thân ta ta, như thế nào sẽ ở ngay lúc này phản đối đâu. Gần nhất trong kinh thành lời đồn đãi chính là Triệu Huyên rõ ràng dưỡng trai lơ. Phó Tĩnh vẫn là không cùng công chúa nháo ra bất luận cái gì mâu thuẫn, ít nhất cho dù ở lén cũng không gặp hắn bởi vì đỉnh đầu nón xanh mà trở mặt quá, chân ai a. Ha ha ha, xem ra châm thật sự muốn phá lệ một lần. Triệu Đế vui tươi hớn hở, hắn thấy các đại thần cho dù là hung hãn võ tướng đều bị Triệu Huyên vũ lực thuyết phục, Triệu Đế nhìn duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, cho dù biết nữ tử vì soái không hợp quy củ, như cũ luyến tiếc từ bỏ, hắn nhìn quanh một vòng, không ai phản đối, liền cất cao giọng nói, lấy thánh chỉ tới. Chấm hiện tại liền viết. Trương Nhạc, đừng làm chấm thất vọng. Phần 104. Trương Nhạc nhất định không phụ phụ hoàng kỳ vọng. Triệu Huyên vừa lòng, đi xuống đài, Phó Tĩnh cũng tự động đứng lên, vẫn là nghiêm túc một trường hơi thành thục mặt, ánh mắt lại mang theo chút thả lỏng. Hắn kỳ thật cũng rất lo lắng bệ hạ bởi vì đối nữ tử trói buộc mà từ bỏ làm Triệu Huyên vì soái. Đương Thánh chỉ lấy ra tới kia một khắc, lại nghe một tiếng kích động thanh âm nói, bệ hạ, trăm triệu không thể, công chúa bất quá là nữ tử. Cho dù vũ lực không tồi, như cũ bất kham trọng dụng. Vọng bệ hạ tam tư. Triệu đại nhân, liền bởi vì bổn cung là nữ tử, ngươi liền phủ nhận bổn cung sở hữu năng lực. Triệu Huyên lập tức đi đến trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi, đều đã là cuối cùng một bước, người này còn như vậy chán ghét. Người nọ sắc mặt vi bạch, nhớ tới Triệu Huyên võ công, chân đều đang run rẩy, lại vẫn là cắn răng lớn tiếng nói, từ xưa vì tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Thánh nhân đều đem nữ tử cùng tiểu nhân song song mà nói có thể thấy được chi không tốt. Nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, trước nay như thế. Công chúa hiện giờ hành động là điên đảo càn khôn. Vậy ngươi nói cho ta, ai sinh ngươi? Là cha ngươi vẫn là ngươi? Nương! Ngươi từ nữ tử trong bụng ra tới, hiện giờ lại khinh thường nữ tử, vậy ngươi liền không nên sống sót. Nói bậy, nay cùng bản quan từ nữ tử trong bụng ra tới có cái gì căn hệ? Hắn mạnh mẽ rào biện, vốn dĩ trắng mặt đều đỏ lên, nhìn Triệu Huyên giống như xem một cái vai ác, phảng phất nàng ngay sau đó liền phải tạo phản dường như. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi bị nữ nhân sinh ra tới, lại nơi trốn khinh thường nữ tử, Triệu đại nhân, ngươi không xứng làm người tử. Còn có, bổn cung so các ngươi này đó nam tử cường một vạn lần, làm nguyên soái có gì không thể. Nhưng thật ra đại nhân, vô tài vô đức, rốt cuộc như thế nào làm được hiện giờ chức vị? Bởi vì khinh thường nữ tử. Ngươi, cưỡng tử đoạt lý. Kia chứng cứ nói chuyện, đánh thắng được bổn cung sao? Triệu Huyên bỗng nhiên cười, trong mắt sát ý xuất hiện, loại người này cần thiết diệt trừ, chỉ là còn không phải thời điểm. Ngươi, ngươi Triệu đại nhân cảm giác được sát khí, ngươi nửa ngày, chưa nói ra cái gì, cuối cùng hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, bên người đồng liêu đều phản xạ tính hướng bên cạnh nhường nhường, đỡ cũng chưa dịu hắn. Triệu Huyên thấy vậy, đi đến Triệu đế trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Triệu đế một tay cầm bút, một tay vuốt ve nàng tóc, vui mừng cười, chấm nữ nhi thực hảo, nữ tử lại như thế nào, nói thật, các ngươi đánh không lại Trường Nhạc công chúa, vậy nàng không làm nguyên soái, ai dám làm? Đúng vậy, nàng không làm nguyên soái, ai dám làm? Võ tướng có chức vị cũng không nhiều, hơn nữa đều bị nàng đánh phục, hiện tại một câu không nói, võ tướng phần lớn tính tình thẳng, ai lợi hại liền nghe ai, hiện tại Triệu Huyên dùng võ công dạy bọn họ một lần nữa làm người, nơi nào còn sẽ đứng ra phản đối. Các đại thần trong mắt cuối cùng về điểm này không cam lòng biến mất, cùng kêu lên nói, nguyên soái. Làm cho mấy chục cái đại thần mặt, Triệu đế viết thánh chỉ tay đều đang run rẩy, đây là một lần đánh bạc, nếu thành công, hắn sẽ trở thành ánh mắt sống một mình minh quân, thất bại, đó chính là bị hậu trạch mê hoặc hôn quân, hắn lần đầu tiên viết thánh chỉ kích động như vậy. Đến cuối cùng một bút rơi xuống, Triệu đế thật dài thở phào nhẹ nhõm, thổi thổi thánh chỉ, làm mực nước mau chóng làm, đồng thời nói, đế cơ Trường Nhạc, lực chiến quân hùng, anh dũng vô địch, chấm thập phần vui mừng, trước Chu Tặc phản, đặc mệnh Trường Nhạc vì tam quân nguyên soái, chấp trưởng hổ phủ, thế chấm chóc nã nghịch tặc. Tạ bệ hạ long ân. Triệu Huyên quỳ xuống đất, dựa theo quy củ đôi tay nâng qua đỉnh đầu, tiếp nhận thánh chỉ. Đồng thời một bên ngâm sướng bọn thái giám một người tiếp một người đem tin tức này truyền ra đi. Sách phong nguyên soái là đại sự, trên cơ bản là chiêu cáo thiên hạ, cho dù đây là nữ tử vì soái, Triệu đế cũng không ngăn đón, từ luyện võ trưởng mãi cho đến ngoài cùng, theo thái giám lớn tiếng tuyên cáo, bất quá 15 phút toàn bộ kinh thành đều đã biết, đế cơ Trường Nhạc, lực chiến quân hùng, bị sách phong vì soái, sắp nên chiến phản tặc Chu Vương. Đang ở chính mình trong cung uống trà phó quý phi trong tay chén trà đống nhiên rơi xuống, thanh thủy đổ sứ vỡ vụn thanh cũng chưa làm nàng có một tia phản ứng, nàng lôi kéo chính mình bên người cung tỳ tay, hoàng luận hỏi, ngươi nói cái gì? Có phải hay không nghe lầm, Trường Nhạc vẫn là cái hải tử a? Hơn nữa nàng vẫn là nữ tử. Bệ hạ sao có thể? Cung tỳ vẫn là gật gật đầu, thấy nương nương cả người đều không tốt, cũng có chút đau lòng, lại vẫn là nói, là thật sự, đế cơ Trường Nhạc, nói không phải Trường Nhạc công chúa vẫn là ai. Hơn nữa mọi người đều thấy được, Trường Nhạc công chúa sấm đại điện, lại cùng bệ hạ các đại thần cùng đi luyện võ trường, hiện tại tin tức truyền ra tới hẳn là thánh chỉ đã hạ. Thánh chỉ đã hạ, liền không còn có đổi ý đường sống, trừ phi nàng tàn hoặc là như thế nào, cái này nguyên soái chi vị nhất định là của nàng. Đem Trường Nhạc công chúa cấp bổn cung mang lại đây. Phó quý phi hít sâu một chút, sau đó trầm giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Nặc. Cung tỷ chạy nhanh gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài. Cảm giác quý phi nhìn không thấy, mới thật cẩn thận vô vô chính mình bộ ngực, dọa chết người vừa mới. Phó quý phi lúc này sắc mặt dị thường khó coi, trong mắt ngưng tụ gió lốc, nàng luôn luôn là cái loại này vạn sự không thượng trong lòng cái loại này, cho dù là hoàng đế ân sủng đều không để bụng, ngược lại chính là bởi vì điểm này, Triệu đế đối nàng phá lệ thương tiếc, năm đó Triệu Huyên thỉnh chỉ hòa thân, nàng cũng chỉ là khó chịu một chút, rốt cuộc nữ nhi chỉ là đi thành thân, hảo hảo làm vương phi, hiện tại lại là thượng chiến trường. Quý phi có chút không tiếp thu được, đây chính là một không cẩn thận là có thể mất mạng địa phương. Tuyên chỉ xong, lần này mở họp nhiệm vụ liền hoàn thành, Triệu đế liền làm triều thần lui tan, chính mình mang theo nữ nhi nói, yên tâm, chấm sẽ làm phó tinh vì tiên phong, đến lúc đó có không hiểu liền đi hỏi hắn, hết thảy lấy tự thân làm trọng. Hắn ở cuối cùng một câu thời điểm có chút do dự, lại vẫn là vô vô nàng đầu, ánh mắt từ ái, ngươi là chấm nữ nhi, mặc kệ thế nào, chấm đều sẽ che chở ngươi. Cảm ơn phụ hoàng. Triệu Huyên ngọt ngào cười, thoạt nhìn tựa hồ nghe đi vào, xem hắn ánh mắt vẫn là giống như trước đây tràn ngập nhu mộ, lần này còn bỏ thêm một chút cảm kích hắn nguyện ý phá lệ, bằng không cho dù nàng đánh bại những người này, vẫn là không có biện pháp thành công. Hai người chậm gì gì đi ra luyện võ trường, lại thấy đến phó quý phi bên người cùng tỷ ở cửa chuyển động, thấy hai người ánh mắt sáng lên, Triệu đế cùng Triệu Huyên bất đắc dĩ liếc nhau, Triệu Huyên đau đầu che lại mắt, xong rồi, quên cùng phó quý phi trước tiên thông báo một chút. Hiện tại nàng phỏng trường bị kích thích. Chấm đi trước xử lý công vụ, Trường Nhạc đi tìm ngươi mẫu phi đi. Triệu đế nói xong, xoay người rời đi, lưu lại Triệu Huyên nhìn. Cung tỷ lộ ra một cái đồng tình biểu tình, nói, công chúa, quý phi cho mời. Triệu Huyên thở dài, lần này đến phiên nàng nhận mệnh, đi thôi. Chương 126. Lần này cung tỷ lãnh nàng đi không phải nội điện, mà là đại điện, hoa lệ mà rộng mở trong đại điện, phó quý phi một người ngồi ở thượng. Vị. Toàn bộ cung điện đều im ắng, không có những người khác, nàng ngồi ngay ngắn ở kia, lần đầu tiên như thế khí phách. Triệu Huyên đi vào, nàng ánh mắt liền nhìn qua, ánh mắt sắc bén, xem đến nàng trái tim nhỏ run lên. Mẫu như vậy tình cảnh quá mức nghiêm túc, Triệu Huyên đều có chút, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy Phó Quý Phi thanh âm. Triệu Huyên, ngươi là gan phỉ đúng không? Cư nhiên còn đi đương nguyên soái. Nàng một phách cái bàn, tiếng vang làm nàng cả người run lên, còn cùng với sắc nhọn thanh âm đâm vào Triệu Huyên màng thai ẩn ẩn làm đau. Phó Quý Phi sắc mặt vẫn là rất khó xem, đặc biệt là thấy Triệu Huyên cổ tay háo bị khăn tay trói lại địa phương, không có một chút nữ hải tử bộ dáng. Nàng luôn luôn ôn ôn nhu nhu, trong trí nhớ Triệu Huyên chưa thấy qua nàng nói như vậy lời nói. Mẫu Phi, không cùng ngươi trước tiên nói một chút là ta không đúng, chỉ là Chu Vương chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Triệu Huyên thật cẩn thận đi lên trước, thấy nàng không có lại quát lớn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở nàng bên cạnh, lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói, Mẫu Phi, ngươi biết không, ta ở Lăng Quốc làm một giấc mộng, mơ thấy ta không thảo Lăng Cảnh thích, sau đó làm rất nhiều chuyện xấu, sau lại bọn họ trừng phạt ta, trừ bỏ Phó Tĩnh, không ai tới cứu ta. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này đâu? Ngươi đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều. Triệu Huyên đảo tim đảo phổi trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ bi thương, Phó Quý Phi thần sắc cũng có chút hơi chút động dung, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, trên mặt nhu hòa khởi chút, nhìn nhà mình nữ nhi tiểu nộn khuôn mặt, người như vậy nhi, nàng như thế nào bỏ được làm nàng đi chiến trường, cùng một đám đại lao ra chém giết. Thấy chính mình nói có hiệu quả, Triệu Huyên tiếp tục duy trì hơi bi thương cô tịch thần sắc, nói, Mẫu Phi, mặc kệ ta có phải hay không suy nghĩ nhiều, nhưng cái này mộng làm ta minh bạch, ta muốn quyền lợi, ta không nghĩ về sau thật sự xuất hiện loại tình huống này, phụ hoàng ở cân bằng lợi và hại lúc sau, sẽ cảm thấy ta cũng không có cái gì dùng, mà từ bỏ ta, chính là không nỗ lực ta cũng chỉ có thể là cái công chúa, làm linh vật tồn tại, đặc biệt là chờ phụ hoàng đi rồi, liền càng thêm sẽ không có nhân vi ta xuất đầu. Ngươi muốn quyền lợi chính là như vậy. Chính mình cung điện thập phần nghiêm khắc, hơn nữa người đều bị lộng đi rồi, nói chút khác người nói cũng không có việc gì. Phó Quý Phi đau lòng sờ sờ nữ nhi mềm mại đầu tóc, chiến trường không phải cho đùa, một khi thất bại, chính là tan xương nát thịt, đến lúc đó trên thế giới này liền không còn có Triệu Huyên, cũng sẽ không có Trường Nhạc công chúa, quyền lợi không phải như vậy hảo đến. Mẫu Phi tại đây hậu cung mau 20 năm, biết vì cái gì Mẫu Phi không có lại mang thai sao? Bởi vì Mẫu Phi một khi sinh hạ hoàng tử, Phó gia sẽ không bao giờ nữa có thể đứng ngoài cuộc, đến lúc đó chúng ta chính là thật sự như đi trên băng mỏng, cho nên ta không cần hoàng tử, chỉ có ngươi. Huyên Huyên, ngươi là Mẫu Phi duy nhất dựa vào, ngươi không thể có việc, bằng không Mẫu Phi như thế nào sống sót. Lời này làm Triệu Huyên cảm thấy bả vai lá gan nặng trĩu, bất quá đối với chính mình sinh tồn năng lực, nàng vẫn là thực tự tin. Triệu Huyên cọ cọ nàng, an ủi nói, Mẫu Phi yên tâm, ta có chừng mực, nếu không phải ta có năng lực này, như thế nào sẽ đi ôm hạ cái này nguyên soái chi vị. Hơn nữa ta sẽ không thật sự quên mình vì người, ta muốn chính là quyền lợi, người đã chết, lấy cái gì muốn quyền lợi. Hơn nữa Phó Tĩnh cũng sẽ cùng ta cùng nhau, có hắn ở, ngài hẳn là yên tâm chút đi. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy cố chấp? Thấy nàng vẫn là không có thay đổi ý niệm, Phó Quý Phi buồn bực vươn nhỏ dài tay ngọc chọc chọc cái chán của nàng, nói, có Phó gia ở, ngươi chính là tôn quý nhất công chúa. Chính là ta muốn chính là trí cao vô thượng quyền lợi. Triệu Huyên bình tĩnh nói, nàng nói ra những lời này, liền thấy Phó Quý Phi hoảng sợ nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nói, ngươi điên rồi. Ngươi là nữ tử. Mẫu Phi, làm ta thử một chút ngươi liền biết ta có hay không điên rồi. Triệu Huyên mỉm cười nói, nữ tử lại như thế nào, ngài chính mình xem ta này mấy cái hoàng huynh hoàng đệ, có cái nào xuất sắc. Ngài cảm thấy bọn họ so đến quá hiện tại ta sao. Mấy năm nay ta như vậy nỗ lực, cũng không phải là uổng phí. Lại nói dù sao liền tính thất bại, trừ phi ta quang minh chính đại tạo phản, bằng không người khác cũng sẽ không biết mục tiêu của ta rốt cuộc là gì đó, không chết được người. Trận này nói chuyện cuối cùng ở Phó Quý Phi thần thần thao thao chung kết thúc, nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi nữ nhi rộng lớn chí hướng, lại vẫn là thực mộng bức. Triệu Huyên lại ở nàng còn mộng bức thời điểm trốn đi. Từ hoàng cung ra tới, đầy người mỏi mệt, nàng lập tức trở về công chúa phủ. Vùng ngoại ô thôn trang, bị phân tốt, thích hợp hài tử tổng cộng 50 người, tất cả đều ngồi ở thôn trang luyện võ trưởng chờ công chúa tới đón bọn họ, ai biết công chúa đem người quên mất. Phụ trách dạy dỗ bọn họ lão sư nhìn xem Thái Dương đã lạc sơn sắp trời. Lắc đầu, nói, đừng đợi, công chúa thất bại. Hắn tới thời gian cũng không ngắn, bởi vì cùng Phó Tĩnh quan hệ hảo mới bị điều lại đây, công chúa dã tâm hắn cũng là biết đến, chỉ là nữ nhân mang binh đánh giặc. Vui đùa cái gì vậy? Có thể phục chúng. Lần này Chu Vương sự kiện, người khác cho nàng tuyển hảo, chính là công chúa đâu, từ chính ngọ thời gian tiến cung, đến bây giờ một chút tin tức đều không có, không chuẩn là bị hoàng đế cấm túc. Đường đường công chúa, hảo hảo hưởng thụ công chúa bổng lộc thì tốt rồi, vì cái gì muốn đúc kết loại này đại lao ra sự tình. Sẽ không, công chúa nhất định có thể thành công. Nàng nói qua chờ thời cơ tới rồi chính là chúng ta thượng chiến trường thời điểm. Hiện tại Chu Vương chính là cái này thời cơ. Một cái hài tử bỗng nhiên lớn tiếng phản bác, mang theo một chút chỉ nộn gương mặt tràn đầy không phục, ở trong lòng hắn, công chúa nói tuyệt đối có thể thực hiện. Hắn không phải tiểu hài tử, phía trước liền tận mắt nhìn thấy công chúa hoa một năm thời gian, đem đã vứt đi mối thành chỉnh đốn so chung quanh mấy cái thành thị đều phồn hoa, đưa bọn họ đưa tới kinh thành cũng đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, bọn họ từ xanh sao vàng vọt tiểu tử trở nên hiện tại bộ dáng, đều là công chúa làm. Chính là, công chúa như vậy lợi hại, khẳng định có thể. Phần 105. Bọn nhỏ phản bác thanh âm làm vốn dị an tĩnh luyện võ trường nhiều điểm sinh khí, sư phó cười nhạo một tiếng, lại thấy bọn họ đều lòng đầy căm phẫn nhìn chính mình, nhắm lại miệng không nói nữa. Đây là từ bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, mọi người nghe thấy, đều xem qua đi, chỉ thấy Triệu Huyên bên người nha hoàn đông tới vội vàng lại đây, nói, công chúa làm nô tỳ tới đón các người, hiện tại vừa mới sư phó chọn lựa ra tới người thu thập đồ vật lên xe, đi công chúa phủ. Là, bọn nhỏ hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, hiện tại nghe xong lời này đều đứng lên, chỉnh tề trả lời một tiếng là, lo chính mình giải tán trở lại chính mình ký túc xá, thu thập đồ vật, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng, quả nhiên chính mình chưa nói sai, công chúa chính là này lợi hại. So sánh hài tử hưng phấn, bên kia, Triệu Huyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phát hiện chính mình giống như đã quên gì, chạy nhanh làm đồng quay lại tiếp bọn nhỏ, sau đó nàng choáng váng rời giường, tuổi quá tiểu nhân không thể mớn, phỏng chừng cũng không mấy cái, nô, tuổi đại điểm, võ công không đủ, đáng tiếc. Đúng lúc này, người gác cổng lại đây thông báo, phó gia lão gia chủ mang theo phu nhân lại đây. Mong mời. Triệu Huyên chạy nhanh đứng lên, làm cung nữ đem chính mình sửa sang lại một chút, lúc này mới đi ra ngoài nên đón. Nàng ở từ mối thành sau khi trở về liền bái kiến quá hai vị lão nhân, ngày thường cũng sẽ thường thường bái phòng một chút, bọn họ liền nhà mình nương. Hôn một cái nữ nhi, đối Triệu Huyên cũng là đau đến chóng mắt. Nàng lúc trước ở Lăng Quốc uy hiếp Phó Tĩnh nói cũng không phải nói bừa, nếu Phó Tĩnh khi dễ nàng, hoặc là đối nàng không tốt, tuyệt đối sẽ bị hai vị này yêu thương Triệu Huyên láo nhân giáo huấn. Triệu Huyên xuyên đơn giản màu trắng gạo xiêm y, ở nhà nàng ăn mặc thực hưu nhàn, hai vị lao nhân đều đã qua tuổi 60, gần kỳ thật, Phó Quý Phi là bọn họ lao tới nữ, hiện tại hai người đã là đầy mặt nếp nhăn, cười rộ lên càng là rõ ràng. Bất quá bọn họ đã không ngại này đó, Phó ông ngoại cùng bà ngoại thấy Triệu Huyên liền cười tủm tỉm. Đặc biệt là thấy nàng chính mình chạy tới tiếp bọn họ, gặp qua công chúa. Ông ngoại, bà ngoại, ngài đối với ta hành lễ làm cái gì nha? Triệu Huyên chạy nhanh né qua, chờ bọn họ thu hồi lễ tiết, mới đi đến bọn họ trung gian, một tay lôi kéo một người, nói, ông ngoại, bà ngoại, như thế nào đột nhiên tới? Ta còn nghĩ chờ ngày mai lại đi cùng các ngươi từ biệt đâu. Nói lên cái này, vốn dĩ vui tươi hớn hở ông ngoại sắc mặt suy sụp xuống dưới. Cùng Phó Quý Phi rất là tưởng tượng biểu tình làm Triệu Huyên sợ hãi không đứng dậy, nàng ra vẻ ủy khuất nhìn ông ngoại, nói, ông ngoại, ta này không phải vì ta phó ra làm vẻ vang sao, ngài xem ngài ngoại tôn nữ đều có thể thượng chiến trường giết địch, thuyết minh ta phó ra nhiều lợi hại a. Ngươi nha đầu này, không nốc tại công chúa phủ hưởng phúc, lại cứ muốn đi chiến trường, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó bị thương nơi nào nhưng đừng trở về tìm chúng ta khóc lóc kể lể. Bà ngoại cũng thu liễm tươi cười, nàng tả hữu đoan trang ngoại tôn nữ. Như vậy khả nhân hài tử, làm cái gì không tốt, muốn thượng chiến trường. Nghe thấy cái này tin tức, nàng cùng lão nhân đều ngồi không yên, chạy nhanh chuẩn bị một chút liền tới đây. Khẳng định phải về tới khóc, bà ngoại, đến lúc đó liền làm tốt ăn ngon tới chờ ta a. Hảo hảo hảo, chạy nhanh trở về, đến lúc đó tìm cái phu quân, sinh mấy cái hoa hoa, thật tốt nha. Ân. Triệu Huyên cười gật đầu, nô, bà ngoại nhắc nhở nàng, sinh hài tử, đến lúc đó muốn như thế nào giải quyết. Thật muốn nàng chính mình sinh. Nhớ tới sinh hài tử nghe nói thập cấp đau, nàng cả người run lên, vẫn là tính, đến lúc đó nhận nuôi một cái đi. Ông ngoại thấy nàng run lên, cho rằng nàng là nghĩ đến chính mình bị thương nơi nào nghĩ mà sợ, thở phì phì thổi dâu, nói, nha đầu này không cho người bất lo, ông ngoại cũng không khác cho người, liền thừa này đó, bọn họ đều là ông ngoại mấy năm nay bồi dưỡng, vốn là cấp tính nhi chuẩn bị, hiện tại ngươi như vậy, liền trước cho ngươi, đến lúc đó lại cho hắn khác. Triệu Huyên nghe xong, thập phần tò mò nhìn hắn, thứ gì? Chẳng lẽ là binh thư? Cái gì binh thư? Trên chiến trường mưu kế liền này đó, đoan xem ngươi dùng như thế nào. Bọn họ nói chuyện trong lúc, cũng đi đến trong viện, ông ngoại dừng lại, vô vô tay, xoát xoát xoát, xuất hiện mấy chục cái hắc y hề nhân, sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề nửa quỳ ở bọn họ trước mặt. Gặp qua chủ nhân. Mấy chục người cho dù mỗi người thanh âm không lớn, tụ tập ở bên nhau vẫn là thập phần vang dội, Triệu Huyên đừng dọa tới rồi. Đây là ông ngoại bồi dưỡng ám vệ, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi là bọn họ chủ nhân, bọn họ tuyệt đối trung thành với ngươi, cũng chỉ nghe ngươi lời nói, đều là không nhà để về cô nhi. Ông ngoại thấy nàng ngây người, đắc ý vô vô tay nàng, nói, ông ngoại già rồi, không có quá nhiều tinh lực, bằng không há ngăn này mấy chục cái. Đà tạ ông ngoại. Triệu Huyên chớp chớp mắt, đem trong mắt kia ướt át cảm giác xóa, lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Đây là hắn nên làm, ngươi là nàng cháu gái, đương nhiên đến trước tăng cường ngươi, Tĩnh Nhi là ca nhi, mười mấy tuổi liền ở trên chiến trường, mạng lớn. Bà ngoại thấy Triệu Huyên cảm động không biết nói cái gì, cười xoa bóp nàng tay nhỏ, ngươi chính là ngươi mẫu phi đời này dựa vào, không thể có việc. Yên tâm bà ngoại, ta sẽ không có việc gì. Triệu Huyên chém đinh chặt sắt nói. Chương 127. Tiễn đi hai vị lão nhân, Triệu Huyên đếm đếm bọn họ nhận thua, ân, vừa vặn 50 người, đông tới từ thôn trang tiếp nhận tới hải tử cũng tới rồi, vừa vặn gom đủ 100 người. Xuất trinh nhật tử ở 3 ngày sau, tam quân xuất trinh, là muốn tế thiên, cho nên không thể lập tức xuất phát, hơn nữa Triệu Huyên không có khôi giáp, mấy ngày nay đang ở nắm chặt thời gian cho nàng luyện chế khôi giáp. Liên này 3 ngày thời gian, Triệu Huyên một khắc không ngừng huấn luyện bọn họ, lại không giấu vết dùng nguyên lực tẩm bổ bọn họ thân thể, ngắn ngủn 3 ngày, bọn họ năng lực cao hơn một tầng. Tiếp theo Triệu Huyên khiến cho lúc ban đầu tới trong phủ 10 người mỗi người dẫn dắt 6 người tạo thành một cái tiểu đội, đến lúc đó có cái gì nhiệm vụ đều là bọn họ cùng nhau hành động. Triệu Huyên chưa bao giờ có đem sức lao động đặt ở kia 30 vạn đại quân trên người, này cổ đại binh, ngày thường huấn luyện bất quá là luyện luyện sức lực cùng tốc độ, phạm vi lớn chém giết còn có thể, làm mặt khác hoàn toàn không được. Công chúa, khôi giáp làm tốt. 3 ngày sau sáng sớm, Triệu Huyên sớm liền lên, hôm nay muốn cử hành tế thiên nghi thức, tuy rằng nàng rất kỳ quái. Rõ ràng thế giới này thập phần chán ghét vô cổ, đánh giặc phía trước cư nhiên còn muốn tế thiên. Sau lại Phó Tĩnh vì nàng giải đáp, bọn họ tuy rằng không tin vô cổ, nhưng không đại biểu không tin thần Phật, chiến tranh giết chóc quá nặng, tế thiên là hy vọng trời cao lý giải chính mình tội lỗi. Lúc ấy Triệu Huyên lạnh nhạt lên tiếng, có gì đặc biệt hơn người, tin thần Phật còn không bằng tin nàng. Khôi giáp là lượng thân định chế, suy xét đến Triệu Huyên là nữ tử, tài liệu đều là khinh bạc khoản, màu ngân bạch, mặc vào đều thập phần đẹp. Tựa như một cái nữ chiến sĩ giống nhau. Triệu Huyên mang theo phía sau 60 người người đều 13 tuổi hải tử, đứng ở quảng trường người đều không hẹn mà cùng khoe miệng vừa kéo, đây là muốn hải tử thượng chiến trường. Trương Nhạc, làm gì vậy? Triệu Đế cũng thấy, có chút đau đầu hỏi, từ nữ nhi từ Lăng Quốc trở về, sẽ không bao giờ nữa ấn lẽ thường ra bài. Triệu Huyên chỉ phía sau, nói, đây là ta nhận nuôi cô nhi, hiện tại đưa tới trên chiến trường đi huấn luyện một chút. Bọn họ còn nhỏ. Triệu Đế huyền chuyển nói, vạn nhất thật xảy ra chuyện, đến lúc đó tàn nhẫn tên tuổi khẳng định muốn còn đâu trên người nàng. Triệu Huyên làm bộ không nghe thấy, loát loát thái dương tóc mái, nói, không có việc gì, bọn họ mỗi ngày luyện võ, nói không chừng so với kia 30 vạn đại quân còn lợi hại. Thấy khuyên bảo bất quá, Triệu Đế chỉ có thể trao Tĩnh Sử ánh mắt, thấy hắn gật đầu mới yên lòng. Tế thiên nghi thức rất đơn giản, từ Triệu Đế mở đầu nói hai câu, sau đó Ti Nghi nói hai câu, tiếp theo Triệu Huyên điểm hương đối với phóng cung phụng án bản quỳ lạy. Tam quỷ lúc sau, cắm hương, pháo, chiên trống, cuối cùng trống trận nhất nhất vang lên. Xuất phát. Triệu Huyên giơ cờ thưởng, vốn dĩ Phó Tĩnh còn lo lắng Triệu Huyên cử bất động, một cái lá cờ cột cờ là thiết làm, trọng 66 cân, hắn mới vừa quá chân qua đi chuẩn bị hỗ trợ, lại thấy Triệu Huyên vươn tay trái, nhẹ nhàng giơ lên cờ xí. Hắn suy nghĩ nhiều, có thể đánh quá như vậy nhiều võ tướng người, cho dù nữ nhân cũng không thể đương nữ nhân nhìn. Xuất phát. Mấy ngàn tướng sĩ cùng nhau phát ra âm thanh. Hành quân bắt đầu. Triệu Huyên ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu xuất phát, phía sau chậm rãi thu nhỏ, một đường ba tánh đều lại đây đưa tiễn, bọn họ là nhất hy vọng chiến tranh bình ổn, không cần đánh tới kinh thành tới. Tới rồi ngoài thành, đi theo kia 20 vạn đại quân sẽ cùng, còn có 10 vạn đã trước tiên mang theo lương thảo đi rồi. Hành quân trên đường thập phần buồn kẻ vô vị, liền một mặt mà lên đường, Triệu Huyên thật sự nhàm chán, lười biếng nằm ở vận chuyển chính bọn họ quân nhu trên xe ngựa ngủ tống cổ thời gian. Đại khái chạy hơn một tháng, mắt thấy khoảng cách tiền tuyến cũng bất quá nửa tháng lộ trình, lúc này phía trước truyền đến cấp báo. Triệu Huyên trước tiên từ trên xe ngựa xuống dưới, đi vào người nọ trước mặt, phong đế cơ vì nguyên soái sự tình bởi vì thế giới này thông tin nguyên nhân, còn không có tới kịp truyền tới tiền tuyến, kia binh lính tạp dừng một chút. Mau nói. Triệu Huyên trầm giọng nói. Người nọ thanh tỉnh, chạy nhanh nói, khoảng cách Chu Vương đất phong gần nhất Dương Thành đang ở bị công kích mãnh liệt, sắp thất thủ, mặt tướng đặc tới xin giúp đỡ. Khẳng định tướng quân mau chóng phái binh đi trước. Triệu Huyên đầu tiên là nhíu mày, sau đó theo bản năng xem người này, hắn đôi mắt thanh triệt, chân núi chính thả mũi mượt mà, không phải đại gian người, mà người này trong mắt giao thoa cũng tuyệt đối không phải làm bộ, đó chính là tình thế thật sự thực cấp. Phó Tĩnh, nơi này giao cho ngươi, bổn soái điểm 1 vạn tinh binh đi trước chi viện. Triệu Huyên tâm tư lưu chuyển, thực mau nghĩ đến quyết sách, lập tức đối Phó Tĩnh nói. Phó Tĩnh do dự một chút, nói, ta là tiên phong, nếu không ta đi trước chi viện. Ta vừa mới tính, chuyến này ngươi đi rất nguy hiểm, vẫn là ta chính mình đi thôi. Triệu Huyên lắc đầu, nàng lúc này sơ nam tử kiểu tóc, một tay ôm chính mình mũ giáp, trên người ăn mặc màu bạc khôi giáp, thân cao tuy rằng không cao, lại ẩn ẩn có chút uy nghiêm, tại hành quân trên đường phát tác quá mấy cái tố chất không tốt tướng quân, từ nay về sau mọi người đều thành thật thật. Phó Tĩnh có chút hoảng hốt nghĩ đến ban đầu nàng cùng hiện tại nàng, hoàn toàn là hai người, hiện tại nàng nói chuyện, Phó Tĩnh chính mình đều không nghĩ phát sóng, theo bản năng tựa như vâng theo, hắn gật đầu, hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ân. Triệu Huyên gật gật đầu, điểm 1 vạn binh mã, liền bắt đầu ra tốc lên đường. Này một gia tốc, tới rồi Dương Thành đều tinh bì lực tẫn, Triệu Huyên bọn họ liên tục 5 ngày cưỡi ngựa cơ hồ ngày đêm không ngừng lên đường, đuổi. Căn đều bị ma hỏng rồi, vào thành mặt sau đối nhiệt tình lại đây nên đón Dương Thành thành chủ Hoàng Trình, Triệu Huyên xuống ngựa thời điểm chân đều đang run rẩy. Ngài là Hoàng Trình nhìn rõ ràng một bộ nữ nhân bề ngoài Triệu Huyên, chần chờ nói. Bổn soái là bệ hạ thân phong nguyên soái, cũng là bệ hạ ngũ công chúa, phong hào trường nhạc, thành chủ đại nhân, hiện tại ta quân nhu muốn tĩnh dưỡng. Triệu Huyên chính mình còn có thể dùng nguyên lực duy trì chính mình hình tượng, những người khác xuống ngựa sau đều mềm chân, dựa vào trên lưng ngựa, ngựa cũng đều thập phần mỏi mệt bất kham. Nga nga. Hoàng thành chủ lập tức gật đầu, nói, công chúa. Không, nguyên soái đều đã an bài hảo, bên này thỉnh. Hắn túi đầu không lưng, lau đem giữa trán mồ hôi, ở phía trước dẫn đường, đừng quá khứ trên mặt lại nhiều một mặt cổ quái thần sắc, cư nhiên là cái nữ nhân. Ân. Triệu Huyên đảo qua hắn tướng mạo. Trong lòng lại đột nhiên một đột, nhưng mà hắn đã ở phía trước dẫn đường, Triệu Huyên không hảo cố ý đi nhìn mặt hắn, nhẹ. Cắn môi, tổng cảm thấy có trá. Ỷ vào chính mình chân thương, Triệu Huyên đi tương đối chậm, nàng nhìn quanh bốn phía, đống nhiên nói, quân địch đều là từ cái gì phương hướng công thành. Tây Nam Phương, nơi này vừa lúc đối với bọn họ, hơn nữa xem như chúng ta phòng thủ tương đối nhược một cái cửa thành. Hắn chỉ một phương hướng, Triệu Huyên theo xem qua đi, lại thấy bên kia. Hết thể như thường. Theo lý thuyết làm chiến trường địa phương, trong khoảng thời gian ngắn người chết oán khí là sẽ không tiêu tán, hẳn là không đến mức như vậy. Sạch sẽ a. Nàng nhíu mày, lại chưa nói cái gì, nhìn xem trên đường, một đường đi tới, đã không có dân chúng, liền hỏi, nơi này người đều bị sơ tán đến nơi nào. Nếu cảm giác thành trì chịu không nổi, vì tránh cho dân chúng đã chịu thương tổn, có thể sơ tán giống nhau đều sẽ trước sơ tán một chút. Đều đưa đến cách vách đi, không có biện pháp, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa phá thành. Ít nhiều giang tiên sinh nữ kế, làm chúng ta có thể chống được nguyên soái tiến đến chi viện. Hoàng thành chủ nói thời điểm đầy mặt chua xót, trong mắt bi thống cũng không phải làm bộ, Triệu Huyên lại cẩn thận nhìn hắn mặt mày, khỏe mắt rũ xuống, nhìn một bộ người thành thật tướng mạo, lại thấy hắn chân núi trung gian địa phương hoành đoạn, phiếm hắc khí, đại biểu gặp tai nạn, hơn nữa là sắp tới, hữu mi có viên trí, không biết có phải hay không sắp tới, vừa lúc ở mi cốt thượng, đại biểu gian. Phần 106. Hắn tướng mạo thật sự rất kỳ quái. Thoạt nhìn đã thành thật đáng tin cậy, lại sẽ phản bội. Đang nghĩ ngợi tới rồi cửa thành, hắn đứng yên, đối với Triệu Huyên thỉnh nàng đi trước nhập phủ, Triệu Huyên lúc này mới nhìn đến hắn bên trái mi cốt cũng có viên trí, này liền không phải sẽ phản bội, là đã phản bội. Người này đầu phục Chu Vương. Bước vào thành chủ phủ, Triệu Huyên nhìn, cũng không có cái gì đặc biệt, đồng nhiên thấy một cái một thân bạch y nam tử đi tới, nam tử thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, lịch sự văn nhã, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, môi mỏng. Người trung thiện, lại xem nhĩ. Dũ, cũng là mỏng, người này lanh tâm lanh phổi, Triệu Huyên trước tiên đối hắn sinh ra hoài nghi. Nguyên soái, đây là vi thần vừa mới nói Giang tiên sinh bãi binh 7 trận rất có một bộ, nhiều lần trợ chúng ta. Vừa mới hắn nói thời điểm Triệu Huyên không để ý tới, lần này Hoàng Thành chủ lại tăng mạnh ngự khí giới thiệu một lần. Thấy Hoàng Thành chủ kêu nàng Nguyên soái, Giang tiên sinh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là không quên hành lễ, ngự khí ôn hòa nói, Giang mộ gặp qua công chúa. Triệu Huyên thấy vậy, ánh mắt lấp lánh, tùy ý nói một câu, ân, miễn lễ. Liền tiếp tục đi phía trước đi. Hoàng thành chủ có chút sờ không được đầu óc, hiện tại bọn họ là ở vào địch cường ta nhược thời điểm, gặp được có năng lực mưu sĩ không nên trước mua chuộc lại nói sao. Quả nhiên, nữ nhân, công chúa, vi thần đã chuẩn bị tốt tiếp phong yến, mong rằng công chúa hãnh diện, thuận tiện nhận thức một chút ta Dương Thành bọn quan viên, như thế nào. Hoàng thành chủ thấy nàng đối Giang tiên sinh không có hứng thú. Lại ba thấu đi lên nói. Không cần, mấy ngày nay lên đường, bổn cung cùng các tướng sĩ đều yêu cầu nghỉ ngơi. Triệu Huyên theo bản năng cự tuyệt, nàng là thật sự mệt mỏi, cho dù có nguyên lực cũng chịu đựng không nổi. Lại thấy Hoàng Thành Chủ vẫn là bám giết không tha nói, công chúa yên tâm, chỉ là nhận thức một chút quan viên liền hảo, chúng ta đợi lâu như vậy, mới chờ tới cứu tinh, công chúa liền thành toàn vi thần đi. Hảo! Triệu Huyên khỏe miệng vừa kéo, hoàn hồn xem hắn, ánh mắt có chút né tránh, mặt khác cũng không có bất luận cái gì sơ hở, nhưng mà kia một đường lại nhiều một mạt hung quang, xem ra lại là cái hồng môn yến. Thấy nàng đáp ứng, Hoàng Thành Chủ liền không hề quấn lấy nàng, đem người đưa đến đã thu thập tốt trong viện nghỉ ngơi liền đi rồi. Triệu Huyên chống mỏi mệt thân mình kêu ra ám vệ, cùng bọn họ nói rõ ràng, không thể uống rượu, chú ý một chút, đêm nay hiến hội có trá, làm cho bọn họ chính mình phóng cơ linh điểm. Là, ám vệ ứng thanh, lại biến mất. Chương 128. Ám vệ rời đi, Triệu Huyên nhìn xem sắc trời, khoảng cách hiến hội bắt đầu cũng còn có mấy cái canh giờ, liền trước nghỉ ngơi. Nay một nằm xuống, liền trực tiếp ngủ rồi, nàng thật sự quá mệt mỏi. Cũng may kịp thời trong lúc ngủ mơ nàng cũng theo bản năng vận chuyển nguyên lực, thân thể chữa trị thực mau. Chờ thời gian không sai biệt lắm, liền nghe được có tỷ nữ lại đây gõ cửa gọi nàng lên. Triệu Huyên làm người lui ra, chính mình nhanh chóng tịnh mặt, cũng không hóa trang, chỉ lau tùy thân mang theo hương cao, chất một cái đuôi ngựa biện, lộ ra chính mình bạch nộn khuôn mặt, sau đó mặc vào khôi giáp liền ra cửa. Nàng ngũ quan tinh xảo, vốn dĩ chính là cái mỹ nhân, hiện tại không có hóa trang, lược hiện trĩ nộn, nhìn thanh thanh sảng sảng. Chính là quá mức đu hòa, một chút không có nguyên soái uy nghiêm, so với mới gặp cho dù chật vật bất ham, lại nhìn thập phần lao luyện bộ dáng nói vậy, dáng vẻ này làm người kinh ngạc. Hoàng Thành Chủ trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lại chú ý tới nàng chưa thi phấn trang khuôn mặt, hỏi, công chúa, chính là vi thần phái người đưa son phấn không hợp công chúa ý. Triệu Huyên theo bản năng sờ sờ mặt, vẫn là rất nộn, nàng lắc đầu, không cần thiết hóa trang, còn có hiện tại ta đầu tiên là nguyên soái, nhớ kỹ. Đúng vậy, Hoàng Thành Chủ trên mặt có chút mất tự nhiên, ngay sau đó cúi đầu đồng ý, hắn ở Triệu Huyên tả phương dẫn đường, một đường đem người đưa tới Yên Thính. Một đường đi tới, nhìn đến không ít ăn mặc khôi giáp binh lính, nhưng đều lạ mắt, Triệu Huyên hỏi, bổn soái tướng sĩ an bài ở nơi nào? Nhiều người như vậy ở bên nhau, bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, trừ phi bị người trực tiếp dùng dược phóng đảo sở hữu, nhưng có ám vệ ở, bọn họ còn không đến mức chúng chiêu. Hoàng Thành Chủ vội nói, đều ở bên kia quân doanh, người quá nhiều. Cũng chỉ có thể ủy khuất mặt khác các tướng quân ở quân doanh. Ân. Khi nói chuyện, hai người đi vào trong phòng. Đây là bên trong đã có rất nhiều người, Triệu Huyên tới phía trước khiến cho người cho một phần Dương Thành quan viên danh sách, mặt trên còn mang thêm bọn họ đơn giản mặt bộ miêu tả, nàng chính mình đã ở Hoàng Thành Chủ nơi đó khả nghi, đối đãi bọn họ, ở tiến thính trước tiên liền ý đồ đối thượng nhân danh cùng tư liệu. Phát hiện trừ bỏ cá biệt mấy cái nhìn hơi chút tuổi trẻ một ít lạ mắt tướng quân, mặt khác đều là đúng. Chẳng lẽ Chu Vương đã thu phục sở hữu quan viên? Nhưng mà bởi vì vẫn luôn ở đi lại, người cũng quá nhiều, Triệu Huyên không có biện pháp nhất nhất thấy rõ tướng mạo, chỉ là trong lòng cảnh giác cảm càng tăng lên. Cung nên nguyên soái. Phía dưới người đồng thời hành lễ, tuy rằng đối cái này nguyên soái là cái nữ nhân cảm giác được phi thường quái dị, nhưng Triệu Huyên hoàng tộc thân phận làm cho bọn họ chưa nói cái gì. Miễn lễ. Triệu Huyên gật gật đầu, không chút khách khí ngồi ở chủ vị, Hoàng Thành Chủ ngồi ở bên kia, trong điện ánh đèn sáng tỏ. Triệu Huyên thấy bọn họ đều cúi đầu uống rượu dùng nữa, theo bản năng bưng một ly chính mình trước mặt chén lớn rượu. Con ngươi vừa nhấc, liền thấy Hoàng Thành Chủ cười tủm tỉm nhìn nàng, nói: "Nguyên soái lần này giải cứu Dương Thành với nguy nan hết sức, vi thần không thắng cảm kích, kính nguyên soái một ly." Nói xong, hắn ngửa đầu đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, Triệu Huyên lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, đương chén rượu đoan đến chính mình bên môi khi, trong đầu lại vang lên cảnh báo, cái này rượu có vấn đề. Đây là bổn soái nên làm. Triệu Huyên trở về một câu, làm cho tả hữu người mặt cũng uống một hơi cạn sạch ly chung rượu, sau đó thuộc nữ lau lau bên miệng dính vào rượu, vốn dĩ liền không nhiều lắm rượu cũng sôi dòng tới rồi nàng lòng bàn tay khăn tay thượng. Nguyên soái đại khí. Mặt tướng kính ngài một ly. Nàng mới vừa uống xong, lại thấy một cái nam tử đứng lên, nhìn thập phần hàm hậu khuôn mặt lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười nói. Triệu Huyên chỉ có thể lại lần nữa dùng chiêu này, cũng may nàng là nữ tử, bộ dáng này cũng không có người hoài nghi, nàng buông sát miệng tay trái. Trong tay nguyên lực đem khăn tay hong khô, một ly tới, thế nhưng mặt không đỏ đầu không vân, những người khác đều âm thầm liễu lưới, nguyên lai công chúa một nữ nhân lại là như vậy có thể uống. Đây là Hoàng Thành Chủ vô vô tay, một đám con hát tiến vào, ở nơi đó biểu diễn tiết mục, Triệu Huyên híp mắt nhìn, đống nhiên ánh mắt định ở cầm đầu một thân hồng y y nam tử trên người, hắn lúc này đang ở biểu diễn một cái hạ eo động tác, một thân màu đỏ xiêm y y lỏng lẻo, bởi vì cái này động tác lộ ra trang điểm ngực. Theo sau hắn đứng dậy. mắt phượng tràn ngập phong tình đảo qua Triệu Huyên, khoe miệng gợi lên một nụ cười, đi bước một đi đến trước mặt hắn, gặp qua nguyên soái. Đi vào, Triệu Huyên cũng thấy rõ hắn ngũ quan, là thuộc về cái loại này tuấn tú, không đúng, là thanh tú, tinh xảo, mặt không lớn, hỏa thượng trăng dung, bộ phận nam nữ cái loại này, nhưng từ hắn lộ ra dáng người thượng xem, vẫn là thực không tồi, loại này nam nhân nam nữ thông ăn, nàng lại liếc mắt thấp hèn vài vị thần sắc, quả nhiên ánh mắt đều tập trung tại đây nhân thân thượng. Lớn lên không tồi. Nàng cười cười, thuận miệng tán một câu. Thành chủ trên mặt cũng nhiều mặt ý mừng, hắn lược hiện kiêu ngạo nói, đây chính là chúng ta Dương Thành nổi tiếng nhất con hát, hơn nữa hắn đôi Dương Thành cảm tình rất sâu, cho nên cho dù lúc này cũng không rời đi, lần này nghe nói Nguyên Soái tiến đến, liền muốn biểu diễn cấp Nguyên Soái thưởng thức, hiện giờ cũng coi như là hiểu rõ hắn tâm nguyện. Ân, hảo, lui ra đi. Triệu Huyên nghe xong, ở thành chủ chờ đợi trong ánh mắt, tùy ý gật gật đầu, làm người lui ra. Hai người sắc mặt đồng thời cứng đờ, vị kia con hát đống nhiên ngẩng đầu, lộ ra một cái đẹp tươi cười, nói, Nguyên Soái, Tăng Nhu nguyện hầu hạ tả hữu, hy vọng Nguyên Soái chấp thuận. Chính là, Nguyên Soái, trong quân đều là đại quê mùa, ngài bên người cũng không có biết lánh biết nhiệt người, không bằng đem Tăng Nhu lưu tại bên người đường cái gã sai vật hầu hạ. Hoàng thành chủ cũng gật gật đầu, một bộ vì nàng tốt bộ dáng. Triệu Huyên không sao cả nhún nhún vai, buông chén rượu, không sao cả nói, hành a, bất quá muốn thành thật điểm a. Tự nhiên, Nguyên Soái yên tâm, bọn họ đều huấn luyện quá, biết đúng mực, Nguyên Soái coi như bọn họ là cái sủng vật, ngày thường cấp điểm ngon ngọt là được. Hoàng thành chủ gật đầu, nói, còn không cho Nguyên Soái rót rượu. Nặc. Phảng phất biết chính mình tâm nguyện đã đạt thành, Tang Nhu vui vẻ ứng, đứng dậy đi đến Triệu Huyên bên cạnh, chuẩn bị cho nàng rót rượu. Không cần, bổn soái uống lên rất nhiều, cấp bổn soái chia thức ăn đi. Triệu Huyên giơ tay ngăn lại, chỉ trước mặt thức ăn, nói, đúng vậy. Tang Nhu gật đầu, cầm lấy một bên vô dụng quá chiếc đũa cho nàng chia thức ăn, mà Triệu Huyên tắc dựa vào ghế trên, thản nhiên tiếp tục thưởng thức tiết mục. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Triệu Huyên cũng làm bộ tác dụng chậm nhi đi lên, choáng váng đầu mặt đỏ bộ dáng, nói, thành chủ, bổn soái không thắng rượu lực, đi trước một bước. Nguyên soái xin cứ tự nhiên. Hoàng thành chủ nói, thuận tiện cấp một bên Tăng Nhu xử ánh mắt. Thượng tầng quý tộc chi gian lẫn nhau tặng con hát đằng thiếp thực bình thường sự, Triệu Huyên làm bộ bình tĩnh 10 phần bộ dáng. Hoàng thành chủ cũng thoạt nhìn cùng bên người không có gì khác nhau. Triệu Huyên đứng dậy thời điểm lung lay một chút, Tăng Nhu lập tức đem Triệu Huyên đỡ, trên người nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, làm Triệu Huyên cảm thấy chính mình đầu thật sự có điểm hôn mê, nàng làm bộ không thoải mái bộ dáng vây vây tay, nói, ly bổn xoáy xa một chút, trên người hương vị thật khó nghe. Nặc. Phảng phất bị nàng thái độ cùng lời nói thương đến, Tăng Nhu sắc mặt trắng nhợt, khẩn. Cắn môi, nói. Nhưng mà vẫn là đi theo Triệu Huyên phía sau một đường theo tới nàng phòng. Làm nô cấp Nguyên Soái thay quần áo. Tăng Nhu tiến vào sau liền lập tức đóng cửa lại, phòng trong không có đốt đèn, chỉ có ảm đạm ánh trăng xuyên thấu qua còn chưa đóng lại cửa sổ tiến vào, làm người miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong bài trí. Triệu Huyên ngồi ở một bên ghế trên, tùy ý ừ một tiếng, người nọ lập tức thò qua tới, cổ quái mùi hương làm nàng lại lần nữa như mày, nguyên lực phong tỏa chính mình hô hấp, mặc hắn cho chính mình cởi bỏ tóc, thuận tay massage ra đầu. Hắn kỹ thuật thực không tồi, Triệu Huyên híp mắt hưởng thụ, trong lòng cảnh giác lại chưa biến mất nửa phần, đồng nhiên một đạo bạch quang hiện lên, điện quang hỏa thạch thấy, người nọ trong tay chủy thủ đều tới rồi Triệu Huyên cổ, lại đồng nhiên dừng lại bất động. Triệu Huyên từ một khắc sần nhường ra tới, thấy hắn tối tăm ánh sáng cũng ngăn không được kinh ngạc thần sắc, nhàn nhạt nói, cầm đèn. Nàng mới vừa nói xong, liền có một đạo hắc ảnh lại đây, mấy tức chi gian, ngọn nến thắp sáng, toàn bộ phòng đều sáng sủa lên, người nọ thuận tay đem cửa sổ đều quản được kín mít. Lại lần nữa biến mất. Ám vệ. Triệu Huyên không để ý tới hắn kinh ngạc, chỉ là hỏi, nói cho ta, các ngươi kế hoạch là cái gì? Không biết. Thấy chính mình đã bị xuyên qua, Tang Nhu trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc, trong mắt cũng từ bỏ sinh hy vọng, phảng phất Triệu Huyên như thế nào đối hắn, hắn đều không sao cả bộ dáng. Triệu Huyên thấy vậy, nắm lấy hắn tay, da thịt tương tiếp, vừa mới hắn chạm vào chính mình ra đầu thời điểm Triệu Huyên trong đầu liền xuất hiện một ít hình ảnh, nhưng không biết có phải hay không tiếp xúc quá ít. Đứt quãng, căn bản xem không rõ. Lần này nhưng thật ra xuất hiện, nhưng cũng là không có thanh âm, chỉ có hình ảnh. Cùng Triệu Đế có vài phần tương tự trung niên nam nhân ăn mặc một thân long bào, bá khí chắc lẩu nâng lên Tang Nhu cảm, sau đó tiến đến hắn bên thai nói cái gì. Triệu Huyên thở dài, xem không hiểu, nàng vô ngữ nói, không nghĩ tới ngươi cùng Chu Vương còn có một chân A. Vốn đang tính bình tĩnh Tang Nhu đống nhiên biểu tình nứt ra, trong miệng giật giật, còn không có thật sự nói chuyện. Bị Triệu Huyên tay mắt lanh lẹ bóp chặt cằm, nhẹ nhàng nhéo, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn cằm bị Triệu Huyên hạ, ân, hiện tại hắn phải nói là cằm chặt khớp. Người này đau mặt mũi trắng bệnh, lại không thể động, trong mắt bỗng nhiên nhiều vài phần hoảng sợ. Triệu Huyên cười cười, thoạt nhìn giống như là thiên chân hoạt bát thiếu nữ, nhưng mà lại ngay trước mặt hắn, rảo phá chính mình ngón tay, trong miệng nhắc mãi hắn không hiểu đồ vật, rõ ràng hẳn là rơi xuống trên mặt đất huyết quỷ dị ngưng tụ ở giữa không trung, theo nàng ngón tay nét bút, hình thành một cái phù văn. Tang Nhu xem không hiểu, lại nhìn trước mắt bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ, lần đầu tiên cảm giác được hoảng sợ, sau lưng lạnh căm căm, này đến tột cùng là cái gì thủ đoạn a? Triệu Huyên không để ý tới hắn sợ hãi, hỏa hảo siêu hồn phù, cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp ở nguyên lực đẩy. Đưa hạ, phù văn khắc ở hắn giữa mày, hồng quang hiện lên, Triệu Huyên lại lần nữa nắm lấy hắn tay, đây là động thái có thanh âm hình ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Vẫn là vừa mới nhìn đến kia phó hình ảnh, lần này lại là có thanh âm. Phần 107. Mê hoặc hắn, đây là ngươi nhất am hiểu, sau đó lộng chết hắn, cái này ngươi thu, hoàn thành nhiệm vụ, liền phóng tín hiệu, sẽ có người tới tiếp ứng ngươi. Nói xong, Chu Vương đem trong tay một cái bất quá 1/2 ngón trỏ lớn nhỏ tiểu trường ống thân thủ nhét vào tóc của hắn. Chương 129. Còn rất sẽ tàng, Triệu Huyên nhướng mày, duỗi tay sờ lên tóc của hắn, người nọ đã hôn mê, siêu hồn người thường không chịu nổi. Cổ đại tóc khá dài, hơn nữa vấn tóc thực hẩn, bỏ vào một cái nho nhỏ ngoạn ý lại đơn giản bất quá, Triệu Huyên ở hắn tóc mai trung sờ soạn trong chốc lát, tìm được rồi thứ này. Nàng vô dụng quá cái này, liền vẫy tay. Một cái ám vệ hiểu ý lại đây, Triệu Huyên đem đồ vật đưa cho hắn, hỏi, sẽ dùng sao? Ám vệ gật đầu, đắc, sẽ. Vậy hành, hiện tại đi thổi tắt ngọn nến, sau đó đem đồ vật từ cửa sổ thả ra đi, cho người khác thấy liền có thể. Nặc. Được đến phân phó, ám vệ liền bắt đầu làm, Triệu Huyên tùy tay dùng dây thừng chắt một cái đuôi ngựa, vừa mới tóc bị hắn giải khai, sau đó đứng ở một bên, thân mình vừa lúc bị ngăn tủ ngăn trở. Chỉ nghe đi, một tiếng, cái gì đều không có. Triệu Huyên góc độ này nhìn không thấy, ám vệ thu phục nhiệm vụ liền che giấu đi lên, qua đại khái vài phút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Triệu Huyên toàn thân căng chặt, ân, phản kịch bản, có điểm kích thích. Bên ngoài không ngừng một người, lại còn có rất cẩn thận, bọn họ đứng ở ngoài cửa cũng không lập tức tiến vào, mà là trước đợi trong chốc lát, thấy bên trong không có thanh âm, cầm đầu ở ngoài cửa trầm ngâm trong chốc lát, vây vây tay, người này ống tay háo là khoan, dẫn tới mang theo chút tiếng gió, lúc này phòng trong. Ngoài phòng đều không có một chút thanh âm, điểm này tay háo phong khiến cho phòng trong Triệu Huyên cùng với ám vệ nghe được rất rõ ràng. Triệu Huyên thầm nghĩ không tốt, người nọ té xỉu, không có biện pháp cấp bên ngoài người tin tức, phòng chừng bọn họ sẽ không tiến vào. Quả nhiên liền nghe được ngoài cửa truyền đến một chút động tĩnh, tiếp theo chính là bắt đầu đi xa tiếng bước chân, này không thể được, Triệu Huyên thấp giọng nói, chào trở về. Lập tức mấy cái thân ảnh lao ra đi, màu đen thân ảnh trong đêm tối có vẻ có chút âm trầm, Triệu Huyên trực tiếp đẩy cửa ra. Bên ngoài đã đánh nhau lên, địa phương nhân số đại khái 7-8 người, võ công không yếu, thấy vậy, Triệu Huyên thân hình như tia chớp lọt vào trong đó, trong tay nguyên lực hóa thành roi, lặng yên không một tiếng động đánh vào bọn họ linh hồn thượng, một roi đi lên, cho dù lại đau đau đều nhịn không được, vốn đang có thể cùng ám vệ đánh nhau mấy chiêu bọn họ, một đám, đều theo bản năng rời xa Triệu Huyên. Vừa lúc bị đám ám vệ đánh trúng, ngã trên mặt đất, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Đám ám vệ bắt người sự làm nhiều. Có Triệu Huyên cường đại vũ lực giá trị áp chế, bọn họ ở những người đó chưa kịp mở miệng thời điểm cũng đã đem người đánh vượng kéo dài tới trong phòng. Triệu Huyên tra xét một chút, không có người chạy thoát, cũng đi theo đi vào, trước sau bất quá 3 phút thời gian, hơn nữa bởi vì đối phương vốn dĩ liền đem sân người hầu đều điều đi rồi, trong khoảng thời gian này thế nhưng không có phát ra một chút động tĩnh làm người nhận thấy được. Lại một lần đóng cửa lại, Triệu Huyên tự mình đốt đèn. Liền thấy trên mặt đất nằm trong đó một người vừa lúc là hôm nay vừa mới cùng nhau uống qua rượu Hoàng Thành Chủ. Đương nhiên đây là ở nàng dự kiến bên trong, còn có Giang Nhu Sĩ, cùng với mặt khác mấy cái có chút quen mắt, lại nói không nổi danh tự người. Mặt khác vừa mới ở Yến Thính nhìn thấy người cũng không ở trong đó. Lấy thủy tới, bắt tình hắn. Triệu Huyên chỉ vào Hoàng Thành Chủ nói. Ám vệ nhanh chóng bưng một ly trà thủy bắt đến trên mặt hắn, thuận tay khắp một chút người của hắn chung, sợ hắn tỉnh không tới. Người chung đau. Còn bị bắt nước lạnh, Hoàng Thành Chủ tự nhiên thực khối từ từ chuyển tỉnh, ý thức vừa mới thu hồi, hắn sắc mặt liền một bạch, hoang mang rối loạn nhìn về phía chung quanh, thấy Triệu Huyên ngồi ở một bên ghế trên, hờ hững nhìn chính mình, ánh mắt liền hôi bại xuống dưới, cánh môi run rẩy, cuối cùng suy sụp nói, xem ra chúng ta thất bại. Nói cho ta kế tiếp các ngươi kế hoạch, không nên ép ta tự mình ra tay. Triệu Huyên cho chính mình đổ một ly trà, tiến thính đến bây giờ kỳ thật nàng một chén nước cũng chưa uống qua, thập phần khát nước. Lạnh lạnh nước trà đi vào trong bụng, nàng thoải mái híp lại đôi mắt, lại không nghe được chính mình muốn nghe thanh âm, ánh mắt một lệ, nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoàng thành chủ vẫn là kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng, cười khổ nói, công chúa đều đã đến này một bước, muốn sắt muốn sẻo tùy ý liền hảo, dù sao ta đã sống không được, đại gia liền cùng chết đi. Đại gia? Triệu Huyên kỳ quái hỏi một câu, bất quá cũng không nghĩ hắn trả lời, đi đến hắn bên người, vẫn là dùng vừa mới siêu hồn pháp. Chỉ là siêu hồn dùng đều là chính mình tinh huyết, đặc biệt là Triệu Huyên loại này tu đạo người, tinh huyết thập phần chân quý, lại lần nữa vứt bỏ mở dọn, nàng sắc mặt đều trắng chút. Đương nhiên hiệu quả vẫn là thứ tốt, nàng nắm lấy thành chủ tay, liền nhìn đến hắn cùng Chu Vương thương lượng sự tình. Mặc kệ tới nguyên soái là người phương nào, sát dụ, ám sát, hoặc là hạ dược, vài loại phương pháp đều đã giả thiết hảo, chỉ xem nguyên soái là cái nào, hắn cùng Chu Vương cấu kết, mỗi lần đánh giặc phía trước đều sẽ trộm cho chính mình binh lính hạ dược, dẫn tới bọn họ ở trên chiến trường tinh thần không phân chấn. Những người khác đều tưởng quân địch quá cường, dẫn tới chính mình nhiều lần chiến bại, cũng không có hoài nghi. Nhưng mà Triệu Huyên ở chỗ này nhìn đến chân tướng sau quả thực tưởng trực tiếp lộng chết người này, khó trách nàng nhìn đến trên chiến trường oán khí không hiện, bởi vì chết ít người, hơn nữa chết đều là bọn họ bên này người, thượng chiến trường, phát không ra ngày thường huấn luyện 1/3 lực lượng, bọn họ đến chết cũng không lộng minh bạch, cho nên oán khí tự nhiên không nhiều lắm. Nếu là bọn họ biết chính mình chết là trước mắt người này tạo thành, cho dù ở hắn sinh khi vô pháp thương tổn người này, những cái đó binh lính cũng sẽ không nguyện ý đi đầu thai, ninh chờ hắn đã chết tới tra tấn. Bởi vì lần này tới chính là Triệu Huyên, nàng chưa thành thân liền dưỡng trai lơ sự tình mọi người đều biết, cho nên Hoàng Thành chủ lựa chọn sắc dụ, Tăng Nhu thật là Dương Thành chứ danh con hát, bất quá bị Chu Vương coi trọng, mấy tháng trước liền đưa đến Chu Vương bên người, lần này vì Triệu Huyên mới trở về. Chờ hắn ám sát thành công, Hoàng Thành chủ liền dẫn người tiến vào, lại dùng Triệu Huyên trên người hổ phù đem nàng mang đến 1 vạn tướng sĩ dẫn đường bên trong thành riêng địa phương, liền mở cửa thành nên đón Chu Vương vào thành, đến lúc đó đóng lại cửa thành. Bọn họ vẫn là mặc người sâu xé. Nếu thuận lợi nói căn bản không cần trực tiếp giết chết Triệu Huyên, còn có thể dùng để uy hiếp mặt sau tới người. Vừa lúc nghe nói lần này Tiên Phong Phó Tĩnh đối công chúa dễ tình đâm sâu, một công đôi việc vừa vặn. Nhưng mà hắn tới rồi cửa lại phát hiện quá an tĩnh, tình huống có biến, liền chạy nhanh chuẩn bị rời đi, chỉ là chưa kịp đi. Ở Triệu Huyên được đến chính mình muốn tin tức sau, Hoàng Thành chủ cũng đã chết ngất ở một bên. Triệu Huyên cũng không tính toán đánh thức những người khác, trực tiếp đối ám vệ nói: làm Triệu một bọn họ cùng các ngươi cùng nhau, bằng mau tốc độ khống chế cửa thành phụ cận binh lực, chờ bổn cung hạ lệnh mở cửa thành. Nặc. Ám vệ đồng ý, bóng người cũng lập tức biến mất không thấy. Triệu Huyên cũng không đi đại lộ, mà là thay một thân hắc ý đi, lặng yên không một tiếng động rời đi, đuổi tới cửa thành phụ cận, chờ nàng đến thời điểm, đã có thể nhìn đến cửa thành người thay đổi một đám, đúng là chính mình nhận nuôi những cái đó cô nhi. Thấy vậy, nàng liền từ trong lòng móc ra một cái đạn tín hiệu, người này nàng rất quen thuộc. Ước chừng cánh tay phẩm trước, Triệu Huyên một tay đều cầm không được, mở ra cái nắp sau, dùng mồi lửa bật lửa, chỉ thấy một đạo ánh sáng như là pháo hoa giống nhau phiêu trời cao không, dừng lại 3 giây đồng hồ sau biến mất. Phân phó đi xuống, mở cửa thành. Triệu Huyên nói, ám vệ lại rời đi một cái, bất luận khi nào, Triệu Huyên bên người đều sẽ lưu lại ít nhất 3 cái ám vệ, phương tiện nàng nhân thủ đủ dùng. Trầm trọng cửa thành mở ra, phát ra kéo kẹt thanh âm, Triệu Huyên lại không thấy. Chạy đến chính mình kia 1 vạn binh lính ngừng lại địa phương, bởi vì có Triệu Huyên nhắc nhở, bọn họ cũng không có trúng chiêu, nhìn thấy Triệu Huyên tới, vừa mới chuẩn bị đều, bị nàng ngăn lại, hiện tại mọi người, đi theo bổn cung tới, mang lên các ngươi vũ khí. Là, bọn họ thấy Triệu Huyên không nghĩ ồn ào, lần đầu tiên nhỏ giọng trở về thanh, sau đó chạy nhanh rời đi đi tìm vũ khí, lại nhanh chóng trở lại đội ngũ chờ Triệu Huyên phân phó. Cũng không có gì phân phó, Triệu Huyên thấy bọn họ chuẩn bị tốt, liền đi đầu nói, đi thôi. Nàng dẫn bọn hắn đi địa phương chính là Hoàng Thành chủ chuẩn bị vây khốn bọn họ vị trí. Nơi này kỳ thật là bên trong thành luyện võ trường, bất quá bởi vì bố trí nguyên nhân, nơi này thập phần to rộng, cất chứa vạn người cũng không phải vấn đề, bất quá bởi vì chỉ có một môn, chỉ cần bảo vệ cho cái này môn, trừ phi đều là khinh công lợi hại cao thủ, bằng không đi không được. Chờ tới rồi địa phương, Triệu Huyên phân ra một bộ phận người ở luyện võ trường trung ương ngồi, vũ khí đều bị bọn họ giấu ở phía sau, thoạt nhìn như là bị bắt giữ. Dư lại khiến cho chính bọn họ giấu ở bên ngoài, mà Triệu Huyên chính mình cũng giấu ở một bên nóc nhà, bởi vì nóc nhà là trung gian cao, hai bên trượt xuống thấp, nàng liền ở bên kia, bảo đảm bọn họ nhìn không thấy, đương nhiên Triệu Huyên cũng nhìn không thấy bọn họ cụ thể tình huống. Qua ước chừng 15 phút, Triệu Huyên liền nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Vào được. Bọn họ đã một bộ phận người vào được, nhưng mà vì bảo đảm những cái đó binh lính an toàn, Triệu Huyên ở bọn họ tiến vào 1/3 sau, liền phi thân xuống dưới. Những cái đó ngụy trang hôn mê binh lính cũng nháy mắt bỏ dậy. Hiện tại cho ta sát. Triệu Huyên nói, trong thanh âm mang theo nguyên lực, bảo đảm nơi này người đều nghe thấy, đối phương lĩnh quân chính là ba cái bất quá trung niên tướng quân, vốn dĩ tưởng tất thắng cục, kết quả là người khác phản kịch bản, bọn họ đầu tiên là luống cuống một trận, trong đó một người giống to, có trá, chạy nhanh kêu viện binh. Còn chưa tiến vào binh lính vừa nghe, một bộ phận vọt vào tới hỗ trợ, một bộ phận lại là chạy nhanh rời đi, lúc này giấu ở bên ngoài binh lính cũng xuất hiện, này đó đều là tinh anh trong tinh anh, đặc biệt là Triệu Huyên chính mình huấn luyện cô nhi cùng ám vệ, sức chiến đấu một cái đỉnh 10 cái. Còn có Triệu Huyên chính mình ở hỗ trợ, bọn họ mang đến người cũng không phải rất nhiều, bất quá 5.000 người, ở cường đại địch ta cách xa hạ, thực mau liền chống cự không được, liền kêu ba cái tướng quân đều bắt đầu lui về phía sau, muốn chạy trốn. Thấy bọn họ không có ý chí chiến đấu, Triệu Huyên cũng không màng hỗ trợ, trực tiếp đối thượng ba người, nguyên lực vì tiên, so tầm thường roi muốn đau gấp 10 lần, một roi đi xuống, trực tiếp chịu đến bọn họ không dám tái chiến. Các ngươi tướng quân ở ta trên tay, hàng giả không giết. Triệu Huyên một hơi bắt ba người, liền mang theo nguyên lực, đem chính mình thanh âm khuyết tán đi ra ngoài. Sắt đỏ mắt các binh lính sửng sốt, trường hợp an tĩnh trong nháy mắt, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là: như thế nào là cái nữ nhân thanh âm? Sau đó, tướng quân nhà mình bị bắt, bị một nữ nhân bắt. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến một cái thoạt nhìn trắng nón sạch sẽ ăn mặc khôi giáp tiểu tướng quân trong tay dẫn theo bên ta tướng quân khi, là ngốc trạng thái, rắn mất đầu chính là tình huống hiện tại, liền tướng quân đều bị bắt, chính mình cho dù lại như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, tất cả mọi người ở Triệu Huyên uy hiếp hạ phóng bỏ quên chống cự. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy bùm bùm buông binh khí thanh âm, Triệu Huyên tay nhỏ vung lên, nói, đều trói lại mang đi. Là chương 130. Đáng tiếc lần này bắt được không phải Chu Vương, hắn quá cẩn thận, không chính mình xuất hiện, không thể trực tiếp thu phục. Triệu Huyên tỏ vẻ có điểm tiếc nuối, bất quá vẫn là đánh lên tinh thần đem suốt đêm đem Dương Thành chỉnh đốn một phen, liền treo lên bất chiến thẻ bài, làm ám vệ đi thu thập nàng muốn một ít giấy vàng, dì sát đinh, chu sa trở, nàng muốn trôn trận. Một vòng sau, Phó Tĩnh dẫn dắt đại quân mới vội vàng tới rồi, này một vòng, kỳ quái chính là Chu Vương cũng không có khiêu khích, Triệu Huyên nói bất chiến, hắn cũng liền thật sự không có chiến, không có một chút động tĩnh, ngược lại làm Triệu Huyên trong lòng phát mao. Chờ Phó Tĩnh lại đây sau mới hảo chút, nhân số ở nơi đó, nhân ra thật sự cường công thành, Triệu Huyên đỉnh đầu thượng điểm này người không nhất định chống đỡ được. Tướng sĩ binh đều an bài hảo, Triệu Huyên lúc này mới đối Phó Tĩnh nói, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai buổi tối có chuyện làm. Phó Tĩnh vốn dĩ mỏi mệt bất kham hận không thể ngã đầu liền ngủ, nhưng mà vừa nghe lời này, mỹ mắt thẳng nhảy, nói, làm gì? Triệu Huyên vô tội chớp chớp mắt, nói, làm gì như vậy như lâm đại địch? Ta phía trước làm ngươi làm sự không đều là chuyện tốt sao? Ân, hành đi. Phó Tĩnh khỏe miệng vừa kéo, nhớ tới đã từng lập tức chết ở chính mình trước mặt gần vạn người cảnh tượng, không lời gì để nói, yên lặng đi đến Triệu Huyên cho hắn an bài trong viện, nói, ta đây trước nghỉ ngơi. Đi thôi đi thôi. Triệu Huyên cười tủm tỉm vây vây tay, chính mình cũng xoay người rời đi trở lại chính mình phòng, bắt đầu vẽ bừa. Phần 108. Án thư một chỗ khác, đã dùng một cái hộp gỗ thả vài cái phù văn, cái này phù văn bởi vì tương đối nham hiểm, có chút khó họa, Triệu Huyên mỗi lần đều đến hết sức chuyên chú đã lâu, mới có thể thành công một cái. Rốt cuộc tới rồi ngày hôm sau buổi tối, Triệu Huyên kêu lên Phó Tĩnh, so sánh ám vệ, hắn võ công càng cao, hơn nữa đối chiến trường biết đến càng nhiều, Triệu Huyên càng nguyện ý cùng hắn cùng nhau hành động, dù sao hắn cùng ám vệ giống nhau nghe lời. Mang ta đi tìm bọn họ tướng lãnh. Triệu Huyên ăn mặc một thân hắc y đi vào Phó Tĩnh trong phòng, thấy hắn cả kinh chạy nhanh đứng dậy hành lễ, vội xua tay, nói, nhanh lên, cần thiết ở giờ tí thời điểm, mặt khác thời gian vô dụng, hiện tại đã không còn sớm. Giờ tí cũng chính là ở buổi tối 23 đến rạng sáng 1 giờ chi gian, thời gian này vừa vặn là một ngày luân hồi. Đúng vậy. Phó Tĩnh nhìn thân thủ mạnh mẽ Triệu Huyên, trong lòng tán thưởng, người này ban đầu vẫn là cái nhược kê, hiện tại đều có thể chính mình vượt nóc băng tường, tiến bộ quá nhanh, chẳng lẽ là bởi vì kia thần bí huyền thuật. Hai người rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Đối diện cũng là một tòa thành trì, bất quá bởi vì bọn họ muốn tiến công Dương Thành, hiện tại đại quân không ở bên trong thành, mà là ở bên ngoài dựng trại đóng quân. Chu Vương là cái cáo giả, rất khó tìm đến người khác, mặt khác tướng quân nhưng thật ra hảo tìm. Tới rồi phụ cận, hai người dừng lại, Phó Tĩnh nhỏ giọng cùng nàng nói. Triệu Huyên gật đầu, nói, ta minh bạch, chỉ dùng tìm cấp Chu Vương đánh giặc tướng quân là được. Tướng quân lều trại giống nhau đều tương đối đặc biệt, khá tốt tìm, đi thôi. Hai người quan sát này tuần tra canh gác binh lính, đợi trong chốc lát, vừa lúc bọn họ giao tiếp ban, liền chạy nhanh lưu đến bên trong đi. Đây là Lý tướng quân lều trại, hắn là Chu Vương tiên phong, ở trên chiến trường rất lợi hại, nhưng hữu dũng vô mưu. Phó Tĩnh đem nàng đưa tới một cái thoạt nhìn cao cấp một ít lều trại bên cạnh, hiện tại là đêm khuya, thập phần an tĩnh, Triệu Huyên cũng không nói nhiều, lấy ra một cái phù văn, tìm một cái thích hợp phương vị, lấy ra đao đảo ra một cái hố nhỏ, đem lá bùa bỏ vào đi, sau đó đem dỉ sắt đinh đinh đi lên. Phó Tĩnh ở một bên mặc không lên tiếng nhìn. Hai người như vậy tổng cộng tìm 7 cái địa phương chôn đinh trận. Cứ như vậy, Phó Tĩnh thấy nàng vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi, mờ mịt hỏi một câu. Triệu Huyên đương nhiên gật đầu, nói, bằng không còn có thể thế nào. Phó Tĩnh không nói gì, đông nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, hai người liếc nhau, cẩn thận giấu đi, nguyên lai là hai cái binh lính nửa đêm đi tiểu đêm. Nghe nói Giang Pháp Sư giống như đã xảy ra chuyện, Chu Vương hiện tại đang ở mạnh mẽ tìm kiếm mặt khác Pháp Sư. Đúng vậy, nghe nói cái này Giang Pháp Sư rất lợi hại, giống như cái gì đều có thể tính đến ra tới. Hai người dần dần đi xa, nói chuyện thanh cũng nghe không thấy, Phó Tĩnh lại nhìn nàng nói, người này là ngươi đồng hành. Triệu Huyên mờ mịt lắc đầu, nói, ta chưa thấy qua, họ Giang. A, ta nhớ rõ, giống như đã chết. Ngày đó đem người bắt tù binh, hắn thoạt nhìn không giống như là rất hữu dụng, Triệu Huyên cũng không có biện pháp liên tiếp sử dụng siêu hồn, liền trực tiếp giết, dù sao là địch quân đầu lĩnh, đã chết không đáng tiếc. Phó Tĩnh gian nan phun ra 3 chữ, lợi hại. Nay cũng chưa phát huy tác dụng liền chết ở nàng trong tay. Nay khí vận cũng là không ai. Ai biết hắn có hay không cùng ta giống nhau, chạy nhanh trở về, chờ trời đã sáng khiến cho người đào 3 thước đất tra một chút. Triệu Huyên chạy nhanh nói, khó trách Chu Vương đột nhiên không hề dự triệu phản, còn có thể làm Hoàng Thành Chủ cùng hắn cùng nhau mưu đồ bí mật, họ Hoàng người này nhưng nhát gan. Nhưng mà Triệu Huyên thu phục Dương Thành lại cũng không phát hiện Hoàng Thành Chủ người nhà ở nơi nào, đoán được hẳn là bị Chu Vương bắt, họ Giang phỏng chừng là đồng lõa. Bất quá thu phục này đó, Triệu Huyên cùng Phó Tĩnh liền trở về ngủ, kết quả ngày hôm sau còn chưa ngủ đủ, liền nghe được trống trận vang lên, địch quân đột kích. Triệu Huyên trong nháy mắt liền đem xiêm y giày mặc tốt, cầm trang trí tính vũ khí roi rời đi. Các tướng sĩ đều đã sớm làm tốt chuẩn bị, hiện tại đột phát. Tình huống cũng ứng phó thỏa đáng, một đám tinh thần phân chân đứng ở nơi đó, Triệu Huyên trực tiếp làm Phó Tĩnh lãnh binh lên chiến, nàng trước mắt còn không có thật sự thượng chiến trường kinh nghiệm, vẫn là trước học tập một chút. Trên chiến trường rậm rạp binh lính đứng ở kia, một đám ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước địch nhân, chỉ còn chờ tướng quân ra lệnh. Sắc, liền như vậy một tiếng, toàn bộ chiến trường vô số người ứng hỏa, ngay sau đó là hội tụ ở bên nhau gào giống. Triệu Huyên đứng ở trên tường thành nhìn phía trước chém giết, ánh mắt híp lại, đối phương tướng quân đúng là ngày hôm qua nàng cái thứ nhất chôn đinh người. Chôn đinh trận kỳ thật chính là cái sát trận, dì sắt đinh xứng với Triệu Huyên họa phù văn, lại đặt ở riêng phương vị, bị nhìn thẳng người nọ liền sẽ xuất hiện tinh thần vô dụng, thậm chí phát sinh ngoài ý muốn trực tiếp tử vong. Trận chiến tranh này không có ngoài ý muốn. Quả nhiên, đương Phó Tĩnh cùng vị kia lý tướng quân đối thượng thời điểm, bất quá mấy chiêu, đem trực tiếp đem đối phương đánh hạ mã. Tử vong bất quá nháy mắt, lý tướng quân bị giết, mặt khác binh lính khí thế lập tức đều bể bại. Thắng lợi thực mau đã đến, trên chiến trường vang lên tiếng hoan hô, tất cả mọi người thực hưng phấn, thắng lợi. Thắng! Thắng! Thắng! Mấy vạn người gào giống thanh hội tụ ở bên nhau, đinh thay nhức óc. Mọi người trên mặt đều không tự giác giơ lên tươi cười, đây là Dương Thành mấy tháng tới nay lần đầu tiên phát ra thắng lợi tiếng hoan hô. Cùng ngày, Triệu Huyên đồng thời làm người ở thành chủ phủ tìm kiếm khả năng bị người hạ ám tay đồ vật, thật đúng là ở nàng sân phụ cận tìm ra vài cái, đều là nhằm vào nàng, may mắn nàng bản thân năng lực mạnh hơn đối phương, còn không có nhận thấy được đã bị tìm đến. Triệu Huyên đem lục soát tiểu nhân, ngân châm, phụ chú từ từ nhất nhất tiêu hủy, trung gian còn thở dài oán giận, công chúa sinh ra, khắp thiên hạ đều biết. Cho nên sinh thần bát tự đại gia cũng đều biết, dùng để chát tiểu nhân lại đơn giản bất quá. Lúc sau, ở Triệu Huyên tự mình mang binh công thành, nàng luôn là có thể tính ra đối phương muốn dùng cái gì phương thức, hoặc là cái nào canh giờ công thành, rốt cuộc ở 30 vạn đại quân đã đến dưới tình huống, cứng đối cứng là nhất ngốc biện pháp, nhưng mà chính là mưu kế, cũng bị bọn họ nhất nhất xuyên qua sau, Chu Thành ở kiên trì một tháng rốt cuộc phá. Nhưng mà chờ Triệu Huyên dẫn dắt đại quân tới rồi bên trong thành, đã tìm không thấy Chu Vương. Phó Tĩnh sắc mặt thập phần khó coi, hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm kiếm Chu Vương, kết quả hiện tại Chu Vương cư nhiên lại chạy. Đi bắt một cái cung nhân lại đây. Triệu Huyên đối bên người thân binh nói. Thân binh kỳ thật cũng là phó gia quân, bất quá Triệu Huyên dùng không tồi, liền vẫn luôn đái tại bên người, người nọ gật gật đầu, thập phần lanh lợi tìm được một cái cung nữ. Mang bổn soái đi Chu Vương tẩm cung. Là cung nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng chạy nhanh gật đầu, nhỏ giọng nói, bên này thỉnh. Đi chỉ có hai người. Triệu Huyên không có làm những người khác đi theo, Chu Thành phá, sự tình rất nhiều. Tới rồi tẩm cung, mới phát hiện bên trong đã sớm bố trí đến cùng Triệu Đế tẩm cung vô nhị, bị mở ra tủ quần áo thập phần lăng. Loạn, xem ra thứ tốt cũng chưa trộm đi, Thành phá là lúc, cung nữ thái giám có thể chạy liền đều chạy, hiện tại dẫn đường chính là chạy trưởng. Thẩm cung chống trải lại thập phần lăng. Loạn, các loại xiêm y đi trang sức rơi xuống ở một bên, Triệu Huyên phất tay làm cung nữ đi xuống, cung nữ như hoạch tân sinh chạy nhanh chạy, lễ nghi cái gì đến độ quên đến không còn một mảnh. Tới nơi này làm cái gì? Phó Tĩnh trước tiên xem xét tầm cung, phát hiện thật sự một người đều không có, có chút không hiểu Triệu Huyên tới ý nghĩa. Đương nhiên là tìm Chu Vương. Triệu Huyên từ từ nói, lập tức đi đến Chu Vương giường đệm thượng, bọn họ công thành thời điểm là rạng sáng 4 điểm, lúc này Chu Vương hẳn là còn không có rời giường, giường đệm thập phần lăng. Loạn, áo ngủ loạn ném, Triệu Huyên duỗi tay trên giường trải lên phất phất, lại lần nữa mở ra lòng bàn tay liền nhiều một cây tóc. Đây chính là thứ tốt. Triệu Huyên sớm tại kinh thành thời điểm liền nhớ kỹ Chu Vương sinh thần bát tự, hiện tại xứng với này căn tóc, tìm được người còn không phải rất đơn giản. Này căn màu đen đầu tóc ở Triệu Huyên thi pháp dưới phiêu phù ở giữa không trung, xoay tròn vài vòng, liền ở Phó Tĩnh kinh dị trong ánh mắt chỉ hướng nơi nào đó. Phương Nam. Phó Tĩnh theo bản năng nói, đồng nhiên nhớ tới Phương Nam lại qua đi chính là ác chứng nơi, nơi đó nhân sinh tồn nghe nói thập phần gian nan, nhưng vị trí hẻo lánh, muốn tìm một người cũng thập phần khó khăn. Triệu Huyên gật đầu. Nói, chuẩn bị ngựa, hiện tại bọn họ hẳn là còn không có chạy xa, nơi này liền giao cho bọn họ, chúng ta trực tiếp đi bắt Chu Vương. Là, Phó Tĩnh đáp, lập tức đi chuẩn bị ngựa, trực tiếp cưới lên mã liền lao ra thành, những người khác cản đều ngăn không được. Ai nha, hiện tại đây là ném sạp đi hẹn hò sao? Một cái tướng quân thấy hai người đi xa bóng dáng, cười hì hì nói giỡn, thế nhân đều nói Phó Tĩnh thiếu niên anh tài, lại khổ sở mỹ nhân quan, thích thượng phong lưu lạc đãng trưởng nhạc công chúa. Cho dù công chúa trai lơ vô số cũng không thay đổi sơ tâm. Bọn họ ngay từ đầu là không tin, kiến thức giao nhận tinh ở trên chiến trường hung ác bộ dáng, ai cũng không thể tin người này sẽ nguyện ý vì một nữ nhân ép dạ cầu toàn. Nhưng mà chờ bọn họ lần này chiến tranh khởi kiến đến Phó Tĩnh, hắn tựa hồ hoàn toàn thay đổi, mũi nhọn thu liễm, ẩn ở công chúa phía sau, cứ như vậy yên lặng chờ đợi nàng. Đương nhiên công chúa cũng rất làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, ít nhất trong khoảng thời gian này, ở chiến trường quyết sách thượng không có một lần sai lầm. Cùng làm tiên phong Phó Tĩnh phối hợp cực hảo. Hắc hắc, không chuẩn, này đánh thắng trận, đương nhiên muốn vui vẻ một chút. Một cái khác tướng quân cũng cười hì hì vô vô hắn bả vai, nói, vẫn là làm việc đi, đến lúc đó có thể nhiều lấy điểm khen thưởng về nhà thấy cha mẹ còn có thê nhi. Đi lạc đi lạc. Chương 131. Bệ hạ, bọn họ tuyệt đối là sẽ không nghĩ đến chúng ta đến nơi đây tới. Ngưng ở sắp tiến vào ác chướng nơi trước vừa đứng biên thủy trấn. Chu Vương nhất chịu có ích mưu sĩ Ngô Trung mang theo hắn hoàng đế bệ hạ, tự xưng Chu đế Chu Vương tới rồi một khách điếm. Ngô Trung bản thân chính là xuất tử với này ác chướng nơi phụ cận một cái thành trấn, vì rời đi nơi này, liều mạng đọc sách, sau lại thành Chu Vương dưỡng mưu sĩ, liền vẫn luôn đại ở hắn bên người, thập phần trung tâm cái loại này, hắn không phải đặc biệt thông minh, nhưng là thắng ở trung thành và tận tâm, coi Chu Vương vì thiên, bởi vậy Chu Vương thập phần tín nhiệm hắn. Hẳn là đi. Lúc này Chu Vương trải qua hai ngày đường dài buôn ba, xiêm y lìa lăng. Loạn, mặt như màu đất, hắn tiểu thân quan dưỡng lâu như vậy, nơi nào trải qua quá loại này tra tấn. Hai ngày này vẫn luôn kinh hồn táng đảm, nghe xong Ngô Trung nói, theo bản năng nhìn xem chung quanh, dân cư thưa thớt, cái này khách điếm đều là cái này trấn trên duy nhất một nhà, hơn nữa vì không bị người khác hoài nghi, hắn lần đầu tiên mặc vào bình dân áo tang, còn thuê trung đẳng sương phòng. Bệ hạ, ngày trước nghỉ ngơi, ta đi trước lộng điểm ăn đi lên. Hai người lúc đi mang theo không ít bạc, ở tiêu dùng thượng không cần tỉnh, nhưng liền sợ bị người nhìn ra dị thường, hai ngày này đều là ăn chút lương khô, Ngô Trung cân nhắc đi lộng điểm ăn ngon. Chu Vương gật gật đầu, thấy hắn rời đi, lúc này mới lập tức ngã vào khách điếm phòng trên giường, hắn thở phì phò, kỳ thật không phải thân thể mệt, mà là tâm. Ngạnh ngạnh giường ván gỗ làm hắn cau mày, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tin rằng Mưu Si nói, vốn tưởng rằng bao lớn năng lực, cuối cùng liền cái mười mấy tuổi nha đầu đều trị không được, cuối cùng còn xứng với chính mình tánh mạng, hiện tại còn liên lụy chính mình. Được làm vua thua làm giặc, hắn ở vài thập niên trước liền bị bại một lần, hiện tại lại bại, không cam lòng, rồi lại không thể nơi hà. Chu Vương giả nuôi trên mặt xẹt qua một tia suy sụp, dây rộng ngực còn ở kịch liệt phập phồng, trong đầu suy nghĩ phiên loạn, rồi lại không biết tưởng cái gì, lập tức xuất hiện chính mình ở Chu Thành Tiểu Hoàng Cung, lại hiện ra năm đó ở phụ hoàng dưới gối, sở hữu hoàng tử tránh chi mũi nhọn cảnh tượng, còn có chính mình mẫu phi trên đời khi, kia trương dương bộ dáng. Đáng giận mẫu phi mẫu tộc thế lực không đủ, bằng không hoàng đế chi vị như thế nào sẽ đến phiên hắn. Đông nhiên dưới lầu một trận động tĩnh, nơi này đều là cổ xưa một phòng, cũng không cách âm, Chu Vương cũng không có ngủ, rõ ràng nghe được lầu một trưởng quầy đãi địa phương, lại tới nữa hai người, còn có thể rõ ràng nghe thấy điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón thanh, nhị vị khách quan, bên trong nhi thỉnh, là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Chu Vương Tâm bỗng nhiên nhắc tới, hắn buông che khuất mí mắt tay, ngồi dậy, khắp nơi nhìn xem, muốn tìm cái địa phương trốn một chút. Nhưng mà nơi này chính là cái đơn sơ phòng đơn, trừ bỏ có cái mảnh chắn lên nhĩ phòng, cũng không có cố tình tránh né địa phương. Chu Vương chỉ có thể cho chính mình cổ vũ, chính mình dọa chính mình, như thế nào sẽ chỉ có hai người lại đây chảo hắn đâu. Dưới lầu thanh âm lúc sau lại đã không có, phảng phất kia hai người đã đi rồi, Chu Vương thả lỏng phun ra một hơi, nhưng mà trái tim nắm chặt đến càng khẩn. Phần 109. Như vậy quá đến mỗi một phút đều là tra tấn, hắn chuẩn bị chờ lát nữa liền cùng Ngô Trung nói một chút, tìm cái bình thường bá tánh trụ phòng, nơi này trụ đến quá không an toàn, vốn dĩ cho rằng đủ hẻo lánh, như thế nào hắn gần nhất nơi này, liền lập tức có người tiến vào. Lộc cộc tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, Chu Vương hai mắt trợn tròn, lấy qua một bên chính mình trường kiếm, cẩn thận đi tới cửa sơn biên thủ. Kéo kẹt, cổ xưa cửa gỗ phát ra tiếng vang, tiến vào chính là Ngô Trung, hắn một tay bưng khay, một tay đẩy cửa, thấy trước mặt không có một bóng người phòng, trong lòng còn kinh ngạc một chút, quay đầu lại thấy lỏng một ngụm Chu Vương. Bệ hạ, dọa đến ngài, vi thần đáng chết. Ngô Trung lập tức quỳ xuống nhận sai, đồng thời tay còn không quên đoan ổn khay, đây chính là này phụ cận tốt nhất đồ ăn. Chu Vương khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình bệnh đa nghi quá nặng, hắn xua xua tay, thanh âm khàn khàn nói, đừng cứ gọi ta bệ hạ, đều thành như vậy bộ dáng, còn cứ gọi bệ hạ thật sự châm trọng. Ngô Trung trên mặt hiện lên một tia khó coi, hắn động động miệng, nhưng mà phát hiện cũng không có cái gì có thể an ủi, bệ hạ đã muốn chạy tới này một bước, thậm chí liền vãn hồi cũng chưa. Ngài đừng như vậy, ăn cơm trước đi. Ngô Trung lời nói ở bên miệng vòng vài vòng, không có thể nói ra cái gì, chỉ có thể đứng dậy đem đồ ăn đặt lên bàn. Ân, tới Chu Vương buông kiếm, đang chuẩn bị nói ăn cơm, môn lại lần nữa vang lên, vừa mới Ngô Trung tiến vào thời điểm bị dọa tới rồi, quên đóng cửa, kéo kẹt, thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Hai người thân thể đều cứng lại rồi. Biểu tình động tác đều ngưng kết, cuối cùng lại thần đồng bộ quay đầu, thấy một cái lớn lên thập phần đẹp nữ tử cười khanh khách nhìn chính mình, phía sau còn có một cái mặt vô biểu tình mặt đen nam tử, nhìn hung thân ác sát. Mặc danh, Chu Vương trong đầu xuất hiện bốn chữ, Trường Nhạc công chúa. Hơn nữa miệng một mau liền nói thẳng ra tới. Triệu Huyên Hoa hai ngày thời gian mới đuổi theo bọn họ, không nghĩ tới Chu Vương lên đường tốc độ nhanh như vậy, nàng cười hì hì lên tiếng, ai? Hoàng thúc còn nhận được ta nha. Triệu Huyên năm nay còn không đến 20, ở nàng sinh ra phía trước, Chu Vương cũng đã rời đi kinh thành, theo lý mà nói là không quen biết, đương nhiên hiện tại cả nước đều biết Trường Nhạc công chúa trở thành nguyên soái thảo. Phạt phản tặc Chu Vương. Chu Vương sắc mặt trắng bệch lộ ra một cái muốn khóc không khóc tươi cười, nói, các ngươi tới thật mau. Không nhanh lên, Hoàng thúc liền thật sự trốn hảo, đến lúc đó tìm cũng tìm không thấy. Triệu Huyên nói xong, hướng bên cạnh nhường một chút, lạnh lùng nói, động thủ. Nàng mệnh lệnh vừa ra, Phó Tĩnh gật gật đầu, trực tiếp tiến lên. Chu Vương sống trong nhung lụa nhiều năm, hơn nữa một cái ngày thường khuyết thiếu rèn luyện thư sinh, nơi nào so đến giao nhận Tĩnh một cái tướng quân, bất quá một hai chiêu đã bị chế phục. Triệu Huyên đem trên tay dây thừng một ném, làm hắn đem người trói lại. Hảo, giao cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi chính là ở trở lại kinh thành phía trước nhìn hắn. Đúng vậy, giải quyết lần này chiến tranh trộm, Phó Tĩnh sắc mặt đều nhẹ nhàng chút, thủ hạ dùng sức, đem hai người đều nhắc tới. Lúc này bọn họ đều đã ngất đi rồi, bị hắn đánh vựng, hắn hỏi, nguyên soái, kế tiếp trực tiếp hồi kinh. Không, chúng ta đến cùng đại quân hiệp nha, đến lúc đó vẻ vang trở về. Thuận tiện tích lũy dân tâm, Triệu Huyên chấp trước mắt, đồng nhiên ôm bụng, nhữ mày nói, hảo đói à, chúng ta ăn cơm trước. Vừa mới tiểu nhị làm ngươi ăn cơm người không ăn. Phó Tĩnh dẫn theo hai người, nghĩ nghĩ, ném xuống cái kia mưu sĩ, đi theo Triệu Huyên đi ra ngoài. Kia không phải sợ bọn họ lại chạy sao, ta tìm mau hai ngày. Nàng thuận miệng oán giận một câu, sau đó nói, bọn họ trên bàn đồ vật thoạt nhìn không tồi, đoan xuống dưới. Hảo. Phó Tĩnh lại lộn trở lại đi đem trên bàn đồ ăn đoan xuống dưới, đương nhiên là kiểm tra rồi một chút có hay không vấn đề. Hai người thu phục chuyện quan trọng nhất, tâm tình cũng thả lỏng lại, chậm gì gì cơm nước xong mới hồi Dương Thành cùng đại bộ đội tập hợp. Khải hoan hồi chiều, thắng lợi mà về, mà đại thắng tin tức trước bọn họ một bước chuyển tới kinh thành, Phó Quý Phi trong tay chén trà lại một lần quăng ngã thoái, nàng hỉ cực mà khóc. Nữ nhi an toàn, này mấy tháng nàng vẫn luôn ăn chay niệm Phật, hy vọng ông trời có thể xem ở nàng như thế thành kính phân thượng phù hộ nhà mình nữ nhi còn có cháu trai. Bổn cung muốn đi trước sao kinh Phật, ông trời phù hộ Huyên Huyên, bổn cung về sau không ăn thịt tanh, chỉ cầu hắn có thể tiếp tục phù hộ con ta. Phó Quý Phi lập tức đứng dậy, bên cạnh cung nữ lại đây đỡ nàng bị nàng đẩy ra, ngươi cấp bổn cung nói một chút bệ hạ nói như thế nào. Cung nữ hiểu ý nói lên tới. Triệu đế ở nhận được cái này tin chiến thắng thời điểm vừa lúc ở Lâm Triều, làm cho sở hữu đại thần mặt, đem sổ con nội dung đọc ra tới. Nguyên soái mang theo phó tiên phong, đêm khuya thâm nhập quân địch cái này sổ con đem Triệu Huyên làm sự đại khái đều nhất nhất viết ra tới. Những cái đó nghe được tin chiến thắng theo bản năng tưởng này nhất định là phó tĩnh công lao đại thần cũng yên lặng nhắm lại miệng. Mặc kệ cái này sổ con có phải hay không Trường Nhạc công chúa chính mình tranh công sổ con, có thể ở trước tiên đưa đến hoàng đế trước mặt vẫn là làm tin chiến thắng, công lao này chủ yếu chính là ở trên người nàng. Hảo hảo, chờ ta nhi hồi kinh, trâm tự mình nên đón. Triệu đế là thật sự cao hứng, trên mặt tươi cười ngăn không được, liền nói mấy cái hảo tự, không ngừng gật đầu. Một đại thần lập tức tiến lên một bước yết kiến, nói, bệ hạ trăm triệu không thể. Ngài là một quốc gia tôn sư, há nhưng. Triệu đế không vui quét mắt không ánh mắt đại thần, nói, Trường Nhạc công chúa thế chấm bình ổn chiến loạn, bắt sống phản tặc, công lao này, chấm nên đón một chút lại như thế nào. Hắn kỳ thật là tưởng nhanh nhất tốc độ tận mắt nhìn thấy người kia trở thành tù nhân, hắn là chính mình khúc mắc, nếu là đặt ở tu chân giới, Chu Vương không bị hắn tự mình lộng chết, hắn đời này đều sẽ khó chịu tạp tại đây bình cảnh kỳ. Triệu Huyên cho hắn đánh thắng trận, Triệu đế là cao hứng, nhưng sẽ không như vậy, chủ yếu là lần này đối tượng là Chu Vương, hắn muốn bằng cao cấp tư thế đi gặp ngày xưa cười ở chính mình trên đầu địch nhân. Mặt khác niên cấp lược lớn một chút đại thần đều là minh bạch Triệu đế tâm tư, không có người phản đối. Tất cả đều bắt đầu khích lệ Triệu Huyên. Triệu đế muốn đích thân nên đón thắng lợi hồi triều Trường Nhạc công chúa. Tin tức này tại hạ triều lúc sau lập tức truyền khắp, cung nữ nghe được cụ thể tình huống sau lập tức trở về cấp quý phi nói, lúc này đây lại tốt muốn nhiều ban thưởng. Phó quý phi nghe xong, hợp với nói vài cái hảo tự, tùy tay liền đem chính mình trên cổ tay mới mang theo một lần vòng tay đưa cho nàng, lúc này cũng tới rồi nàng ở chính mình cung. Nội làm cho tiểu chùa miếu, người trước đi ra ngoài đi, bổn cung một người đợi là được. Phùng một đôi tinh xảo vòng tay, cung nữ vui dạo dược gật đầu. Phó quý phi thấy môn đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm, từ biết nữ nhi chân thật mục tiêu sau, nàng là mỗi ngày đều kinh hồn tăng đảm, sợ xảy ra chuyện, nữ nhi là gan quá lớn, nhưng mà nàng lại ở Triệu đế tự mình làm nữ nhi đảm nhiệm nguyên soái chuyện này sau, lại phát hiện, nữ nhi năng lực thật sự không dung kinh thường. Triệu đế không phải hôn quân, sẽ không vì một cái nữ nhi vui vẻ mà làm tam quân làm nền, như vậy hiện tại được đến hết thảy đều là nữ nhi bằng thực lực được đến. Nàng đống nhiên cảm thấy, nữ nhi có lẽ thật sự có thể thành công. Chương 132. Đại quân hồi chiều ngày đó đã là rét đậm, thở ra không khí đều biến thành sương trắng, kinh thành phía trước hợp với hạ mấy ngày tuyết, ngày hôm qua tuyết mới vừa hóa, mặt đường quét tước sạch sẽ, đại quân liền đến. Triệu Huyên vì đẹp, chỉ là ở bên trong mặc một cái hơi mỏng áo đông, sau đó ăn mặc lạnh lẽo khôi giáp, sơ đôi ngựa biện, lộ ra đẹp ngũ quan, màu ngân bạch khôi giáp tân trang nàng là lướt dáng người, từ nàng đi đầu, cưỡi ngựa nhi kỳ thật lần này vào thành không phải thật sự toàn bộ đại quân, rốt cuộc 30 vạn người, tiến vào thật là đáng sợ, chỉ là một ít có quân hàm quan quân. Bất quá nhân số cũng rất nhiều, một đám cưỡi ngựa, khí vũ hiên ngang, đi theo nàng phía sau, lần có mặt mũi, mà làm phản tặc Chu Vương ở bên trong, ngồi ở một chiếc xe chở tù thượng, một đường bị nhân tinh chuẩn ném lạn lá cải. Một đường đi tới, chung quanh ba tánh đều ở hoan hô, đánh thắng trận, không cần lo lắng thay đổi triều đại, không cần lo lắng liên lụy chính mình. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, cũng nhận được không ít gương bao cùng đóa hoa, Triệu Huyên vẫn duy trì nữ nguyên soái uy vũ khí phách, cũng chưa lộ ra cái gì tươi cười, thoạt nhìn rất là cao thâm khó đoán, đương nhiên đây là ở bình thường quần chúng trong mắt cảm giác, nhưng mà này đó tướng sĩ đều là biết đến, nguyên soái trong khoảng thời gian này còn cố ý đưa bọn họ cũng huấn luyện một phen, chính là vì làm cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm tinh thần, không thể mất mặt. Hiện tại nhìn đến chung quanh quần chúng như vậy nhiệt tình hoan hô, nguyên soái trong lòng khẳng định thật cao hứng. Đoàn người đi đến cửa cung, hoàng cung là phân nội ngoại cửa cung có lại vài cái, một tầng, cũng biểu hiện ra cái này hoàng cung to lớn, Triệu Huyên bọn họ tới rồi ngoại cửa cung liền lại đến giảm bớt một bộ phận người, chỉ để lại lục phẩm trở lên quân hàm tướng quân mới có thể đi vào. Nay một sàng chọn cũng chỉ dư lại mười mấy người, xuống ngựa, chính mình đi bước một đi vào đi, Chu Vương khiến cho người trực tiếp kéo xuống tới đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Mở ra cuối cùng một đạo cửa cung, nhìn đến chính là Cản Thanh Điện đại điện. Nhưng mà làm Triệu Huyên kinh ngạc chính là ở Cản Thanh Điện phía trước, đứng mấy chục cá nhân, mỗi người đều ăn mặc thâm sắc quan phục, cầm đầu càng là ăn mặc cái này triều đại nhất tôn quý màu đen thêu long xiêm y. Triệu Huyên ánh mắt nhíu lại, lộ ra một cái cảm động tươi cười, chạy chậm vài bước, đuổi tới người nọ trước mặt. Phía sau tướng sĩ cũng đi theo nhanh hơn nện bước, trước sau vẫn duy trì cùng Triệu Huyên hai ba mệ khoảng cách. Phu hoàng, Trường Nhạc không có nhục sứ mệnh, thành công bắt được phản tặc. Triệu Huyên vẫy vây tay, hai cái binh lính thuận thế đi vào phía trước quỳ xuống, đồng thời một chân đá vào Chu Vương sau đầu gối, phanh, một tiếng, Chu Vương đầu gối trực tiếp khái ở cứng rắn đá cẩm thạch thượng. Chu Vương bản thân liền xuyên không nhiều lắm, một đường lại đây, Triệu Huyên lo lắng hắn đã chết, cho hắn một kiện áo đông, lại vẫn là bị đông lạnh đến sắc mặt xanh trắng, hiện tại gió lạnh bẩm liệt, vốn dĩ hắn mặt đều đông cứng, hiện tại lần này, trực tiếp làm hắn đau mặt đều vặn vẹo một chút, nhưng mà đồng dạng tâm lý, ở cái này túc địch trước mặt, Chu Vương khẽ cắn môi, nhịn xuống tới, sắc mặt trắng bệnh, còn phiếm than chí sắc, hắn lại đem biểu tình đều khống chế được. Nhưng mà Triệu Đế là ai? Hắn ánh mắt sắc bén, từ thấy người này đệ nhất khoảnh khắc liền nhìn chằm chằm vào hắn, tự nhiên sẽ không sai quá này trong đó biến hóa, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, hắn đã hoàn toàn thắng lợi, người này liền không nên ở bị hắn đặt ở trong mắt. Chu Vương trong mắt hiện lên một tia khuất nhục, hắn giọng căm hận nói, muốn sắt muốn xẻo tùy ý, đừng ở chỗ này giẫm đạp ta. Triệu Đế không vui nhìn hắn một cái, nói, kéo xuống đi, chấm hiện tại không nghĩ nhìn đến hắn. Lập tức có thái giám đi lên, đem người dẫn đi. Triệu Đế ngay sau đó nhìn về phía chính mình nữ nhi, chiến tranh cũng không có làm nàng trở nên cùng nam nhân giống nhau, hoặc là tràn ngập huyết tinh, thoạt nhìn như cũng là cái thuần tịnh tiểu nữ hài, đặc biệt là kia thảo thưởng tươi cười, cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Con ta rất tuyệt, không có cô phụ châm kỳ vọng. Hắn cười sờ sờ Triệu Huyên đầu, vung tay lên, phía sau một cái thái giám đi ra, trong tay phủng một đạo thánh chỉ, ở Triệu Đế ý bảo hạ, niệm ra tới. Đế cơ trường nhạc vì soái, không có nhục sứ mệnh. Thành công bắt sống phản tặc, công lao cực đại. Nhân đây phong làm nhiếp chính công chúa, quan bái nhất phẩm, nhưng thượng triều. Triệu Huyên đầy mặt tươi cười thiếu chút nữa cứng đờ, đây là muốn nàng nhiếp chính, chấp thuận nàng đụng vào chính sự, rồi lại chỉ có thể phụ tá tân đế. Chẳng lẽ Triệu Đế trong lòng đã có tân đế người được chọn? Nàng ánh mắt lưu chuyển tới rồi Triệu Đế phía sau đứng vài vị hoàng tử trên người, thành niên hoàng tử cũng liền mấy cái, nhưng lấy nàng ánh mắt, thật nhìn không ra cái nào có năng lực hàng phục này, đó triều thần ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Lo lắng bại lộ chính mình tâm tư, Triệu Huyên chỉ nhìn thoáng qua, theo sau Hoan Thiên Hỉ Điệu tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ, không có việc gì, nàng cũng không tin này đó hoàng tử có thể cam tâm đối phương ngồi trên thái tử chi vị. Triệu Đế thật sự không tưởng nhiều như vậy, hắn nữ nhi không thua cấp nam nhi, thật sự làm hắn kiêu ngạo, nhưng là làm hắn hiện tại nghĩ đến làm nữ nhi đương hoàng đế, đó là không có khả năng, can thiệp chính sự đều là hắn tranh thủ đã lâu kết quả, nữ nhi có năng lực, hắn không nghĩ mà rớt, chỉ hận không phải nam nhi thân. Kế tiếp chính là vừa ra phong thưởng khen ngợi đại hội, hoàng đế mang theo một đám người đi vào triều đình, nhất nhất dò hỏi cụ thể tình huống, sau đó bỏ thêm phong thưởng sau, mới tươi cười đầy mặt làm người đem Chu Vương mang ra tới. Kế tiếp, chúng ta thảo luận một chút xử trí như thế nào hắn. Triệu Đế chỉ vào dán ở chính mình dưới chân Chu Vương, nhướng mày hỏi. Triệu Huyên đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, nàng trước tiên cáo lui, tâm tình thực tốt Triệu Đế không có cản nàng, Triệu Huyên liền trực tiếp đi phó quý phi nơi đó. Cùng nàng hàn huyên trong chốc lát sau liền trực tiếp trở về chính mình công chúa phủ. Nhiếp chính công chúa nàng cũng không phải cái thứ nhất, bất quá Triệu Huyên muốn cũng không phải là cái này, tuy rằng quan bái nhất phẩm, nhưng làm khởi sự tới vẫn là giống nhau bó tay bó chân, bởi vì nàng thân phận không đủ, bởi vì nàng là nữ tử, cho nên hiện tại vẫn là chờ bọn họ trước loạn. Phần 110. Nàng trở lại công chúa phủ nghỉ ngơi một ngày sau lại lập tức đi phó gia, lúc sau liền vẫn luôn đại ở chính mình trong nhà. Nhưng thật ra mỗi ngày đều một đống lớn người đệ thiệp tới cửa bái phỏng, thân phận giống nhau nàng đều từ chối. Tả hữu bất quá là đưa mấy cái chai lơ tới lấy lòng nàng, không thú vị. Nhưng mấy cái huynh trưởng lấy lòng Triệu Huyên đối xử bình đẳng nhận lấy, thoạt nhìn thập phần trung lập, này cũng làm âm thầm quan sát Triệu Đế gật gật đầu. Giải quyết tâm phúc hỏa lớn, Triệu Đế vốn dĩ đều hơn 60 tuổi, có lẽ là không có mục tiêu, thân thể hắn bắt đầu ra vấn đề, bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, liền già rồi mười mấy tuổi. Vốn dĩ thoạt nhìn bất quá 50 xuất đầu người, hiện tại 2 tấn đầu bạc mọc thành cụm, chắn cũng ngăn không được, đầy mặt mỏi mệt, cố tình hắn còn muốn kiên trì phê chữa tấu chương, này liền càng thêm mệt nhọc. Các đại thần cũng đã nhìn ra, sôi nổi thượng sổ con thỉnh phong thái tử, có chữ quân, bệ hạ cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Triệu Đế sở dĩ đến bây giờ không phong thái tử, vẫn là hắn hoàng tử thật sự tìm không ra một cái xuất sắc, hắn trước nửa đời đem trải qua đều đặt ở tiền triều, hậu cung đều giao cho hoàng hậu, cố tình hoàng hậu không con. Đối mặt khác phi tần hoàng tử lại không để bụng, đại gia sinh ra phi tần cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy cái không phải bị hoàng hậu chèn ép, chính là chính mình làm gì sự. Bởi vậy sinh dục hoàng tử phi tần bản thân xuất thân không đủ, tầm mắt không cao, dẫn tới các nàng dưỡng ra tới hoàng tử cũng không thế nào, ít nhất đại thần cùng Triệu Đế chính mình không hài lòng. Sau lại tưởng bồi dưỡng, lại không sinh ra tới hoàng tử, mặt sau mấy cái đều là công chúa, thật là tạo hóa trêu người, Triệu Đế không quá cam tâm cứ như vậy định ra, liền vẫn luôn ở quan khán. Chỉ là hiện tại thân thể không hảo, chỉ có thể trước định ra. Từ một đống chẳng ra gì hoàng tử chung chọn một cái còn tính có thể, cũng là tam hoàng tử Triệu Nhân, hắn ra thế ở mấy cái hoàng tử chung, xem như còn có thể, mâu tộc ít nhất là cái thư hương thế gia, tuy rằng mấy năm trước xuống dốc, sau lại bởi vì tam hoàng tử đi lên chút, có thể nâng đỡ, đều là lãnh thanh, cho bọn hắn thời gian, vẫn là có thể bồi dưỡng ra vài người mới đến phụ tá tam hoàng tử. Triệu Nhân bản thân tính cách cũng là mấy cái hoàng tử chung nhất hiền hòa, hắn làm hoàng tử, hẳn là cái nhân quân, hiện tại thái bình thịnh thế, không ra đại sự, hẳn là không thành vấn đề. Triệu Huyên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, kỳ thật còn có một cái bản thân thực lực so Triệu Nhân muốn hơi hảo chút, thất hoàng tử Triệu, nhưng mà hắn mâu tộc phong bình không tốt lắm. Ở phía trước mấy ngày, Triệu Đế còn dò hỏi quá Triệu Huyên đối mấy cái hoàng huynh cái nhìn, Triệu Huyên nói này hai người đặc điểm sau liền chưa nói cái gì, sau lại Triệu Đế khiến cho nàng đi ra ngoài, hiện tại người được chọn vẫn là tại đây hai người chung, Triệu Huyên tự nhiên không ngoài ý muốn. Đã biết, làm phó tướng quân lại đây một chút. Triệu Huyên nghe xong cái này phong thái tử tin tức, sắc mặt đều bất biến một chút, chậm gì gì đem chén trà bông, nhìn trong tay danh sách, đối Đông Tới nói. Đông Tới gật đầu, thấy chủ tử thật sự không có chịu ảnh hưởng, yên lòng, chạy ra đi, đi theo chủ tử lâu như vậy, tự nhiên cân nhắc ra tới vài thứ, nàng chủ tử tầm mắt không chỉ có riêng là một cái nhất phẩm nhiếp chính công chúa. Phó Tĩnh cũng là vừa biết tin tức này, hắn tương đối khiếp sợ, bệ hạ thế nhưng thật sự trực tiếp công bố chữ quân người được chọn, nghe xong Đông Tới nói, không nói hai lời chạy đến. Công chúa, ngươi tính như thế nào làm? Phó Tĩnh nhìn nàng, Triệu Huyên lúc này ỉ ở trên trường kỷ, phòng trong có bếp lò, thập phần ấm áp, nàng không cần động thủ, bên người còn có trung tâm mỹ mạo thị nữ cho nàng uy đồ ăn nước uống quả, liền chưa thấy qua như vậy sẽ hưởng thụ người. Triệu Huyên chỉ Phó Tĩnh bên người một cái bàn tròn thượng phóng đồ vật, Phó Tĩnh cầm lấy tới vừa thấy, trong lòng đó là cả kinh, nói, công chúa, đây là đã thần phục với bổn cung đại thần danh sách, chia làm hai phân, ngươi làm cho bọn họ phân biệt đi ứng hòa Triệu Nhân cùng Triệu Phục, có động tĩnh gì thông chi bổn cung là được. Triệu Huyên phảng phất nhìn không thấy hắn khiếp sợ, này một năm nàng tự nhiên không nhàn rỗi, thân là huyền học đại sư, nàng thủ đoạn nhiều đến là, trực tiếp thần phục rất đơn giản, cho cấm chú liền hảo, không muốn, vẫn là cấm chú, tra tấn đến bọn họ nguyện ý. Dù sao không sát sinh, không ngừng tay đứt chân, hết thể đều hảo thuyết. Ít nhất những người này đều là thức thời giả, Triệu Huyên tuyển cũng đều là người thông minh. Được đến chung nhận thức sau Triệu Huyên cũng liền cái gì đều không làm, ngược lại sẽ cho bọn họ một chút chỗ tốt, tỉ như chính mình hòa phủ. Phó Tĩnh thật sâu hít một hơi, đối Triệu Huyên chắp tay, là chương 133. Lập hạ thái tử, kinh thành phong vân chợt biến, vốn dĩ bình tĩnh triều đình trở nên sóng ngầm kích động, Triệu Đế trong lòng biết rõ ràng, rồi lại không thể nơi hà, hắn đã không có như vậy nhiều tinh lực. Triệu Huyên bị hắn lôi kéo, già nua trên mặt tràn đầy chua xót, Trường Nhạc, ngươi là chấm nhất kiêu ngạo hài tử. Nếu ngươi là nhi lang thật tốt. Liên ở vừa mới, trên triều đình bởi vì một cái chức vị chỗ trống, hai bên nhân mã xảo lên, trong khoảng thời gian này, trên triều đình biến thành ranh giới rõ ràng hai phái, Triệu Đế nơi nào nhìn không ra đây là bởi vì chính mình hai đứa nhỏ ở đối địch. Vốn dĩ liền thân thể không tốt, cứ như vậy, đau đầu rục nức, Triệu Huyên nhiều đến thăm hắn, bị hắn lôi kéo nói chuyện. Từ nàng trưởng thành, hai cha con rất ít nói như vậy lời nói, Triệu Huyên an tĩnh nghe hắn oán giận. Trang dung thỏa đáng trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng mà lại nghe thế câu nói thời điểm, trên mặt nàng tươi cười biến mất, Triệu Huyên nhẹ giọng hỏi, vì cái gì nữ tử không thể? Nàng thanh âm tương đối tiểu, Triệu Đế vốn là tuổi lớn, nhất thời không nghe thấy, hỏi lại một câu, Trường Nhạc, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, chỉ là làm ngươi yên tâm, nếu đều định rồi tăng ca, vậy không cần lại suy nghĩ. Triệu Huyên lại cười lắc đầu, nói, ngài hiện tại nên làm chính là nghỉ ngơi. Điều dưỡng thân thể. Chấm nơi nào phóng đến xuống dưới tâm A. Năm đó chấm cùng Chu Vương náo loạn như vậy nhiều năm, sau lại vẫn là bởi vì hắn bản thân ăn chơi chắc táng, mẫu tộc lại hoàn toàn giúp không được gì, bằng không chấm thất bại, khả năng đều sống không được nói đến điểm này. Triệu Đế sắc mặt biến đổi, khẩn cầu nhìn Triệu Huyên, nói, Trường Nhạc, nếu là ngươi tăng ca, cùng thất đệ thật sự nhào lớn, ngươi hỗ trợ ngăn cản một chút, ít nhất. Đừng làm bọn họ gặp chuyện không may. Hảo. Triệu Huyên ngoan ngoãn gật đầu. Xem đến Triệu Đế vui mừng không thôi, hắn cái này nữ nhi thượng chiến trường, trở lại nơi này, vẫn là thoạt nhìn trước sau như một ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có nửa phần lệ khí, có thể thấy được lực khống chế kinh người, hắn không khỏi lại lần nữa đáng tiếc, Trường Nhạc không có đầu thai vì nam nhi. Bằng không ngôi vị hoàng đế giao cho nàng, gì sâu. Tạo hóa trêu người. Triệu Đế trong lòng phát khổ, hai đứa nhỏ đều là mấy cái hoàng tử trung tương đối ưu tú, nhưng tương đối so Triệu Huyên lại thấp đến bụi bặm, không có đối lập liền không có thương tổn. Ở hơn nữa lao thất bất mãn chính mình ăn bài, liên tiếp chọn sự, nhiều lần chèn ép, cố tình hắn cư nhiên mượn sức mấy cái đại thần, có bọn họ che chở, chính mình hiện tại cái này trạng thái thật đúng là làm không được cái gì. Triệu Huyên lại an ủi hắn hai câu, lúc này mới ly cung, trừ bỏ hoàng đế tầm điện, Triệu Huyên liền thấy một cái trên mặt mang theo một chút tính trẻ con, hơi ngẩng đầu, lược hiện kiêu ngạo thất hoàng tử Cẩn Vương. Cẩn Vương là hắn phong hào, Triệu đế đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn, lấy này phong hào tới nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hoàng tỷ, lại tới xem phụ hoàng. Thấy Triệu Huyên, Cẩn Vương lộ ra một nụ cười rạng rỡ, trong khoảng thời gian này hắn bị đại thần thổi phồng, có chút phiêu, nhưng đối thượng Triệu Huyên, lại vẫn là thành thành thật thật. Rốt cuộc lúc trước Triệu đế cho nàng 30 vạn đại quân còn có hổ phù, hiện tại hổ phù hắn cũng tịch thu trở về, còn không phải là nhìn dùng nàng tới hạn chế bọn họ hai người. Ân, phụ hoàng hiện tại phiền não cái gì thất đệ ngươi cũng là biết đến, thái tử đã định, vẫn là đừng nháo mọi người đều khó coi. Triệu Huyên gật gật đầu, thấy hắn đối chính mình còn tính cung kính, liền đề điểm một câu. Nhưng mà nàng nói xong câu đó sau, Cẩn Vương sắc mặt lại lập tức thay đổi, trong mắt phẫn hận xem đến thập phần rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bất quá là mẫu tộc so bổn vương hảo điểm, là có thể. Địa phương khác nơi nào so đến quá bổn vương. Triệu Huyên thầm nghĩ, nhân gia so ngươi nhân tử, làm nhân quân, có trung thần phụ tá, sắc thật so ngươi cường rất nhiều, thất hoàng tử tâm cao khí ngạo, trên nhiều khía cạnh đều thập phần so đo, có lý không tha người. Bất quá nàng cũng không có nói ra tới, mà là lộ ra một cái đáng tiếc thần sắc, thất đệ, phụ hoàng ra lệnh cho ta nhóm chỉ có thể tuân thủ. Cẩn Vương thấy nàng biểu tình, trong lòng một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra, lại là cái này biểu tình, mọi người hiện tại thấy hắn đều là cái này biểu tình, vì hắn đáng tiếc, chính là vì cái gì không giúp hắn tranh thủ một chút đâu. Hắn nơi nào cũng không quá lao tam. Liên bởi vì phụ hoàng định rồi, cho nên hắn liền trực tiếp bại. Cẩn Vương lắc đầu, hắn không có, không đến cuối cùng một khắc, ai sống ai chết cũng chưa định. Triệu Huyên rời đi, nhưng phía sau Cẩn Vương nóng rực tầm mắt nàng vẫn là thấy rõ, thập phần vừa lòng gật đầu, hiện tại liền chờ Cẩn Vương chính mình ra tay, đương nhiên cũng là đang chờ Triệu Đế tân thiên. Triệu Đế hiện tại thân mình một ngày không bằng một ngày, nhưng cái này phụ hoàng đối nguyên chủ, đối chính mình đều thập phần không tồi, cũng là đối Triệu Huyên yên tâm, hổ phù chưa nói thu hồi tới, đặt ở nàng nơi này, cho dù tương lai Triệu Nhân đăng cơ, cũng đến bái nàng, rốt cuộc tay cầm 30 vạn đại quân không phải cái. Cho nên Triệu Huyên rốt cuộc chờ Triệu Đế an hưởng lúc tuổi già sau mới có thể thật sự làm cho bọn họ loạn lên. Chỉ là tưởng hiện tại xem Triệu Đế thân mình, đã rất kém cỏi, không biết hắn còn có thể hay không kiên trì nửa năm. Ít nhất liền Triệu Đế tướng mạo, Triệu Huyên đã thấy được tử khí, người một khi trên mặt xuất hiện tử khí, liền ly thấy Diêm Vương không xa. Quả nhiên, lại một lần xuân hạ luân phiên mùa, Triệu Đế không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, liền bởi vì cái này nho nhỏ phong hàn, cả người lập tức quẻ bại. Chờ Triệu Huyên nhận được thái y ghi tin tức, nói hoàng đế bệnh nặng, muốn gặp bọn họ một mặt. Triệu Huyên tràn ngập chạy tới nơi, lúc này Triệu Đế lại không phải lúc trước uy nghiêm lại nhân từ bộ dáng, hắn không có một chút tinh khí thần, mềm mại nằm ở trên giường, cái gì đều không thể làm, cánh tay nâng lên tới uống chén dược đều là khó khăn, ăn uống tiêu tiểu hiện tại đều là muốn người hầu hạ. To như vậy tầm cung, rõ ràng thập phần sáng sủa, lại như cũ làm người cảm giác được thập phần nặng nề, mãn nhà ở nữ nhân đều vẻ mặt đưa đám. Phảng phất Triệu Đế đã kề bên hấp hối hết sức, những người khác đều là lại đây cho hắn khóc tang, còn có mấy cái hoàng tử cũng đều khóc sướt mướt, ở bọn họ trong lòng, Triệu Đế vừa chết, bọn họ tiêu sái nhân sinh khả năng phải biến một chút, lại nghĩ đến tân đế nhân hậu, trong lòng trấn an không ít, nhưng mà rốt cuộc khó chịu. Cẩn Vương cùng thái tử cũng ở trong đó, hai người thần sắc đều thực bi thương, thái tử trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi, chính hắn còn không có khống chế thái tử thân phận, hoàng đế đã chết, hắn lại đến không châu bắt chó đi cày đi đương hoàng đế. Càng là sợ hãi. Phó Quý Phi cùng Triệu Huyên cũng ở trong đó, nhìn chung quanh người đều ở khóc nỉ non, hai người tượng trưng tính mặt lau nước mắt, thấp giọng nói chuyện. Người phụ hoàng đều cái dạng này, Huyên Huyên, đừng làm cho hắn sắp chết đều không an tâm. Rốt cuộc là làm vài thập niên bên gối người, cho dù lúc trước vào cung là không tình nguyện, nhưng Phó Quý Phi hiện tại nhìn Triệu Đế bộ dáng, vẫn là không đành lòng. Triệu Huyên ở một bên ngoan ngoãn gật đầu, nói, ta sẽ, phụ hoàng vẫn là khá tốt, ít nhất hắn trên đời. Ta sẽ không thật sự làm ra cái gì tới. Bất quá Triệu Đế sắc mặt tử khí tuy rằng nhiều, nhưng cũng còn không có thật sự đến lúc đó, phỏng chừng còn có thể kiên trì mấy ngày, cũng chính là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu đi. Phó Quý Phi yên lòng, nhìn một bên đồng dạng tới chăm sóc Triệu Đế hoàng hậu, trong mắt nhiều vài phần đồng tình, người này là Triệu Đế vợ cả, ghen tị, nhưng cả đời vô tử vô nữ, khả năng thời trẻ đem nhân ra con cái tàn hại, hiện tại được đến báo ứng đi. Sau lại tỉnh ngộ lại đây, từ đây thanh đăng cổ Phật vẫn luôn không như thế nào xuất hiện, cho tới bây giờ Triệu Đế thân thể ra vấn đề, nàng mới ra tới. Triệu Huyên đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, nàng nhận được thông chi là nói Triệu Đế thân thể xuất hiện vấn đề, muốn bọn họ đều lại đây, hiện tại này một phòng nữ nhân khóc nỉ non thanh, nàng nghe được phiền lòng. Phó Quý Phi nắm lấy Triệu Huyên tay, phảng phất cho chính mình một chút an ủi, nàng vẫn là có nữ nhi, có dựa vào. Triệu Đế cũng không có thật sự xảy ra chuyện, tuy rằng hắn nói chuyện đều gian nan, thường thường còn khụ một tiếng, một câu đứt quãng, lại vẫn là làm tất cả mọi người nghe được thanh, đăng cơ đại điển, tìm cái thời gian, thừa dịp chấm còn chưa có chết, chấm muốn tận mắt nhìn thấy. Vài vị thâm chịu hoàng đế sủng tín đại thần sợ hãi quỳ xuống, các phi tần cùng mặt khác hoàng tử cũng đều quỳ đầy đất, Triệu Huyên các nàng xen lẫn trong đám người người nhìn Triệu Đế gian nan nói, mau chóng tuyển định nhật tử, chấm thân thể là không được, không cần như vậy, đều đứng lên đi. Đúng vậy bọn họ đứng dậy, liền thấy Triệu Đế đối với Triệu Huyên vẫy tay, Trường Nhạc, lại đây, hảo, các ngươi đều đi xuống đi, chấm thân thể còn có thể kiên trì mấy ngày. Nặc. Phần 111. Hoàng đế lên tiếng, bọn họ có chút người tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, vẫn là lui xuống, lúc này không thể khí đến hoàng đế, bằng không đã xảy ra chuyện, liền chơi xong rồi. Triệu Huyên đi đến hắn trước mặt, những người khác đã đi. Hết, tẩm cung lập tức trống trải, phu hoàng, ngài hảo hảo dưỡng, không cần lại nhọc lòng những việc này. Triệu đế lắc đầu, nhìn Triệu Huyên trong ánh mắt lộ ra một chút tiếc nuối, hắn nói, ở chỗ này có cái hộp, ngươi cầm, trừ phi thái tử xảy ra chuyện, nếu không cái hộp này, ngươi cả đời không thể mở ra. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia đã vẫn đục hai mắt nhiều một chút ánh sáng. Đúng vậy. Triệu Huyên mặt không đổi sắc gật đầu, căn cứ hắn chỉ thị ở Triệu đế tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, gỗ tử đàn chế tạo hộp. Ước 25cm, độ rộng bất quá 7-8cm, đây là Triệu Huyên đánh giá chắc, ở Triệu đế trong ánh mắt, nàng cái gì cũng không có làm, cầm lúc sau cũng chỉ là nắm trong tay. Triệu đế lộ ra một cái suy yếu tươi cười, nói, hổ phù, ngươi hảo hảo bảo quản, ai cũng đừng cho, đây là chấm cho ngươi cuối cùng đồ vật. Phu hoàng, ngài cho ta đồ vật đã đủ nhiều. Triệu Huyên kỳ thật sự rất cảm động, nhìn cái này gần đất xa trời lão nhân đối chính mình hấp hối hết sức lời nói. Đáng tiếc chính mình không có biện pháp thế hắn nghịch thiên sửa mệnh, chỉ có thể hắn quy thiên lúc sau cho hắn cách làm hắn kiếp sau có thể đầu cái hảo thai đi. Lúc sau hắn cũng chưa nói cái gì, khiến cho Triệu Huyên đi trở về, đối với trong tay cầm đồ vật Triệu Huyên khá tò mò, nhưng vì tuân thủ lời hứa, Triệu Huyên cố nén làm tỷ nữ thu hồi tới, mắt không thấy liền sẽ không nhớ thương. Triệu đế này một vở diễn sau, mọi người đều nhìn ra tới Triệu đế coi trọng cái này công chúa, ngày kế Triệu nhân liền tới cửa bái phỏng, Triệu Huyên uyển chuyển cự tuyệt hắn mượn sức. Hắn lâm ra cửa trên mặt mất mát biểu tình trong nháy mắt biến thành đầy mặt cảnh xuân. Triệu Huyên thấy cái gì cũng chưa nói, hẳn là hắn mẫu tộc dạy hắn. Tới rồi ngày hôm sau, Cẩn Vương liền tới rồi, trực tiếp lấy quyền lực dụ hoặc, Triệu Huyên vẫn là cự tuyệt, nhưng mà thứ này có thể là cho rằng Triệu Huyên tiếp nhận rồi thái tử mua chuộc, sắc mặt khó coi dọa người, vung tay háo, trực tiếp rời đi. Lưu lại Triệu Huyên ở phía sau vô tội nhún nhún vai, nhào đi, nhào lớn càng tốt. Chương 134. Lễ bộ truyền đến tin tức. Căn cứ Triệu đế yêu cầu, đem đăng cơ đại điển định ở 7 ngày sau, thời gian lượt đuổi, bất quá còn kịp, Triệu đế thân thể từ thái y để treo mệnh, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng mà ở 5 ngày lúc sau, Triệu Huyên liền nhận được tin tức, Cẩn Vương dự tính ở đăng cơ đại điển phía trước tạo phản, một khi đăng cơ, hắn tái tạo phản chính là danh không chính ngôn không thuận, chỉ cần lần này thành công, hắn liền ở ngày hôm sau trực tiếp đăng cơ, long bảo đều làm tốt. Triệu Huyên ở hiểu biết kế hoạch của hắn sau cùng ngày liền trộm tới rồi hoàng đế tẩm cung. Bên trong còn có một cổ nhàn nhạt dư vị, nàng đến thời điểm, Triệu đế chính mở to mắt nằm ở trên giường, lặng yên không một tiếng động, đem nàng hoảng sợ. Nàng đi qua đi, tiếng bước chân rõ ràng nhưng nghe, Triệu Huyên không có che lấp chính mình hành vi, Triệu đế nghe được động tĩnh, trong mắt chuyển động, thấy Triệu Huyên, trên mặt lộ ra một cái từ ái tươi cười, đồng nhiên lại dừng lại, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, lao thất động thủ. Hẳn là, Triệu Huyên gật đầu, lấy quá một bên cái ly, cho hắn uy nước uống. Lạnh lạnh nước trà đến trên tay nàng, bị nguyên lực đun nóng sau lại uy đến trong miệng hắn, Triệu đế nếm đến ấm áp nước trà, trong mắt lại là một mạt kinh dị, bất quá hắn đã sớm biết nữ nhi vũ lực mười phần, chưa nói cái gì. Chờ xem. Triệu đế uống xong nước trà, nhàn nhạt nói, mấy ngày này trong cung động tĩnh hắn đều đoán được, chỉ là hắn đã không năng lực đem chuyện này áp xuống tới, này cũng coi như là cấp thái tử một cái khảo nghiệm. Hảo. Triệu Huyên lúc này cũng không biết nói cái gì, lần này cung biến có nàng rất lớn nhân tố. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị chờ Triệu đế qua đời sau lại chọn sự, nghề Hà Cẩn Vương không như vậy kiên nhẫn, hiện tại liền trực tiếp nháo ra sự tới. Thấy Triệu Huyên cũng như vậy bình tĩnh, Triệu đế bỗng nhiên cười, nói, chấm cho ngươi hộp đầu. Lấy lại đây đi, hôm nay có lẽ ngươi liền có thể mở ra, có lẽ đời này đều không cần mở ra. A, cái này ở công chúa phủ, ta đây liền làm người đi lấy lại đây. Triệu đế ở ngay lúc này nhắc tới thứ này, Triệu Huyên đông nhiên lòng có sở cảm, vội nói. Ân. Triệu đế gật đầu, liền nhắm lại hai mắt, thấy vậy, Triệu Huyên cũng không nói chuyện, tùy tay lấy quá một quyển sách, đi đến một bên ghế trên an tĩnh ngồi xuống. Đêm khuya, ngoài cung truyền đến một chút binh khí va chạm thanh âm, Triệu Huyên buông sách vở, nhẹ nhàng vỗ tay, một cái ám vệ xuất hiện trong người trước, nàng nói, đi nhìn điểm, bảo đảm thái tử không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Nặc. Ám vệ nhẹ giọng đáp, bóng người lập tức biến mất. Triệu đế mở mắt ra thấy như vậy một màn, trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi, đều có thể nháo đến nơi đây nghe thấy được, thái tử hẳn là bại, còn hảo đứa nhỏ này nhân nghĩa, quyết định của chính mình không sai. Sự thật lại là cái dạng này, đại khái 15 phút sau, cửa xuất hiện tiếng ồn ào, Triệu Huyên lúc này mới buông quyển sách trên tay bổn đi ra ngoài. Chỉ thấy Phó Tĩnh mang theo chật vật bất kham trên người còn có huyết ô thái tử, một khắc sườn đi chính là Cẩn Vương, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt còn có phẫn hận. Đều đã tới rồi cuối cùng một bước, kết quả lại làm ra như vậy cái trình rào kim. Đây là phải thất bại trong gang tấc. Lại thấy Triệu Huyên từ Triệu Đế tẩm cung ra tới, trong mắt hôi bại càng thêm, phụ hoàng bất công. Bất công hay không chính ngươi đi vào sẽ biết. Triệu Huyên lười nhác xốc mí mắt, nói một câu sau lại đi vào, phía sau Phó Tĩnh một tay lay một cái, cũng đi vào, những người khác liền ở bên ngoài chờ. Triệu Đế lúc này chính mình dãy rùa ngồi dậy, hắn bên người quen dùng công công không phải vẫn luôn đều không ở. Phỏng chừng là bị Cẩn Vương lộng đi rồi, Triệu Huyên chạy nhanh qua đi đỡ hắn, giúp hắn ngồi càng thêm thoải mái. Rất lợi hại, đều bức vua thoái vị, như thế nào hiện tại nào đầu nào não. Triệu đế chào phúng nhìn bọn họ, chính mình hai cái nhi tử đều túng túng túi đầu, xem cũng không dám xem chính mình, thái tử không dám nhìn hắn còn có thể minh bạch, không tiền đồ bái, hổ thẹn, kết quả cái này như thế nào cũng như vậy. Cẩn Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mắt Triệu Huyên, lại nhìn xem thái tử, nói, phụ hoàng. Ngài đem 30 vạn đại quân để lại cho Trường Nhạc, hiện tại lại làm Trường Nhạc giúp thái tử, ngài còn muốn cho ta nói cái gì? Triệu đế một trận vô ngữ, bất quá cũng là, ai cũng không biết như vậy Trường Nhạc mục tiêu kỳ thật giống như bọn họ. Hắn nói, kia nếu Trường Nhạc chính mình đơn độc một cái trận doanh, ngươi thua oan không oan? Nếu không có Trường Nhạc, ta khẳng định thắng thái tử, phụ hoàng, ngài lựa chọn chữ quân so ra kém ta. Cẩn Vương lập tức nói, có lẽ là Triệu đế giả thiết cho hắn tin tưởng, hắn ngẩng đầu. Mang theo vài phần kiêu ngạo. Triệu đế trầm mặc, này ngốc nhi tử, hắn đối nhìn yên lặng đứng ở Triệu Huyên phía sau Phó Tĩnh, nói, Phó tướng quân, thế chấm đem Trương đại nhân, Tống đại nhân. Đều mời đi theo đi. Là. Phó Tĩnh thấy Triệu Huyên gật đầu, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Cẩn Vương ánh mắt sáng lên, nói, phụ hoàng, ngài rốt cuộc tỉnh ngộ. Hắn cảm thấy đều đến nước này, còn muốn tìm đại thần tới, còn không phải là sửa lập thái tử sao. Tâm nguyện sắp đạt thành, Cẩn Vương đầy mặt tươi cười. Nhìn xem chung quanh, một cái cung nhân đều không có, theo bản năng nói, sao lại thế này, hầu hạ phụ hoàng người đâu? Đều chết đi đâu vậy? Triệu Huyên nhìn hắn vui dạo dược bộ dáng, khỏe miệng vừa kéo, nhắc nhở nói, đều bị ngươi lộng đi rồi, đừng ở chỗ này ồn ào. Kia không phải bọn họ quá vướng bận sao? Cẩn Vương có chút khí nhược nói, ánh mắt phiêu di, không dám xem bọn họ. Thái tử ở một bên chua xót cười, thấy bọn họ cũng chưa nói chuyện, lúc này mới tiến lên hai bước, nói, phụ hoàng. Nhi thần cô phụ ngài kỳ vọng, này thái tử chi vị nhi thần ngồi không xong, tự nguyện thoái vị với thất đệ. Thất đệ hôm nay đánh bại chính mình, phụ hoàng hiện tại cách làm còn không phải là muốn đổi thái tử, chính mình chủ động điểm, còn có thể làm tân đế đối chính mình rộng thùng thình một chút, cho hắn cùng thê nhi lưu điều đường sống. Câm miệng. Triệu đế cảm thấy chính mình chán bị hai ngốc nhi tử tức giận đến đau, hắn đoán hận nói, thấy hai người cũng chưa nói nữa, lúc này mới nhắm hai mắt lại, khiến cho bọn họ tại đây đứng đi, ngu xuẩn. Triệu Huyên nhìn này hết thảy, trong lòng càng thêm hiểu rõ, trên mặt ý cười gia tăng, vốn tưởng rằng chính mình được đến cái này ngôi vị hoàng đế sẽ tương đối phiền toái, không nghĩ tới phụ hoàng có thể làm được này một bước. Đại khái nửa canh giờ thời gian, vài vị đại thần vội vàng tới rồi, cái này điểm, căn cứ vô số tiền triều liệt tử, luôn luôn đều là hoàng đế gửi gắm cảnh tượng, bọn họ có thể bị triệu đế khâm điểm, tương lai tân đế triều đại bọn họ cũng sẽ như vậy vinh sủng, cho nên bọn họ một đám sắc mặt biểu tình tuy rằng hơi mang ưu thương. Trong lòng lại vẫn là vui mừng. Gặp qua bệ hạ, mấy người cung cung kính kính quỳ lạy. Ái khanh xin đứng lên. Triệu đế đối bọn họ vẫn là thập phần hòa ái, hắn thấy chính mình muốn gặp đại thần đều tới rồi, liền nói, các ngươi đều là chấm tín nhiệm người, hiện tại chấm thời gian vô nhiều, liền đem đời kế tiếp quân chủ phó thác cho các ngươi, vọng khanh nhóm có thể đề điểm tân đế. Nặc. Triệu đế nói một đống trường hợp lời nói, vài vị đại thần nhất nhất đồng ý, bọn họ ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc hướng Triệu Huyên phương vị, không biết cái này công chúa là muốn làm cái gì, ở vào cái gì vị trí, tân đế rốt cuộc là ai. Nói xong lời cuối cùng, Triệu đế dừng lại, nói, Trường Nhạc, đem chấm cho ngươi hộp mở ra đi. Triệu Huyên gật gật đầu, nhưng mà hiện tại thời gian này, nàng đã không có lòng hiếu kỳ, hộp mở ra, quả nhiên là một đoàn màu vàng thánh chỉ, nàng lấy ra tới, ở Triệu đế ý bảo hạ trực tiếp đưa cho vài vị đại thần. Mấy người bọn họ lập tức vây ở một chỗ nhìn, trong đó một cái niệm ra tới, đế cơ Trường Nhạc, có dũng có mưu, biết dùng người, tương so chấm mặt khác hài tử, chỉ có hơn chứ không kém, trải qua chấm suy nghĩ cặn kẽ, truyền ngôi cho Trường Nhạc. Không có khả năng. Truyền ngôi cho Trường Nhạc. Một nữ nhân. Sao có thể? Cẩn Vương sắc mặt biến đổi, vốn dĩ tự tin tràn đầy người lập tức tạc, xông lên đi đoạt lấy quá trong tay bọn họ thánh chỉ, cầm trong tay một chữ xem. Nhưng mà rõ ràng những cái đó tự mở ra tới xem hắn đều hiểu, hiện tại đặt ở cùng nhau là có ý tứ gì. Hắn ngốc, hỏng mất hô to, ta không tin. Trường Nhạc bất quá một nữ nhân, dựa vào cái gì cùng ta tranh ngôi vị hoàng đế. Phu hoàng, ngươi điên rồi. Thái tử lại bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Triệu Huyên, nàng bề ngoài thoạt nhìn vẫn là trong ấn tượng tiểu muội muội bộ dáng, cả người khí chàng lại thay đổi, cho dù tại đây loại thời điểm, thiên đại chuyện tốt đều dừng ở nàng trên đầu, nàng như cũ khí định thần nhàn, phảng phất cái gì đều ở nắm giữ chung. Khi nào? Ở quý phi dưới gối làm nũng nữ hải, lập tức trở nên xa xôi không thể với tới. Hắn trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hiểu rõ, khó trách phụ hoàng coi trọng như vậy Trường Nhạc, hắn đem tốt nhất tài nguyên đều cho Trường Nhạc, còn không phải là ở vì nàng lót đường. Phu hoàng, ngài tính kế đến thật tốt. Thái tử lúc này cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Huyên ánh mắt nhiều vài phần ghi hận cùng phẫn uất, hắn tâm thái cũng băng rồi, vốn dĩ cảm thấy chính mình là Triệu đế thích nhất hoàng tử, cho nên cho hắn thái tử chi vị, vốn tưởng rằng lần này là chính mình cô phụ hắn tín nhiệm, ai làm hắn năng lực không đủ, không nghĩ tới chính mình bất quá là cái kia cấp Trường Nhạc chắn đau người. Chấm ngay từ đầu là thật sự tưởng truyền ngôi cho ngươi, cái hộp này, chấm công đạo quá dài nhạc. Trừ phi ngươi xảy ra chuyện, bằng không không thể mở ra. Nếu lần này ngươi có thể để đến quá lao thất, này phong thánh chỉ, cũng sẽ không có xuất thế cơ hội. Triệu đế trầm giọng nói, ngươi nhân hậu, tuy rằng không thông minh, nhưng làm một cái nhân quân khá tốt, lao thất không thích hợp đương hoàng đế, hắn so ngươi thông minh, rồi lại không phải thông minh tuyệt đỉnh, hắn tự cho mình rất cao, cố tình lại hết ngồi đáy giếng, dễ dàng tin vào lời gièm pha, làm hoàng đế cũng là cái hôn quân, chấm suy xét thật lâu, Trường Nhạc mới là nhất thích hợp, trừ bỏ một chút. Nàng là cái nữ tử. Chính là lúc này đây, chấm nghĩ ra nàng, lại tìm không thấy càng tốt truyền ngôi người được chọn. Này một phen nói tận tình khuyên bảo, cũng thật là Triệu đế suy nghĩ, hắn ngay từ đầu thật sự không nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nữ nhi, chỉ là nàng từng bước một làm chính mình kinh diễm, làm hắn không lý do bất truyền vị cho nàng. Làm ra quyết định này so với lúc trước làm nàng đương tướng quân quyết định càng thêm gian nan, lúc trước hắn viết này phong thánh chỉ thời điểm tay còn ở run, nhưng thật sự đem này phong thánh chỉ giao ra đi sau. Hắn ngược lại tỉnh ngộ. Có đức có tài người, mới có thể đương hoàng đế, bằng không Triệu gia Giang Sơn vẫn là sẽ bị người ngoài cướp đi, năng lực, cơ duyên, tầm mắt, Triệu Huyên một cái không thiếu, chính mình không lý do phóng nhân tài như vậy không chọn mà bởi vì giới tính lựa chọn một cái nơi trốn không bằng nàng nhiều rồi người. Phần 112. Thái tử nghe xong lời này, hốc mắt đỏ, nước mắt thiếu chút nữa tràn ra tới, hắn ngửa đầu, chờ nước mắt đi trở về chút, lúc này mới hơi run giọng nói, nhi thần đã biết, là nhi thần không tốt. Hiện tại nhi thần tự nguyện thoái vị với Trường Nhạc, về sau, nhi thần chính là Trường Nhạc phụ tá đắc lực, phụ tá Trường Nhạc. Hắn nói, đem đỉnh đầu thuộc về thái tử lễ quan tháo xuống, hắn lập tức suy sụp rất nhiều, ánh mắt không còn có một chút ý chí chiến đấu, cung biến chuyện lớn như vậy, hắn lễ quan đều không có rơi xuống, hiện tại lại bị hắn thân thủ gỡ xuống. Triệu Huyên đứng dậy, không chút nào ngượng ngùng tiếp nhận, nói, đa tạ tam hoàng huynh. Không khách khí, là ta không bằng ngươi. Thái tử xả ra một cái tươi cười, sau đó xoay người rời đi, bóng dáng tiêu điều, hắn nhận mệnh. Trường Nhạc, ngươi có phải hay không uy hiếp phụ hoàng như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một nữ nhân? Chẳng sợ cấp lao tam cái kia phế vật cũng có thể a. Cẩn Vương sắc mặt dữ tợn lôi kéo nàng tay háo, bại bởi một nữ nhân, hắn là thật sự tuyệt vọng, phụ hoàng tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế cấp một nữ nhân, đều không muốn cho hắn. Triệu Huyên trầm mặc, nhìn trước mắt người, vung tay lên. Một đạo nội kình nhi đem hắn trấn khai, lạnh lùng nói, Cẩn Vương ý đồ bức vua thoái vị, dẫn đi, trước giam cầm. Phó Tĩnh đồng ý, nặc. Cẩn Vương sắc mặt biến đổi, thấy Triệu đế không ngăn cản, ngược lại càng thêm nhận định chính mình không đoán sai, bị Phó Tĩnh trói buộc tay chân rẽ rùa lên, Triệu Huyên, ngươi khi quân vong thượng, hiện tại còn muốn giam cầm bổn vương, ngươi sẽ tạo báo ứng. An Tĩnh tầm cung, hắn thanh âm thập phần rõ ràng, vài vị đại thần hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng túi đầu. Phó Tĩnh thủ hạ dùng sức, một tia hung quang xuất hiện, đem người dứt khoát lưu loát kéo xuống đi, thanh âm tiệm tiểu cho đến biến mất. Trong tẩm cung cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ. Triệu Huyên lộ ra một cái tươi cười, nhìn vài vị đại thần, hỏi, vài vị đại nhân cảm thấy quyết định này như thế nào? Bọn họ động động miệng, lại thấy nàng trong mắt lánh quang, theo bản năng thân thể run lên, chân mềm, quỳ xuống đi, nói, bệ hạ thánh minh. Chương 135. Long bào Triệu Huyên cũng đã sớm làm tốt, vào lúc ban đêm, vài vị đại thần cơ hồ không có nghỉ ngơi, đem rất nhiều yêu cầu viết tên địa phương đều sửa lại một chút, thiên liền sáng, đăng cơ đại điển cũng thực sắp bắt đầu rồi. Từ cửa cung đến Kim Loan Điện trước đều trải lên thảm đỏ, binh lính mỗi cách 1 mét đứng một cái, còn có ngâm sướng thái giám mỗi cách 30 mét một cái. Triệu Huyên là từ hoàng đế tẩm cung ra tới, ăn mặc long bào, hỏa thượng trang nghiêm trang dung, nàng bản thân tú mỹ, lại vẽ nùng trang, xứng với hắc kim sắc long bào, càng là có vẻ khí chàng cường đại. Long bào là lượng thân định chế, cùng nàng dáng người thập phần gián sát, vừa vặn đem thân thể của nàng hình dáng phát họa ra tới, chờ tạo hình làm xong, nàng mới mang theo mênh mông quần quận đội ngũ ra cửa. Hoàng đế nghi thức cung nữ thái giám nhân số đều là định rồi, những người khác đều sẽ không vượt qua hoàng đế nhân số. Triệu Huyên trước kia làm công chúa ra cửa mang người rất ít, đây là lần đầu tiên mang nhiều người như vậy, nàng vừa lòng gật đầu, xác thật rất uy phong. Nữ đế là đầu một chuyến, cung nữ bọn thái giám cũng đều thập phần hưng phấn, gương mặt đều không có bôi má hồng đều hồng diễm diễm, khởi sắc nhìn thực khả quan. Đăng cơ đại điển giờ lành vừa đến, Triệu Huyên cũng vừa vặn tới rồi thảm đỏ một đầu, ở ngâm sướng thái giám trong thanh âm đi bước một về phía trước, mỗi khi nàng đi một đoạn đường, hai sườn binh lính cùng cung nhân đều trực tiếp quỳ xuống, hành thần tử chi lễ tiến. Thẳng đến đi đến Kim Loan Điện trước. Điện tiền đã có một cái màu đỏ án bàn, án trên bàn tam đôi tế phẩm, ở giữa phóng một cái đầu quan, là đế vương đầu quan, đức cao vọng trọng nội các đại thần trương đại nhân đứng ở nơi đó, đôi tay phủng đầu quan, chờ nàng. Dọc theo đường đi Triệu Huyên đã nên đón vô số kinh ngạc ánh mắt, bởi vì mọi người đều biết, thái tử là nam, không nghĩ tới ăn mặc long bào lại đây lên ngôi lại là trường nhạc công chúa. Con thỉnh bệ hạ không cần cô phụ thái thượng hoàng tín nhiệm. Trương đại nhân trầm giọng nói, đem lễ quan cho nàng mang lên, lễ quan là hình chữ nhật, mang lên sau phía trước còn có chút rèm châu rũ xuống, hơi chút đong đưa một chút liền có thể nghe thấy thanh thúy cho nhau và chạm thanh âm. Sẽ không. Triệu Huyên lui về phía sau một bước, đối với Trương đại nhân không lưng, bởi vì là đăng cơ vi đế, không có quá nhiều phức tạp tập tục, mang hảo đầu quan, nàng liền trực tiếp hướng trong điện đi. Triệu Huyên đi vào, liền thu được vô số tầm mắt, tân đế lâm thời sửa đổi tin tức mọi người đều biết. Nhưng không ai sẽ nghĩ đến người nọ là trường nhạc công chúa. Nàng thu phục đại đa số cử trọng nhược khinh đại thần, nhưng mà còn có rất nhiều không có mua chuộc, một là cảm thấy giá trị không lớn, nhị là năng lực không đủ. Trường nhạc công chúa. Đây là Long Bảo. Ngài nàng mới đi vào đi, đứng ở mặt sau một cái đại thần liền chỉ vào Triệu Huyên nói. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Triệu Huyên khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái chấn trụ, không biết làm sao ngậm miệng lại, người nọ nhìn xem chung quanh, như thế nào không ai nói chuyện. Mọi người đều dùng ốc. Tử Dương như ánh mắt nhìn hắn một cái, theo sau ánh mắt truy đuổi Triệu Huyên. Thấy nàng đã muốn chạy tới Long ỷ, lúc này mới cùng kêu lên quỳ lạy hô to, gặp qua bệ hạ. Triệu Huyên ở tiếng hô chung ngồi xuống, mày nhăn lại, mông phía dưới Long ỷ lạnh băng, không có đệm, một chút đều không thoải mái, nàng trầm giọng nói, bình thân. Thuộc về nữ tính đặc có ôn nhu tiếng nói truyền khắp toàn bộ đại điện, đại gia mới thật sự ý thức được, nữ đế thời đại thật sự đã đến. Tân đế đăng cơ, tập quốc hiệu Triệu bất biến. Miễn thuế má một năm, cử quốc chúc mừng. Trở thành một quốc gia chủ nhân, Triệu Huyên rốt cuộc có thể đại thi quyền cước, lúc trước ở Muối Thành còn chưa đủ đã quyền, ở chỗ này, nàng hành động có thể thay đổi một cái thời đại. Đăng cơ chuyện thứ nhất, trừ bỏ đem hậu cung chỉnh đốn một chút, hoàng hậu, phó quý phi biến thành thái hậu, mặt khác phi tử biến thành thái phi, di cư hành cung, tùy các nàng như thế nào, này đó đều là Triệu đế ngầm đồng ý, mà Triệu đế ở Triệu Huyên đăng cơ sau nửa năm qua đời, cử quốc ai thán. Quốc tang lúc sau chính là phân phong chính mình huynh đệ, một đám Triệu Huyên đều không có đệ nặng, đất phong đều không tồi, còn rất đại, dẫn tới các đại thần lo lắng không thôi, nhưng là theo phong vương ý chỉ ra tới, Triệu Huyên lại thi hành ra một cái, đẩy ân lệnh. Cũng chính là đất phong sẽ theo tước vị truyền thừa, gánh vác đến bọn họ con cái trên người, mỗi cái con cái đều là bình quân, cũng chính là tua nhỏ bọn họ thế lực, hoàng tộc người trong, cho dù chỉ số thông minh chẳng ra gì, con cái đều vẫn là không ít. Tựa như Triệu đế. Tuy rằng không có một cái đặc biệt ưu tú nhi tử, nhưng hắn hài tử vẫn là không ít, mười mấy. Cứ như vậy, phong vương tức cũng không có việc gì, không cần lo lắng lúc sau vương tức làm đại uy hiếp chính mình địa vị. Nay lệnh vừa ra, lập tức vô số người phản đối, nhưng mà Triệu Huyên sớm đã đem Triều Chính cầm giữ ở, trực tiếp lấy bạo chế bạo, đem phản đối người đều đánh một đốn, bọn họ liền đều thành thật, rốt cuộc nàng sở khâm phục Lý Thượng đều nói được thông. Tiếp theo chính là quan viên chỉnh đốn, tham quan ố lại, Triệu Huyên làm phó tỉnh âm thầm kiểm chứng, quá mức một ít đều trực tiếp ném đến trong nhà lao, không quá phận cảnh cáo một chút là được. Liền những việc này nàng cũng đã hoa một năm thời gian, Triệu Quốc nữ đế thanh danh cũng truyền ra đi. Thứ năm, chịu người nhắc nhở, Triệu Huyên nhớ tới còn có một năm thời gian khoa cử, nữ tử làm quan chuyện này cũng đến để thượng nhật trình. Có lẽ là có lần trước đẩy ân lệnh kinh diễm, lần này phản đối người cũng không nhiều, Triệu Huyên liền trực tiếp xem nhẹ, ban hạ thánh chỉ, truyền khắp cả nước, thiết lập nữ tử khoa cử. Bệ hạ, bọn họ quá mức can tĩnh, nô tỳ tổng cảm thấy chuyện này có điểm huyền. Đông tới đã là nữ quan, bất quá là Triệu Huyên bên người nữ quan, các đại thần cũng không có cảm thấy cái gì, nàng ở Triệu Huyên huấn luyện châu nghỉ tạm lý rất nhiều chuyện, năng lực thực không tồi. Triệu Huyên buông phê chưa nhăn tay, dựa vào ghế trên, một bên cung nữ lập tức lại đây cho nàng niết vai, lại hai cái cung nữ lại đây cho nàng xoa tay, nàng kỳ thật cũng có chút phát sầu chuyện này. Thử xem đi, thật sự không được, các ngươi liền thượng. Nữ tử ở thơ từ ca phú mặt trên tìm được kiệt xuất không khó, nhưng ở chính sự thượng, liền có điểm khó khăn, Triệu Huyên trong lòng cũng không đế, cho dù có người như vậy, nàng gia tộc có thể hay không làm nàng ra tới xuất đầu lộ diện. Bởi vì nàng đăng cơ, nay một năm tới nữ tử xã hội địa vị đã đề cao rất nhiều, nhưng vẫn là không đủ, nữ tử chân chính làm đại sự vẫn là quá ít. Bệ hạ yên tâm, các nàng đều đã gấp không chờ nổi, kỳ thật nô tỳ cảm thấy ngài có thể cho các nàng trực tiếp đi ra ngoài, bằng không không có diễn chính, chờ kết quả ra tới, bọn họ những cái đó cổ hủ người vẫn là sẽ cảm thấy nữ tử không bằng nam tử. Triệu Huyên nhận nuôi cô nhi đến bây giờ còn ở tiếp tục, nữ tử cùng nam tử đều là giống nhau giáo dục, thật sự ra không ít ưu tú hài tử. Triệu Huyên là kế hoạch nếu lần này nữ tử khoa cử thật sự không ai hưởng ứng, vậy làm các nàng ra tới đỉnh. Chờ một chút đi đang nói, đồng nhiên một cái cung nữ lại đây, thoạt nhìn như là có việc gấp bẩm báo. Triệu Huyên phất tay làm niết vai người dừng lại, hỏi, sao lại thế này? Bệ hạ, có người cầm cái này lệnh bài, nói muốn mang một câu cho bệ hạ, đẩy ân lệnh người đề xuất có phải hay không hiển. Cung nữ nói xong, thật cẩn thận nhìn Triệu Huyên ánh mắt. Nàng là Triệu Huyên phái ở liên lạc trong cung ngoài cung người chi nhất. Hôm nay có người cầm Lăng Quốc hoàng tộc lệnh bài xuất hiện ở cửa cung, bẩm báo cho nàng, nàng liền tự mình qua đi dò hỏi, nào biết người này chỉ là muốn mang một câu cho bệ hạ, liền lời thề son sắt nói bệ hạ nhất định hội kiến nàng, trực giác nữ nhân này cùng bệ hạ có cũ, nàng không hiểu những lời này ý tứ, nhưng vẫn là gắt gao nhớ kỹ, sau đó nói cho Triệu Huyên nghe. Triệu Huyên nheo mắt, nói, có phải hay không một cái ăn mặc bạch y y phục nữ nhân? Nàng không có mặc bạch y y phục, bất quá là một cái khí chất thanh lanh nữ tử. Cung nữ suy nghĩ một chút, nói, mang lại đây đi. Triệu Huyên đã hiểu, không phải Tô Thanh là ai, xem ra đây là cùng Lăng Cảnh náo bẻ. Cung nữ tuân lệnh đi xuống, chờ đến buổi chiều Triệu Huyên liền nhìn đến nàng, quả nhiên là Tô Thanh. Ngươi hảo. Triệu Huyên lúc này không có mặc long bào, chỉ là bình thường xiêm y đi, tóc cũng tùy ý rối tung, thấy Tô Thanh, trực tiếp vươn tay. Tô Thanh chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, muốn cười, giật nhẹ khỏe miệng, rồi lại không có thể không cười ra tới. Nàng cũng vươn tay nắm lấy đi, hai người được rồi một cái hiện đại bắt tay lễ. Ngươi hảo. Giọng nói của nàng trung mang theo chút tắc nghẹn, bất quá thực mau khôi phục, nhẹ nhàng tiếng nói, ngươi quả nhiên là xuyên qua, phỏng chừng ngươi là xuyên qua nữ trung hôn tốt nhất. Đều làm hoàng đế, từng điều cải cách thi hành cũng thực thuận lợi, thuyết minh quân vương chính quyền thập phần tập trung, hôn quá hảo, thật làm nhân đố kỵ a. Triệu Huyên gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy ta khá tốt. Nàng đã qua 20 tuổi. Bất quá ở nàng xem ra, tuổi này mới là tốt đẹp nhất thời điểm, tinh lực nhất vượng. Thịnh thời điểm, Tô Thanh cùng nàng giống nhau tuổi tác, phía trước không cảm thấy, lần này lúc sau ngược lại trong mắt nhiều rất nhiều tang thương cảm giác, không biết là đã trải qua cái gì, bất quá nàng dung mạo vẫn là trước sau như một đẹp, thậm chí quanh thân khí chất càng thêm thanh lãnh, không hổ là nàng đã từng thích nữ chủ. Hai người cũng không khách sáo, Triệu Huyên thỉnh nàng ngồi xuống, thế nàng đổ một chén nước, lúc này mới chậm gì gì hỏi, như thế nào? Cùng Lăng Cảnh náo bẻ. Ta cùng hắn cảm tình còn chưa tới có thể làm hắn vì ta ai đều không chạm vào nông nỗi. Ngươi sau khi đi không lâu, Lăng Đế liền cho hắn ban chắc phi, ngay từ đầu hắn là không chạm vào, sau lại một lần say rượu vẫn là không nhịn xuống, ta không tiếp thu được, liền phải chia tay, ngạch. Chính là tưởng cùng hắn hợp ly, mới phát hiện, kỳ thật ta cùng hắn cũng không xem như thật sự phu thê, hôn thư đều không có, tính cái gì phu thê, cho nên ta trực tiếp đi rồi. Nàng nói đến này, Trào Phúng dường như cười cười, nói, kết quả ta đi rồi, hắn cố tình tựa hồ ý thức được ta tầm quan trọng, nghiêng trời lệch đất tới tìm ta, đem ta chảo đi trở về, ăn ngon uống tốt cung phụng, lại không hề làm ta cùng ngoại giới có liên hệ, đây là đem ta trực tiếp cầm tù đi lên. Sau lại ta lại chạy thoát, ở tình địch dưới sự trợ giúp chạy, liền lập tức tới Triệu Quốc. Vừa lúc khi đó đẩy ân lệnh hỏa biến cả nước, ta liền hỏi thăm là ai nói ra, không nghĩ tới ngươi đều đương nữ đế, ta liền minh bạch, ngươi cùng ta giống nhau đều là đến từ dị thế, thật cao hứng ta ở chỗ này còn có cái đồng hương, ta lại đây gặp ngươi, là tưởng thỉnh ngươi giúp ta thoát khỏi hắn, đương nhiên làm trao đổi, ta tưởng ngươi còn có rất nhiều cải cách yêu cầu làm, ta nguyện trở thành ngươi phụ tá đắc lực, trợ giúp ngươi hoàn thành này hết thảy. Nguyên lai là từ nam cường nữ cường cường cường sủng văn biến thành ngược luyến tình thâm cầm tu văn, Triệu Huyên lau mồ hôi. Ngươi điều kiện nghe tới thực dụ hoặc người a. Triệu Huyên nhìn nàng, đông nhiên cười, nói, vậy ngươi nên biết, ta trước mắt đang ở làm cải cách là cái gì? Nữ tử khoa cử. Nàng lập tức trả lời. Phần 113. Đúng vậy, chính là nữ tử khoa cử, chính là thế giới này nữ tử bị trói buộc quá tàn nhẫn, một chốc còn không có người dám đứng ra, ta lời nói đều thả ra đi. Nếu lần này thất bại, đối về sau mặt khác cải cách sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên hiện tại ngươi chứng minh cho ta xem ngươi giá trị, tham gia khoa cử, còn muốn đoạt khôi. Ta nói chính là tổng khôi thủ, không phải chỉ cần nữ tử khôi thủ. Yêu cầu này thực bình thường, Tô Thanh cũng không ngoài ý muốn, nàng tự tin gật đầu, không thành vấn đề. Hợp tác vui sướng. Triệu Huyên đứng lên, vươn tay, hai người lại lần nữa bắt tay, nhìn nhau cười. Chương 136. Xác định cùng Tô Thanh hợp tác. Triệu Huyên liền cho nàng rất nhiều trợ giúp, đem người đưa đến chính mình nhận nuôi cô nhi địa phương, nơi đó các loại lao sư đều có, tựa như hiện đại trường học, rất thích hợp Tô Thanh cái này hiện đại người. Thời gian thoảng qua, tân đế đăng cơ 2 năm, toàn bộ triều đình đều có rất lớn cải thiện, nhưng bởi vì có chút chức vị chỗ trống, các đại thần liên tiếp đề cập bên ngoài điều quan viên tìm ra thích hợp triệu hồi tới, bất quá Triệu Huyên vẫn luôn để lại, chờ kế tiếp khoa cử khảo thí. Nàng đối Tô Thanh có không giống bình thường tin tưởng. Sự thật cũng không có làm nàng thất vọng, Tô Thanh mang theo cùng từ cô nhi viện ra tới hải tử một đường quá quan trạm tướng, trực tiếp vọt tới thi hội. Nhưng mà bi thương chính là quả nhiên như Triệu Huyên sở liệu, lần này khoa cử, trừ bỏ trong cô nhi viện ra tới 3 cái nữ còn hơn nữa Tô Thanh, liền không có thật sự xông ra, nàng không tin là nữ tử thật sự không có có tài hoa, bất quá là bởi vì lần này khoa cử mới bắt đầu, các nàng không dám đứng ra. Thi hội kết quả ra tới, Tô Thanh ở đệ nhất. Lần này thi hội lúc sau chính là thi đình, Triệu Huyên tự mình chủ trì, bất quá đề mục đều là những người khác ra tốt, Triệu Huyên chỉ dùng nhìn là được. Chờ cuối cùng khảo xong, Triệu Huyên lấy ra nam tử khoa cử tiền tam cùng nữ tử khoa cử tiền tam, tuyển hảo trạng nguyên thám hoa bảng nhãn lúc sau, nàng trực tiếp ở đại điện thượng nói, trẫm đã từng cùng chư vị đại thần nói qua, nam nữ bình đẳng, nữ tử cũng đồng dạng hẳn là đầy hứa hẹn quan tư cách, nữ tử không thể so nam tử kém. Hiện tại yêu cầu các ngươi chứng minh cho trẫm cùng bọn họ nhìn. Quân tử lục nghệ, thơ tử ca phú, còn có võ công, nhất nhất so qua, các ngươi nhưng có người tự nguyện rời khỏi. Không có. Tô Thanh cái thứ nhất hưởng ứng, nàng chạm tư thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, liền bề ngoài xem, so nam sinh bên kia đẹp nhiều, bệ hạ, khi nào có thể bắt đầu tỉ thí. Mặt khác vài vị cũng theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, đặc biệt là nam tử, sợ bị so không bằng. Ngày mai đi, hôm nay buổi tối còn có Quỳnh Lâm Yến, chư vị chơi vui vẻ, chỉ là 6 vị không cần uống rượu. Chấm chờ mong các ngươi ngày mai biểu hiện. Đúng vậy, khoa cử hạ màn, Tô Thanh bình tĩnh mang theo dư lại 2 cái nữ hải tử ly tràng, nàng đến hảo hảo chuẩn bị, khó trách Triệu Huyên mấy năm nay cho nàng thỉnh lao sư phương diện kia đều có, bất quá nàng cũng không sợ hãi. Bệ hạ, đây có phải có chút không ổn? Chờ bọn họ đều rời đi, một cái đại thần bỗng nhiên nói, tỉ thí phạm vi quá quảng, luôn có người đề cập không đến. Yên tâm, rút thăm quyết định, tam cục 2 tháng, đến lúc đó từ vài vị các lão cùng nhau bình phán. Chấm tuyệt không nhúng tay, đương nhiên cũng không cho phép có người gian lận. Triệu Huyên cười tủm tỉm nói, ta biết, chấm là nữ đế, ở các ngươi trong lòng sẽ không ngừng nâng lên nữ tử địa phương, yên tâm, chấm sẽ không làm như vậy, không có năng lực người, cho dù đem nàng địa vị nâng lên, bất kham trọng dụng, chấm muốn chính là nam nữ bình đẳng, giới tính cùng năng lực không quan hệ. Nhưng, nữ tử trước sau sẽ ở các địa phương nhược một ít, vậy hạ, có lẽ có nữ tử rất mạnh, nhưng kia dù sao cũng là số ít. Yên tâm. Năng lực không đủ, chấm sẽ không dùng nàng, hơn nữa chấm tin tưởng, lần này các nàng sẽ làm các ngươi chấn động. Bệ hạ anh minh, bọn họ còn có thể nói cái gì, nữ đế cái gì đều nghĩ kỹ rồi, chỉ là thông chi bọn họ một tiếng mà thôi, nữ đế hiện tại quyền lợi quá tập trung, bọn họ này đó đại thần cũng không có cái gì tác dụng, hơn nữa phó gia không hề lý do đứng ở bệ hạ. Bên người, đặc biệt là phó tĩnh, bệ hạ nói cái gì lập tức chấp hành. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương cùng chính mình là nhiều năm đồng liêu mà thay đổi. quân quyền nàng đã không chế thực hảo, chính quyền. Kỳ thật các đại thần cũng không dám thật sự trắng trợn táo bạo phản đối, có thể nói nàng cái này hoàng đế thật sự làm thực thành công, ít nhất hiện tại bọn họ làm nàng cưới phu điểm này đều không có bị tiếp thu, nữ đế không cần cưới phu tới ổn định tiền triều hậu cung. Nghĩ như vậy, mọi người không giấu vết nhìn xem một bên Phó Tĩnh, quả nhiên người này vẻ mặt trung thành và tận tâm, bệ hạ nói đều là đúng biểu tình. Tiệc tối thượng, có lẽ là có Triệu Huyên câu nói kia, không ai kính rượu cấp mấy người, ngày kế, bọn họ đều tinh thần sáng láng tới đại điện. Lần này Triệu Huyên ở bên trong an bài hảo chỗ ngồi, làm các đại thần đều ngồi ở hai bên chờ, trung gian sáu cái bàn làm khảo bàn, chờ bọn họ ngồi xuống, liền có người phát bài thi, trước thi viết, đề mục cũng là vài vị các lão cùng nhau ra, chỉ có tam đề, một đề là khảo nghiệm văn học, một đề về chính trị, một đề binh pháp. Đáp đề thời gian, chỉ có một nén nhang khi trường. Triệu Huyên ngồi ở bỏ thêm đệm trên long ỷ, trong tay còn cầm một quyển thoại bản đang xem, tống cổ thời gian dùng, Tô Thanh tiến vào thời điểm. Triệu Huyên còn cố ý nhìn xem nàng tướng mạo, ấn đường đầy mặt hồng quang, thực hảo, thoạt nhìn thập phần tự tin. Đáp đề xong, Triệu Huyên nhìn mắt bài thi liền đem đồ vật giao cho vài vị các lão, sau đó mang theo người đi luyện võ trường, nơi đó đã chuẩn bị tốt quân tử lục nghệ sở yêu cầu tất cả đồ vật. Rút thăm đi, một trọi một so đấu, đệ nhất danh đối đệ nhất danh, đệ nhị danh đối đệ nhị danh. Triệu Huyên làm người đem rút thăm đồ vật phóng tới bọn họ trước mặt, chính mình rút thăm, một người chịu giống nhau, Triệu Huyên lựa chọn giống nhau. Là được. Bán tên. Tô Thanh mở ra chính mình giấy đoàn, nàng hôm nay xuyên một thân thiển thanh sắc áo dài nam trang bản, bất quá căn cứ nàng dáng người cải tạo qua, có vẻ nàng dáng người rất là thon dài mảnh khảnh, cùng to như vậy cung tiễn rất không xứng, bất quá người này ở hiện đại chơi thương chính xác hẳn là không tồi. Nam Trạng Nguyên cũng mở ra giấy đoàn, thư pháp. Trên mặt hắn nhiều một mặt vui mừng, này vừa lúc là hắn am hiểu. Triệu Huyên trước mắt, thấy người nọ vẻ mặt vui mừng, nắm lấy trong chốc lát, nói: Trạng Nguyên cái thứ ba hạng mục không bằng liền võ công đi. Nàng cũng là có chút bất công Tô Thanh, Tô Thanh võ công chiêu số thực hảo, chỉ là phía trước nội kình nhi không đủ, này đã hơn một năm, nàng đã đem này một khuyết điểm bổ túc. Nàng lời nói vừa ra, Nam Trạng Nguyên sắc mặt cứng đờ, hắn võ công giống nhau, bởi vì đọc sách quá dụng công. Hiện tại khoa cử cũng không có phân văn võ, đều là thống nhất khảo hạch, hắn ở văn khoa thập phần sung ra, võ công đại gia liền vẫn luôn xem nhẹ, ít nhất hắn quân tử lục nghệ đều cũng không tệ lắm. Tô Thanh lấy tờ giấy tay bỗng nhiên nắm chặt, nhìn về phía Triệu Huyên, trong mắt nhiều một mặt ý cười, nói, có thể bắt đầu rồi sao? Đệ nhất danh trước so, Triệu Huyên gật đầu, lập tức có người đem bia ngắm phóng hảo, cung tiễn lấy lại đây, Triệu Huyên lấy quá nhất nhất kiểm tra sau mới giao cho bọn họ. Mười hoàn. Tô Thanh một mũi tên bắn. Ra, ở giữa đêm tâm, điểm số thái giám lập tức nhớ số, ngay sau đó bên kia cũng không cam lòng yếu thế điểm số, mười hoàn. Cái này khoảng cách, bọn họ năng lực đều có thể. Triệu Huyên cảm thấy so không ra cái gì, vây tay, liền làm cho bọn họ dừng lại, đem bia ngắm sau này gì tam công phân. Đúng vậy. Lui về phía sau 5cm. Ngay từ đầu hai người vẫn là thế lực ngang nhau, đến mặt sau theo bia ngắm càng ngày càng xa, bọn họ chính xác rốt cuộc bắt đầu có lợi lạc. 9 hoàn. Tô Thanh bên kia điểm số. 8 hoàn. Nam Trạng Nguyên bên kia điểm số. 8 hoàn. 8 hoàn. Chỉ có 10 lần cơ hội, cuối cùng kết toán thời điểm. Tô Thanh so đối phương nhiều hai hoàn, thắng lợi. Hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát, đến xem đệ nhị danh thi đấu. Ở bọn họ thi đấu thời điểm, đệ nhị danh thi đấu hạng mục cũng đều định ra tới, bọn họ liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi trong chốc lát. Trải qua một buổi sáng, kết quả ra tới, Tô Thanh thắng, dư lại hai tổ nhà trai thắng hiểm nhà gái, Triệu Huyên nhìn điểm thượng sai biệt cũng không lớn, vẫn là rất vừa lòng, lúc này các lão cầm tỉ thí kết quả ra tới, như cũng là Tô Thanh thắng lợi. Bất quá tỉ thí thứ tự nhà trai hai người ở cuối cùng. Tiếp theo chính là thư pháp, hiện đại người Tô Thanh ở phương diện này thua một bậc, nhưng mà võ công điểm này, nàng lại trực tiếp đem tiền tam danh đều đánh ngã, mọi người xem ánh mắt của nàng đều là sợ hãi. Kết quả ra tới, đại gia có thể xem một chút, có cái gì tưởng nói. Triệu Huyên đem hết thảy đều triển lãm ở bọn họ trước mặt, thứ tự, điểm, các đại thần xem đến rõ ràng, một đám đều lắc đầu, mà không lên tiếng, nàng mới tiếp tục nói, kia hiện tại chấm làm nữ tử làm quan. Chư vị có ý kiến gì sao? Bệ hạ anh minh. Tô Thanh, ngươi ngày mai liền đi hình bộ đưa tin. Đúng vậy. Tô Thanh gật đầu, hình bộ trưởng quản pháp luật phương diện, Triệu Huyên hẳn là tưởng sửa chữa pháp luật. Nữ đế đăng cơ năm thứ ba, lăng đế đi về coi tiền, lăng quốc loạn, lăng cảnh trên tay thực quyền không đủ, thái tử năng lực không đủ, còn có mặt khác vài vị hoàng tử, hai bên rằng co, cuối cùng một hồi cùng biến, lăng cảnh đoạt được đế vị, nhưng cũng tổn thất thảm trọng, lăng quốc lập tức quay lại. Tin tức là Phó Tĩnh cho hắn, Triệu Đế tại vị thời điểm liền đối Lăng Quốc như hổ rình mồi, nhiều lần phái Phó Tĩnh cùng những người khác đi tìm hiểu tin tức, hiểu biết Lăng Quốc chân thật tình huống. Hiện tại Lăng Quốc gia lớn như vậy nhiễu loạn, Phó Tĩnh trước tiên liền nói cho Triệu Huyên. Ngươi cảm thấy lúc này tấn công Lăng Quốc, nhiều ít phần thắng? Triệu Huyên hỏi, loại này quốc gia đại sự vô pháp thông qua một chữ tính ra tới, biến số quá nhiều, Triệu Huyên hiện tại là hoàng đế, cũng không thể ngự giá thân trinh, nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tướng quân trên người. 8 phần. Phó Tĩnh nói, Lăng Cảnh thủ đoạn quá mức cường ngạnh, có thể là không đem ta Triệu Quốc để vào mắt, cho nên hiện tại Lăng Quốc nhân tài thiếu, ít nhất trên tay hắn nhưng dùng người không nhiều lắm. Vừa vặn lúc này Tô Thanh lại đây đưa sửa sang lại tốt tư liệu, Triệu Huyên gọi lại nàng, Lăng Quốc rối loạn, Lăng Đế qua đời, Lăng Cảnh đăng cơ, ngươi tưởng trở về sao? Tô Thanh bỗng nhiên cười, mấy năm nay nàng đã sớm buông xuống, Lăng Cảnh không thích hợp nàng, năm đó hắn đối chính mình hành động cũng đã triệt tiêu nàng đối Lăng Cảnh sở hữu cảm tình. Bệ hạ, không cần thử ta đối hắn không cảm tình. Tô Thanh nói thực nhẹ nhàng, trong mắt cũng không có một chút hoài niệm hoặc là bi thương, xem ra là thật sự buông xuống. Triệu Huyên gật đầu, một chút cũng không che lấp nói, vậy là tốt rồi, ta chuẩn bị phái binh tấn công Lăng Quốc, lúc này Lăng Quốc thực yêu ớt. Nếu có yêu cầu, ta có thể xuất chinh. Tô Thanh biểu tình đều không có biến một chút, nói thẳng. Triệu Huyên nhướng mày, nói, có thể, vậy ngươi thu thập một chút, đi theo phó tướng quân cùng nhau, cũng thuận tiện làm ngươi cùng chuyện của hắn làm kết thúc. Triệu Huyên cũng không lo lắng nàng phản bội, làm một cái đặc công, Tô Thanh tuyệt đối là ưu tú cái loại này, chỉ là bọn hắn chuyện xưa lấy nàng đảo tẩu vì kết thúc không tốt, vẫn là giáp mặt kết thúc càng tốt. Hảo! Triệu Huyên cái này nữ đế ở đời sau đạt được đệ nhất nữ đế xưng hô, nàng liên thủ Phó Tĩnh cùng Tô Thanh một văn một võ, khởi xướng quá nhiều lần cải cách, đem nguyên bản phong kiến vương triều đi bước một thay đổi, nữ tử địa vị được đến lộ rõ tăng lên, chế độ một vợ một chồng bởi vậy bắt đầu, còn có rất nhiều chế độ, cô nhi viện, viện dưỡng lão, từ từ. Đời ân lệnh phân phong chế là nữ đế cái thứ nhất cải cách, được đến lộ rõ tăng lên, đời sau sôi nổi noi theo, lúc sau nữ tử làm quan, cũng bởi vậy xuất hiện rất nhiều kinh tài diễm diễm nhân tài, các loại cùng hiện đại tư tưởng không như mà hợp pháp luật làm đời sau nghiên cứu người toát ra một cái lớn mật ý tưởng, nữ đế là người xuyên Việt, hoặc là nữ đế phụ tá đắc lực khả năng cũng là xuyên qua. Nhưng mà chuyện này cũng không có người có thể khảo chứng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái kia nữ đế triều đại, sáng tạo trong lịch sử ít có thái bình thịnh thế, chạy dài đời sau trong khi 500 năm, nữ đế cập nàng các triều thần đều có thật dày đi lại, đưa bọn họ công tích nhất nhất viết xuống tới, cung hậu nhân tham khảo. Chương 137. Trúc Huyên còn lại là mở mắt ra về tới một thế giới khác, trên bầu trời mây đen giăng đầy, tiếng sấm nặng nề, lên đỉnh đầu quay cuồng, áp bách đến người khó chịu, mà nàng cả người đau đớn, quần áo tả tơi, như là bị sét đánh. Trước thế giới trước khi chết, nàng nhìn đến vô số công đức kim quang phía sau tiếp trước tiến vào thân thể của nàng, tiếp theo liền cảm giác giống như có thứ gì rách nát thanh âm, nàng lần đầu tiên như thế thanh tỉnh nhìn chính mình thay đổi thế giới, đi vào một cái khác địa phương. Đỉnh đầu lôi chết sống không xuống dưới, Trúc Huyên đang muốn xem một chút chung quanh, ký ức toàn bộ dũng nhập nàng trong óc. Phần 114. Nàng là thượng cổ huyền sư Trúc Huyên, huyền giới ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, không có bất luận cái gì thân nhân, không có vướng bận, bị môn phái nhận nuôi sau bởi vì thiên tư chắc tuyệt, một đường như diều gặp gió, bất quá làm người quái đản, thuộc về cái loại này cậy tài khinh người người, bao nhiêu người cầu đến nàng trước mặt nàng đều sẽ không xem một cái, nhưng Trúc Huyên thiên tư thông minh, tốc độ tu luyện bay nhanh, hơn nữa bởi vì quá mức lạnh nhạt, thậm chí liền bình cảnh cũng chưa gặp được, trực tiếp tới rồi phi thăng này một bước. Nhưng mà chính là tại đây một bước, nàng thiếu chút nữa trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết, cửu thiên lôi kiếp tổng cộng 9 đạo, nàng mới đã trải qua đạo thứ 3 liền không chịu nổi, không nghĩ tới lôi kiếp cư nhiên lớn như vậy uy lực. Thiên muốn vong ta. Đây là Trúc Huyên ở nên đón đạo thứ 4 lôi kiếp khi ý tưởng, nhưng mà này một đạo lôi kiếp trực tiếp đem nàng bổ tới gì thế. Nàng bắt đầu làm một cái bình thường nữ hài sinh ra, trưởng thành, hết thảy đều thực bình thường, không có kia hơn người thiên tư, nàng tâm tính cũng thay đổi, không có như vậy lạnh nhạt. Thậm chí nhiều một cái gọi là thiện lương đổ vật. Ở nàng mới vừa mãn 20 tuổi thời điểm, lại một lần xuyên qua, bắt đầu biến thành một người khác, thay thế nàng sinh tồn, hoàn thành nàng tâm nguyện, thậm chí nàng bắt đầu theo bản năng làm tốt sự, tích lũy công đức. Có lẽ là nàng tiềm thức biết, đây là thiên đạo cho nàng cuối cùng khảo nghiệm cũng là cơ hội, mỗi một đời, Trúc Huyên đều sẽ không ngừng làm tốt sự, công đức càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng một đời. Nàng làm đệ nhất nữ đế, công đức vô số, thiên đạo cảm giác được, khiến cho nàng đã trở lại. Trúc Huyên sửa sang lại xong ký ức, kia lôi kiếp còn không có đánh xuống tới, nàng kỳ quái nhìn xem chung quanh, nơi này hoang vắng, là nàng tuyển ra tới cấp chính mình độ kiếp địa phương, bất quá còn không đánh xuống tới thật sự lãng phí thời gian, nàng trọng sinh vô số lần, hiện tại cũng coi như công đức viên mãn, tin tưởng 10 phần, một chút không sợ lôi kiếp, liền đối với không trung hô to, đến đây đi. Ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đạo lôi kiếp đánh xuống tới, bị nàng đầy người công đức kim quang ngăn trở, thực mau biến mất, nàng thế nhưng không có thể cảm giác được nửa điểm không khỏe. Có công đức hộ thể, Trúc Huyên an ổn vượt qua dư lại vài đạo lôi kiếp, sau đó trên bầu trời mây đen tản ra, một đạo bạch quang tới xuống tới, trước mặt xuất hiện một đạo nửa trong suốt cầu thang. Trúc Huyên theo bản năng dẫm lên đi, đồng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi nàng, Huyên Huyên, chờ ta. Nàng quay đầu lại, một cái một thân bạch đi đi, đầu bạc, dung mạo tuấn tú tuổi trẻ nam tử đầy mặt nôn nóng nhìn nàng, đôi tay ở bên miệng làm loa trạng, ý đồ làm nàng nghe rõ ràng hơn, Trúc Huyên, ta sẽ đuổi theo ngươi. Trong nháy mắt kia, Trúc Huyên phảng phất thấy được vài nhân ảnh, cuối cùng hợp thành một cái. Ở Trúc Huyên phi thăng thời điểm, thiên giới chi môn mở ra, nàng nhìn không thấy địa phương, một đạo kim quang hỗn loạn nhàn nhạt mây tía từ bên trong toát ra tới, giải hướng toàn bộ đại địa, sở hữu đắm chìm trong này kim quang mây tía chung người đều cả người chấn động, rất nhiều vây ở bình cảnh kỳ người bỗng nhiên bế tắc giải khai, bắt đầu bế quan. Kia nam tử cũng là giống nhau, quanh thân hơi thở ở kim quang tắm gội hạ, đông nhiên khí thế tăng nhiều. Nhưng mà hắn không lập tức bế quan, chỉ là mất mát nhìn đã đóng cửa thông thiên chi lộ, một trận gió thổi qua, tuyết trắng sợi tóc bay tới hắn trước mắt, nam tử phía sau chạy đến mấy cái ăn mặc cùng hắn giống nhau tiểu dáng nhan sắc lại là màu xám xiêm y liễu nam tử. Đại nhân, chúc đại nhân đã phi thăng, chúng ta cần phải trở về, ngài thường còn không có hảo. Nam tử cung kính nói, hắn là nam tử bên người tùy tùng, thấy nam tử vài thập niên như một ngày truy đuổi chúc đại nhân, lại chưa từng làm chúc đại nhân quay đầu lại xem hắn, thật sự quá đáng thương. Lần này bị thương cũng là vì chúc đại nhân phi thăng sự. Huyền giới ngàn năm trước vốn dĩ hết thể bình thường, cố tình có một hồi nhân gian tai nạn xuất hiện, huyền giới mọi người cậy tài khinh người, khinh thường trợ giúp nhân gian, đối mặt nhân gian thảm kịch, bọn họ làm như không thấy, kết quả chính là nhân gian tổn thất thảm trọng, oan hồn đầy trời, thiên đạo nhìn không được, trừng phạt huyền giới, mấy ngàn năm không có người phi thăng, bọn họ mới cảm giác ra tới không đúng, cho dù tu vi tới rồi, cũng sẽ chết ở thiên đạo kia làm người ra đầu tê. Dại lôi kiếp thượng. Từ kia về sau, huyền giới người đều bắt đầu rời núi, quanh năm suốt tháng xuống dưới, có thể là làm thiên đạo khai ân, rốt cuộc ở trăm năm trước, có người tính ra, huyền giới phi thăng hy vọng hệ ở chúc đại nhân trên người, nàng cũng không có cô phụ mọi người, một đường đi tới xuôi gió xuôi nước, đáng tiếc chủ nhân tính ra nàng sẽ thua ở cuối cùng một bước. Quả nhiên cũng là như thế, chủ nhân ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lấy tự thân tu vi hiến tế, mở ra luân hồi chi cảnh, làm chúc đại nhân tiến vào bên trong. Chỉ cần nàng có thể cảm ứng được chính mình thiếu cái gì, hơn nữa làm ra cứu lại, kia nàng còn có một đường sinh cơ, nếu như cũ không được, nàng khả năng vẫn luôn ở luân hồi chi cảnh tồn tại, cho dù chủ nhân sẽ không còn được gặp lại nàng. Chủ nhân cũng bởi vậy đi vào bồi đại nhân, chỉ là không biết bọn họ có hay không ở luân hồi chi cảnh đột phá một chút. Luân hồi chi cảnh bất luận qua bao lâu, ra tới vẫn là thời gian kia, lần này ra tới, chúc đại nhân không làm đại gia thất vọng, nhất cử đột phá đến phi thăng. Đi thôi. Nàng đã không ở nơi này. Nam tử lắc đầu, tuấn tú gương mặt tràn đầy cô đơn, nàng đi quá nhanh, chính mình theo không kịp, hiện tại hắn một thân tu vi tiếp cận với vô, muốn đuổi theo thượng nàng, không biết năm nào tháng nào. Chủ nhân, hiện tại hẳn là thiên đạo hẳn là đã giải khai huyền giới trói buộc, ngài tư chất như vậy hảo, nhất định có thể thực mau phi thăng đi tìm chúc đại nhân. Đều không biết còn phải đợi nhiều ít năm. Nam tử thở dài, lại muốn trọng đầu bắt đầu rồi. Chính là nếu chủ nhân ngài không nỗ lực, chúc đại nhân đến rồi thiên giới, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn sẽ theo đuổi đại nhân, ngài đến lúc đó chậm rãi tu luyện, nhìn thấy không chuẩn chính là đã có đạo lữ chúc đại nhân, còn có khả năng hải tử đều có. Không chuẩn. Nam tử nổi trận lôi đình, giọng căm hận nói, trở về, bổn tọa muốn bế quan. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.